Chương 8291 Hôi xà, nghe giống như là một cái thường thường không có gì lạ danh tự, thậm chí giống như là một cái tiểu yêu danh tự. Nhưng là, hôi xà, nó tại toàn bộ thiên cảnh bên trong, lại là một cái uy danh hiển hách không gì sánh được danh tự, nghe qua cái tên này tiên nhân, cũng đều không khỏi run lên một cái. Ở trong thiên cảnh, thái sơ tiên không nhiều, lấy tàn bạo nhất tên, đương nhiên là người người đều biết toái diệt cổ tiên tàn bạo, là nguồn gốc từ với hắn ngang ngược, động một chút lại muốn diệt một thế giới. 10 cái thế giới, 100 cái thế giới. Nhưng là, đáng sợ thái sơ tiên, chưa chắc là toái diệt cổ tiên, bởi vì toái diệt cổ tiên tàn bạo, đó cũng là bởi vì hắn thời điểm không cao hứng, mới có thể đi diệt một thế giới. Mà đáng sợ nhất thái sơ tiên, có người nói là hôi xà, tại sao là hôi xà đâu? Bởi vì hôi xà hắn là lấy một loại 10 phần cuồng bạo trạng thái tồn tại, nếu như hắn không áp chế chính mình, hắn không cần chủ động đi công kích bất kỳ một thế giới nào, bất luận hắn hướng thế giới nào vừa đứng. Buông lỏng chính mình, như vậy, hắn trạng thái cuồng bạo, liền sẽ trong nháy mắt tạo thành thế giới này kinh khủng nhất phong bạo, trong thời gian ngắn ngủi, có thể đem thế giới này thời gian, không gian, âm dương, luân hồi vân vân hết thảy cuốn vào trong phong bạo. Đây cũng không phải là xé bỏ thế giới này đơn giản như vậy, hắn là có thể đem toàn bộ thế giới hủy diệt, mà lại, cuối cùng, tại hắn hủy diệt phía dưới, toàn bộ thế giới ngay cả cặn cũng không còn. Chính là bởi vì như vậy, hôi xà chính mình xuất thân thế giới, chính là bị hắn dạng này hủy diệt. Có nghe đồn nói, hôi xà nó cũng không phải là một con rắn, cũng không phải yêu tộc, nó là một loại quá hạt. Về phần loại này quá hạt là thế nào tới, không có người nói được rõ ràng. Tóm lại, nghe đồn nói, hôi xà sinh ra tới thời điểm, rất có thể là một tên nhân tộc, là sống tại một cái chủ phú trong thế giới. Nhưng là, sinh ra thời điểm, hôi xà liền biểu hiện ra quá hạt lực lượng cường đại, cha mẹ của hắn tiền bối đều là đạo thống cường đại truyền thừa, thậm chí là đi ra tiên nhân. Cho nên, tại phụ mẫu tiền bối cùng tổ tiên tiên nhân tương trợ phía dưới, khiến cho hôi xà áp chế chính mình quá hạt lực lượng, bọn hắn thế giới này truyền thừa, cũng dẫn dắt đến hôi xà tu hành, hy vọng chính hắn thành tiên, sẽ có một ngày có thể khống chế ở chính mình quá hạt lực lượng. Hôi xà đi lên con đường tu hành, có lẽ là bởi vì hắn có được quá hạt lực lượng, khiến cho hắn trở thành tại thế giới của mình, bên trong trẻ tuổi nhất tồn tại cường đại nhất, siêu việt cha mẹ của hắn tiền bối. Nhưng, về sau không biết nguyên nhân gì. Hôi xà nhận lấy kích thích, trong nháy mắt phóng xuất ra chính mình quá hạt lực lượng, tạo thành khủng bố tuyệt luân phong bạo, đem thế giới của mình cho phá tan thành từng mảnh. Thậm chí tổ tiên bọn họ tiên nhân muốn phong ấn hắn cũng không kịp, ngăn không được hắn quá hạt lực lượng, vị này tiên nhân đều bị xé bỏ. Về phần là nguyên nhân gì khiến cho một mực có thể áp chế quá hạt hôi xà, đột nhiên phóng xuất ra chính mình tất cả quá hạt, đem chính mình sinh trưởng thế giới hoàn toàn xé bỏ đâu? Không có người nói được rõ ràng. Có một loại nghe đồn nói, đó là bởi vì hôi xà có một cái người yêu, chính là cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã, cùng nhau tu đạo đạo lữ, là hắn chỗ yêu người. Nhưng, không biết nguyên nhân gì, vị tiên tử này muốn rời khỏi hôi xà thế giới, rời đi hôi xà, có nghe đồn nói, là bởi vì vị tiên tử này e ngại hôi xà lực lượng, cũng có nghe đồn nói, vị tiên tử này muốn đầu nhập thiên cảnh một cái cực kỳ cường đại tiên đạo, truyền thừa môn hạ, tóm lại, vị tiên tử này muốn rời khỏi hôi xà. Muốn rời khỏi thế giới này kể từ đó, liền kích thích đến hôi xà, để hôi xà đang điên cuồng phía dưới, phóng xuất ra chính mình tất cả quá hạt, cuối cùng đem chính mình toàn bộ thế giới cho hủy diệt, đem cha mẹ của mình tiền bối cùng tiên tổ toàn bộ đều hủy diệt, toàn bộ thế giới ức vạn sinh linh, đều tùy theo mà chôn vùi. Từ đó về sau, hôi xà liền thực sự trở thành một cái người cô đơn, trên thế giới này, hắn không còn có thân nhân, cũng không có chỗ yêu người, bước lên từ từ tu đạo chi lộ. Hôi xà cũng đích thật là thiên phú tuyệt luân. Mặc dù hắn thả ra quá hạt hủy diệt thế giới của mình, cuối cùng, hắn hay là áp chế chính mình quá hạt, vốn có lấy quá hạt lực lượng phía dưới, khiến cho hắn cuối cùng lên trời thành tiên, mà lại một bước vô địch, cuối cùng trở thành thiên cảnh nhất tiếng tăm lừng lẫy thái sơ tiên. Mà sau đó, hôi xà trở thành thái sơ tiên đằng sau, hắn thành lập thuộc về mình tán tiên liên minh, mặc dù thế giới của hắn, nhà của hắn đã bị hắn hủy diệt, chính hắn ở trong thiên cảnh một lần nữa thành lập thuộc về truyền thừa của hắn. Khiến cho không ít vô thượng cự đầu, tiên nhân gia nhập hắn tán tiên liên minh. Chính là bởi vì như vậy, tán tiên liên minh từng được người xưng là thập, đại tiểu liên minh bên trong một người cường đại nhất liên minh. Hôi xà trở thành thái sơ tiên đằng sau, hắn đối với tự thân có quá hạt đã đạt đến thu phóng tự nhiên trình độ. Nhưng, chỉ cần hắn không biến mất thời điểm, trong thân thể của hắn quá hạt liền sẽ hình thành đáng sợ phong bạo, có thể xé bỏ cái này đến cái khác tiểu thế giới, cái này đến cái khác tiểu trọng thiên. Cho nên nói, toái diệt cổ tiên tàn bạo. Đó là xây dựng ở hắn cuồng bạo thời điểm muốn diệt một thế giới trên cơ sở. Mà hôi xà đáng sợ, vậy liền không giống với lúc trước, dù là hắn không cuồng bạo, không có diệt một thế giới ý nghĩ, nhưng, nếu như hắn không biến mất áp chế chính mình quá hạt, bất luận hắn hướng cái nào tiểu thế giới, tiểu trọng thiên vừa đứng, trên người hắn quá hạt liền sẽ trong nháy mắt hình thành đáng sợ phong bạo, đem toàn bộ thế giới phá tan thành từng mảnh, đem toàn bộ thế giới hủy diệt, triệt để ma diệt. Nhỏ Lâu đạo hữu, ngươi muốn động thủ sao? Hôi xà hình thành phong bạo, hắn cũng không có phóng thích chính mình quá hạt, nhưng là, dạng này phong bạo đó đã là 10 phần kinh khủng, theo phong bạo cuồn cuộn thời điểm, tựa như lúc nào cũng có thể đem toàn bộ hoàng hôn, cảnh phá tan thành từng mảnh một dạng bất kỳ cái gì bị cuốn vào trong phong bạo tiên nhân, đều sẽ bị xé thành huyết vụ. Cho nên, ở thời điểm này, nhìn thấy hôi xà hình thành phong bạo thời điểm, ở đây tiên bên trong cũng không khỏi vì đó biến sắc. Động thủ, nhất định chém ngươi. Ở thời điểm này, nghe được keng một tiếng đao minh, Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết còn không có xuất thủ, đao khí đã lên, trong chớp mắt này, đao khí dâng lên thời điểm, nghiền ép về phía chân trời, có chém thẳng vào hướng hôi xà chi thế. Đao không thấy, đao quang cũng không hiện, vẻn vẹn đao khí đằng thiên mà lên thời điểm, khủng bố tuyệt luân đao khí đã bổ ra toàn bộ thiên địa, trong nháy mắt hướng hôi xà nghiền ép mà đi. Hôi xà cũng không phải sắc mặt đại biến, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, quá hạt phóng xuất ra, tạo thành to lớn vô cùng vòng xoáy, tại oanh, oanh, oanh từng đợt oanh minh phía dưới, ngăn trở chém tới đao khí. Lúc này, do quá hạt hình thành vòng xoáy, nó có thể xé rách bất kỳ một thế giới nào, nhưng là, lại không thể đem Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết đao khí xé rách rơi. Lẫn nhau cũng còn không có chính thức xuất thủ, nhưng là, đã là kiểm tra xong lẫn nhau sâu cạn. Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết, hoàn toàn chính xác khủng bố. Ở thời điểm này, có tiên nhân cũng nhìn ra một chút mánh khóe, dù là lẫn nhau còn không có xuất thủ liều mạng, ẩn ẩn đã nhìn ra được, cho dù là cùng là Thái Sơ Tiên, Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết rất có thể muốn thắng hôi xà một bậc. Hai vị đạo huynh, dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý. Tại Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết cùng hôi xà muốn động thủ thời điểm, tiên đồng ở bên cạnh thuyết phục. Ngay lúc này, đột nhiên, nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp áp thiên cơ đột nhiên thay đổi một loại kích quang. Đây là một loại màu xanh lá kích quang. Vẻn vẹn một chùm màu xanh lá kích quang trong nháy mắt xuất vào tổ địa chỗ sâu. Khi nó xuất vào tổ địa chỗ sâu đằng sau, ngay sau đó, chính là ông từng tiếng vang lên. Từ dưới đất chỗ sâu phản xạ ra một sợi lại một sợi tiên quang tới. Khi cái này một sợi lại một sợi tiên quang nở rộ thời điểm, toàn bộ hoàng hôn cảnh lập tức phát sáng lên, tùy theo, toàn bộ hoàng hôn cảnh theo tản ra một sợi lại một sợi tiên quang. Nghe được oanh, từng tiếng tiếng vang, chỉ gặp hoàng hôn cảnh bên trong hiện lên một đạo lại một đạo vô thượng thần hoàn, cái này vô thượng thần hoàn ủi trời mà lên, vạn cổ bất hủ, rủ xuống tiên uy trong nháy mắt tràn ngập khắp cả hoàng hôn cảnh. Tại thời khắc này, tựa như là có tuyên cổ chí cao tiên vương giá lâm một dạng, theo dạng này tiên uy tràn ngập thời điểm, tất cả tiên nhân đều muốn oanh nằm tại dạng này tiên uy phía dưới. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thiên chi tiên. Trong nháy mắt này, hoàng hôn cảnh tất cả tiên nhân đều không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn, không ít tiên nhân thậm chí bị dạng này tiên uy chấn nhiếp, trong lúc nhất thời hai chân cũng đều đứng không yên, không khỏi run một cái. Là thiên chi tiên. Lúc này, bất luận là tiên đồng hay là hôi xà, lại hoặc là mặt khác tiên nhân, đều nhao nhao lấy lại tinh thần. Ở thời điểm này, ánh mắt mọi người đều nhìn phía phàm thiên hoàng triều trong tổ địa, tất cả mọi người minh bạch, dưới đất nhất định cất giấu hoàng hôn thiên chi tiên nguyên. Nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp áp thiên cơ màu xanh lá kích quang lập tức biến mất, theo màu xanh lá kích quang biến mất, hoàng hôn cảnh xuất hiện đủ loại dị tượng, từng đạo vô thượng chi hoàn, cũng đều tiêu tán không thấy, loại kia thiên chi tiên tiên uy, cũng đều tiêu tán theo mà đi. Thiên chi tiên nguyên. Lúc này, bất luận là Tử Kim tiên nhân hay là Thu Phong Lạc Diệp, bọn hắn đều nhìn tổ địa, không khỏi thì thào nói: "Thiên chi tiên nguyên, ngay tại tất cả mọi người dưới chân, trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu tiên nhân vì đó kích động. Thiên chi tiên nguyên, ngay ở chỗ này, xem ra thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu." Ngay lúc này, một thanh âm từ trên trời giáng xuống, cái này âm thanh lăng tại trên cửu thiên. Lúc này, mọi người ngẩng đầu một cái thời điểm, chỉ thấy trên bầu trời đã đứng đấy một vị tiên nhân rồi, vị này tiên nhân như là vạn tiên chi vương, một tay nắm cửu thiên, nhất niệm lên vạn thế, cao cao tại thượng tiên tư, để mặt khác tiên nhân đều có một loại phục bái chi ý, mà tại vị này tiên nhân sau lưng, còn có một cái vô thượng cự đầu, bất quá, cùng dạng này tiên vương cùng so sánh, dạng này một vị vô thượng cự đầu, liền lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Bỉ thiên tiên vương, nhìn thấy vị này tiên vương sừng sững trên bầu trời thời điểm, ở đây tiên nhân cũng đều không khỏi trong nội tâm run lên. Lại là một vị Thái Sơ Tiên. Nhìn thấy Bỉ Thiên Tiên Vương thời điểm, có tiên nhân không khỏi thì thào nói. Hôm nay, ở chỗ này, một hơi liền đến bốn vị Thái Sơ Tiên. Bỉ Thiên Tiên Vương, Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết, Hôi Xà, Tiên Đồng. Hôm nay hết thảy có bốn vị Thái Sơ Tiên tề tụ ở đây, Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa đều tràn ngập không khí khẩn trương. Thái sơ tiên, vốn là cực ít xuất hiện tồn tại, hôm nay nhưng lại có 4 vị thái sơ tiên đồng thời xuất hiện, không hề nghi ngờ. 4 vị thái sơ tiên đều là hướng về phía thiên chi tiên nguyên mà đến rồi. Mà ở thời điểm này, có tiên nhân bắt đầu ý thức được, thiên chi tiên nguyên, không chỉ có đã cùng vô thượng cự đầu không có quan hệ gì, thậm chí có khả năng ngay cả bọn hắn những tiên nhân này, đều không có quan hệ thế nào. Bọn hắn muốn từ trong tay thái sơ tiên được chia nửa chén canh, vậy cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Trước đó, kim cơ tiên, ngân cơ tiên bọn hắn dạng này đại la kim tiên thời điểm xuất hiện, bọn hắn những tiên nhân này còn có cò kè mặc cả chỗ trống. Nhưng mà, vào giờ phút này, khi thái sơ tiên thời điểm xuất hiện, mà lại là một hơi xuất hiện 4 vị thái sơ tiên, như vậy bọn hắn đại la tiên, liền không có bất luận cái gì có kè mặc cả đường sống. Đại la kim tiên, còn cần có dùng đến bọn hắn đại la tiên địa phương, mà đối với thái sơ tiên mà nói, liền hoàn toàn không có cần dùng đến bọn hắn địa phương. Náo nhiệt. Ở thời điểm này, Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết hai tay vẫn là giấu ở hắn áo lông lớn bên trong, lạnh lùng nở nụ cười. Giờ này khắc này, tiên đồng cùng hôi xà là giao một cái ánh mắt, không hề nghi ngờ, hôi xà cùng tiên đồng đã đạt thành khế ước, đã là trở thành cùng một chiến tuyến người. Tất cả mọi người tại Bỉ Thiên Tiên Vương nhìn xem ở đây tất cả tiên nhân, lộ ra dáng tươi cười, nói ra, tất cả mọi người đạt được cái này thiên chi tiên nguyên sao? Đều muốn kiếm một chén canh. Lúc này, không có người trả lời Bỉ Thiên Tiên Vương mà nói, hắn vị này thái sơ tiên mở miệng, những tiên nhân khác muốn đáp lời cũng khó khăn. Tại lập tức, mặt khác tiên nhân nơi nào có tư cách đi làm chủ, chỉ có thái sơ tiên mới có tư cách cùng Bỉ Thiên Tiên Vương khiêu chiến. Vậy liền nhìn so thiên đạo huynh nghĩ như thế nào rồi. Lúc này, tiên đồng chậm chậm nói, có lẽ, mọi người có thể ngồi xuống đến nói chuyện. Cũng không có cái gì thật nhiều nói. Hôi xà nụ cười lạnh lùng, thanh âm truyền đến, nói ra, ai cường đại hơn, thiên chi tiên nguyên liền về ai. Lúc này, tiên đồng cùng hôi xà hai vị thái sơ tiên, ở giữa có ngươi hát mặt trắng ta hát mặt đen ý tứ. Càng cường đại người, có được thiên chi nguyên. Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết liền cười lạnh một tiếng, mặc dù hai tay y nguyên còn giấu áo lông lớn phía dưới, nhưng đều khiến người cảm thấy, sau một khắc, hắn muốn rút đao một dạng, thậm chí hắn không rút đao, đã để người cảm giác đao khí muốn thẩm thấu mỗi một cái tiên nhân thân thể. Cho nên, Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết ở thời điểm này, so bất cứ lúc nào đều muốn đáng sợ. Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết tại vừa dứt lời xong thời điểm, đao khí đều đã khóa hướng về phía hôi xà. Nói ra, ngươi muốn tới so tay một chút sao? Hôi xà bị Ly Biệt Câu dạng này sặc lời nói tức giận đến thổ huyết, Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết tựa như là xem ai đều không vừa mắt một dạng, xem xét ai không vừa mắt, liền muốn rút đao khiêu chiến. Lấy kẻ tới trước có được. Ở thời điểm này, Kim Cơ Tiên toát ra một câu, nói ra, Thiên Chi Tiên Nguyên, chính là chúng ta Thiên Bảo Bộ Tộc dẫn đầu phát hiện, thuộc về tại Thiên Bảo Bộ Tộc. Thái Sơ Tiên mặc dù cường đại khủng bố, nhưng là... làm đại la kim tiên cũng không phải không có bất kỳ cái gì cơ hội nói chuyện, huống chi, kim cơ tiên phía sau còn có tiên đồng dạng này thái sơ tiên làm chỗ dựa đâu, hắn nói chuyện lực lượng cũng đủ, ta cũng duy trì. Có những tiên nhân khác xem thời cơ sẽ khó được, cũng lập tức nói, chúng ta là phát hiện trước nhất thiên chi tiên nguyên, cho là kẻ tới trước, được. Những tiên nhân khác đều là đứng tại kim cơ tiên bọn hắn một bên, trước đó bọn hắn liền có ước định, cùng hưởng thiên chi tiên nguyên, bọn hắn cũng không muốn bởi vì thái sơ tiên đến. Phá hủy ước định như này, hiện tại khó được có một cái cơ hội như vậy, bọn hắn đương nhiên lại muốn đem chính mình kéo về Thiên Bảo Bộ Tộc trong trận doanh, chỉ có dạng này, bọn hắn những này Đại La Tiên, Đại La Kim Tiên mới có cơ hội được chia nửa chén canh. Lời này cũng là có đạo lý. Nếu là tới trước được trước, đó là đương nhiên là bọn hắn Thiên Bảo Bộ Tộc tới trước, cho nên, tiên đồng đương nhiên là đồng ý những tiên nhân khác lời nói, bọn hắn chiếm được tiên cơ, nói lý lẽ cũng tốt, luận thực lực cũng tốt, bọn hắn đều có ưu thế. Tới trước được trước. Ở thời điểm này, Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết không khỏi cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, cái kia kẻ tới trước, cũng có thể đi trước chết. Vừa dứt lời xong, đao khí lên, trong một chớp mắt mùi máu tươi tràn đầy tất cả mọi người xoang mũi, để cho người ta không khỏi dùng mình, run rẩy một chút. Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết, đích thật là một cái 10 phần sát phạt thiết huyết tiên nhân. Vừa dứt lời xong thời điểm, liền đã để mặt khác tiên nhân cảm nhận được sát cơ, mà lại, loại này sát cơ cùng một chỗ, ép tới những tiên nhân khác cũng khó mà thở nổi. Ở thời điểm này, Bỉ Thiên Tiên Vương hai mắt ngưng tụ, há miệng muốn nói thời điểm, phía sau hắn tinh thần chi chủ nhẹ nhàng kéo hắn một cái ống tay áo, Bỉ Thiên Tiên Vương không khỏi vì đó quay đầu nhìn hắn một cái. Tinh thần chi chủ, chỉ là một vị vô thượng cự đầu, tại bọn hắn Bỉ Thiên nhất mạch bên trong, vẫn còn không tính là có nhiều phân lượng người, tại bình thường mà nói, hắn dạng này một vị vô thượng cự đầu, nơi nào có cái gì tư cách đi theo bọn hắn sư tổ Bỉ Thiên Tiên Vương bên người. Nhưng là, lần này đến phế giới, Bỉ Thiên Tiên Vương lại đặc biệt dẫn lên tinh thần chi chủ, điều này cũng làm cho tinh thần chi chủ thụ sủng nhược kinh. Sư tổ, người kia ta gặp qua. Lúc này, tinh thần chi chủ thấp giọng nói với Bỉ Thiên Tiên Vương, nói hướng bị vây quanh tại khô diệt lĩnh vực Diệp Phàm Thiên một chỉ. Ai? Bỉ Thiên Tiên Vương xem xét Diệp Phàm Thiên, vậy cũng chẳng qua là một vị vô thượng cự đầu mà thôi. Đối với Thái Sơ Tiên Bỉ Thiên Tiên Vương mà nói, ngày thường nói, một vị vô thượng cự đầu không vào được pháp nhãn của hắn. Nàng từng tại Vân Nê Thương hội dạo qua, là từ cửu giới thập tam châu mà đến. Tinh thần chi chủ thấp giọng nói ra, về sau đạt được Vân Nê Thương hội tương trợ, rất sớm đã tiến phế giới đi. Một vị vô thượng cự đầu, dĩ nhiên không phải Thái Sơ Tiên Bỉ Thiên Tiên Vương chỗ chú ý tồn tại, thậm chí cũng sẽ không đi nhìn nhiều. Nhưng là, hiện tại tinh thần chi chủ nói Diệp Phàm Thiên là tới từ cửu giới thập tam châu. Cái này lập tức để Bỉ Thiên Tiên Vương tâm thần chấn động, trong chớp mắt này, Bỉ Thiên Tiên Vương chính là trăm ngàn cái suy nghĩ tại trong thức hải chợt lóe lên. Tại trong nháy mắt này, Bỉ Thiên Tiên Vương cười ha hả, cất bước, chính là phanh một tiếng vang thật lớn, cưỡng ép xâm nhập khô diệt trong lĩnh vực. Mặc dù khô diệt lĩnh vực chính là do Kim Cơ Tiên, Ngân Cơ Tiên, Thu Phong Lạc Diệp liên hợp lấy những tiên nhân khác cùng nhau xây dựng lĩnh vực, hoàn toàn có thể vây chết Tử Kim Tiên Nhân, Tuyết Long Tiên bọn hắn, nhưng là vào giờ phút này, lại khốn không được Bỉ Thiên Tiên Vương dạng này Thái Sơ Tiên. Mà Bỉ Thiên Tiên Vương dạng này Thái Sơ Tiên, đột nhiên xông vào khô diệt lĩnh vực, để Thu Phong Lạc Diệp, Kim Cơ Tiên bọn hắn những này Đại La Kim Tiên cũng đều không khỏi sững sờ một chút, tâm thần vì đó kịch chấn. Ta xem ra, không có chuyện như vậy, cái này Hoàng Hôn Cảnh cũng coi là nơi có chủ. Bỉ Thiên Tiên Vương cười to nói, nếu như nói, ai tới trước được trước, như vậy, nơi này, cũng nên là thuộc về nơi đây chủ nhân đi. Bỉ Thiên Tiên Vương đột nhiên xông vào, không giải thích được đứng ở phía bên mình, cái này khiến canh tổ, vô tướng sinh, Diệp Phàm Thiên bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó ngơ ngác một chút. Mà vô tướng sinh Cơ Linh, lập tức lớn tiếng nói ra, không sai, đây là Phàm Thiên Hoàng Triều Tổ Địa, đương nhiên thuộc về Phàm Thiên Đạo Hữu, Tổ Địa phía dưới Thiên Chi Tiên Nguyên, chính là Phàm Thiên Đạo Hữu đồ vật vậy. Vô tướng sinh chẳng qua là một vị vô thượng cự đầu mà thôi, ở đây vị nào tiên nhân sẽ đem hắn coi như một chuyện đâu. Tiên nhân đều sẽ không đem hắn nói coi như một chuyện, giống Thái Sơ Tiên loại tồn tại này, càng sẽ không đem vô thượng cự đầu lời nói coi như một chuyện, trực tiếp coi như không có nghe được. Nếu là có chủ đồ vật, vậy liền cùng chư vị vô duyên, nơi đây, chính là thuộc về vị này Phàm Thiên Tiểu Bằng Hữu. Bỉ Thiên Tiên Vương cười to nói, các vị đạo hữu, hay là mời trở về đi, nơi đây đã có chủ. Bỉ Thiên Tiên Vương đột nhiên không hiểu thấu đứng tại phía bên mình, để Diệp Phàm Thiên bọn hắn cũng đều choáng tại chỗ, về phần mặt khác. Tiên nhân, cũng cảm thấy chuyển biến này cũng quá nhanh đi. Bỉ Thiên Tiên Vương đến Hoàng Hôn Cảnh, vậy khẳng định là hướng về phía Thiên Chi Tiên Nguyên, Thiên Chi Đạo Đình mà đến, hiện tại đến tốt, đột nhiên, vốn là ngay tại dưới chân Thiên Chi Tiên Nguyên, Bỉ Thiên Tiên Vương vậy mà từ bỏ, lại muốn chắp tay tặng cho một cái vô thượng cự đầu. Chuyện như vậy, thật sự là để mặt khác tiên nhân không thể nào hiểu được. Trong lúc nhất thời, không ít tiên nhân đều là nhìn nhau một chút, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tất cả mọi người trong lòng suy đoán. Không biết Bỉ Thiên Tiên Vương tại trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Ha ha, mưu kế hay, khương, hay là giả cay. Ở thời điểm này, Hôi Xà cười âm hiểm một tiếng, nói ra, Tiên Vương nói đến đường hoàng, nhưng là, chỉ sợ cử động lần này mục đích là vì độc chiếm Thiên Chi Tiên Nguyên đi. Hôi Xà, chớ lấy lòng tiểu nhân, độ bụng quân tử. Bỉ Thiên Tiên Vương hai mắt ngưng tụ, sắc bén không gì sánh được, thẳng nhìn chằm chằm về phía Hôi Xà. Ở thời điểm này, Hôi Xà cũng không sợ Bỉ Thiên Tiên Vương, sâu kín nói ra, ta nói, chẳng qua là lời nói thật thôi. Tiên Vương miệng đầy nói là vật quy nguyên chủ, như là chúng ta thật là rời đi đằng sau, chỉ sợ Tiên Vương một cái trở tay, chính là để người ta diệt, chính mình lẽ thẳng khí hùng chiếm hữu Thiên Chi Tiên Nguyên vậy. Không tầm thường, không tầm thường, ta như vậy vãn bối, hay là cần hướng Tiên Vương nhiều hơn học tập. Nói đến đây, Hôi Xà chính là chật chật có tiếng tán thưởng đứng lên. Hôi Xà lời như vậy vừa nói ra, để ở đây tiên nhân cũng đều không khỏi nhìn nhau một chút, trên thực tế, cũng có tiên nhân nghĩ đến này khả năng. Bỉ Thiên Tiên Vương miệng nói là muốn đem nơi này còn cho Diệp Phàm Thiên, Thiên Chi Tiên Nguyên đương nhiên thuộc về Diệp Phàm Thiên. Như vậy, khi bọn hắn đi thật đằng sau, ai dám nói Bỉ Thiên Tiên Vương sẽ không độc chiếm nơi này Thiên Chi Tiên Nguyên đâu. Đến lúc đó, hắn trở tay diệt Diệp Phàm Thiên một đám, đó chính là lý trực khí trắng chiếm hữu đây hết thảy. Chỉ bất quá, Bỉ Thiên Tiên Vương chính là một vị Thái Sơ Tiên. Cho dù có tiên nhân cuồng đến này khả năng, cũng không dám trực tiếp làm rõ. Hiện tại Hôi Xà trực tiếp làm rõ, tất cả mọi người cảm thấy là có này khả năng. Lòng tiểu nhân mà thôi, hôm nay ta cũng không chia sẻ cái này Thiên Chi Tiên Nguyên, vật quy nguyên chủ, vậy cũng không biết các vị đạo hữu có hay không cái này lòng dạ rồi. Bỉ Thiên Tiên Vương cũng không giận, cười lớn một tiếng, đảo mắt nhìn quanh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bỉ Thiên Tiên Vương ánh mắt khẽ quét mà qua, ở đây tiên nhân đều trầm mặc không nói. Đối với ở đây tất cả tiên nhân mà nói, cái này nói đùa cái gì sự tình. Thiên Chi Tiên Nguyên, đây là chân quý bực nào đồ vật, đây chính là do hoàng hôn dạng này thiên chi tiên huyết nhục, thiên địa tinh hoa ngưng tụ mà thành tiên nguyên, trong nhân thế, còn có cái gì so thiên chi tiên nguyên vật như vậy chân quý hơn đâu. Dạng này vạn cổ tuyệt thế tiên bảo, liền xem như thái sơ tiên có thể được chi, cũng đều là được lợi vô lao, chớ nói chi là mặt khác tiên nhân rồi. Đối với mặt khác tiên nhân mà nói, coi như mình không thể được đến cả khối thiên chi tiên nguyên, nhưng là, có thể được đến một chút cạnh góc, cũng giống vậy là được ích lợi vô cùng sự tình, cho nên, coi như một chút cạnh góc thiên chi tiên nguyên, đối với bọn hắn mà nói, cũng giống vậy chân quý. Hiện tại thiên chi tiên nguyên liền tại bọn hắn dưới chân, đối với bọn hắn bất luận một vị nào tiên nhân mà nói, đoạt không qua người khác coi như xong, nhưng, nếu như nói, muốn đem thiên chi tiên nguyên còn cho chủ nhân của nó, một vị vô thượng cự đầu, đây là bất luận một vị nào tiên nhân đều không muốn đi tiếp nhận sự tình. Đối với bất luận một vị nào tiên nhân mà nói, coi như người này địa phương là nơi có chủ, liền xem như thiên chi tiên nguyên đã là có chủ đồ vật thì tính sao, một vị vô thượng cự đầu, lại làm gì được bọn hắn. Cho nên, bọn hắn nhất định đoạt chi. Cái này rất giống là một thế giới có dấu vô song tiên bảo một dạng, liền xem như thế giới này sinh linh đã chiếm hữu kiện này vô song tiên bảo, bất luận một vị nào tiên nhân, biết chuyện như vậy, chỉ sợ cũng sẽ xuất thủ đoạt kiện này vô song tiên bảo, thậm chí vì cướp đoạt vô song tiên bảo. Diệt thế giới này, cũng không có chuyện lớn gì. Cho nên, đối với bất kỳ một cái nào tiên nhân mà nói, quản chi bọn hắn biết khối tổ địa này là thuộc về Diệp Phàm Thiên, quản chi bọn hắn biết thiên chi tiên nguyên là thuộc về Diệp Phàm Thiên, như vậy bất kỳ cái gì tiên nhân đều sẽ không đem chuyện như vậy coi như một chuyện, trực tiếp đem nó đoạt tới cũng được. Nếu như Diệp Phàm Thiên không đồng ý bất kỳ cái gì tiên nhân, đều sẽ vui lòng xuất thủ diệt Diệp Phàm Thiên, xuất thủ diệt toàn bộ Phàm Thiên đế quốc. Ở thời điểm này, nói muốn đem thiên chi tiên nguyên còn cho Diệp Phàm Thiên, đây đối với bất luận một vị nào tiên nhân mà nói, vậy cũng là chuyện cười lớn, không có bất luận kẻ nào coi là thật, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào nguyện ý dạng này đi làm. Lúc này, liền xem như những tiên nhân khác không phản bác Bỉ Thiên Tiên Vương, nhưng, trong nội tâm cũng đều xem thường, ai cũng là sẽ không nguyện ý, ha ha, a, nói đến so hát đến còn tốt nghe. Hôi xả không khỏi cười ha ha, nói ra, tiên vương, ngươi đường đường một vị thái sơ tiên. Chừng nào thì bắt đầu thương yêu một vị sâu kiến. Chuyện như vậy, tiên vương liền không sợ đỏ mặt sao? Lão nhân gia ngươi lúc nào nhìn tới một con run dế? Hôi xà lời này mặc dù là khoa trương, nhưng cũng là sự thật, làm thái sơ tiên, sống vô số tuế nguyệt, hắn lúc nào sẽ là một vị lâu nghĩ chủ cầm công đạo. Quản chi là một vị vô thượng cự đầu, giống thái sơ tiên loại tồn tại này, đều khó có khả năng cho hắn chủ trì chính nghĩa, cái này căn bản liền chuyện không thể nào. Hiện tại Bỉ Thiên Tiên Vương cử động lần này, đây chính là muốn vì một cái lâu nghĩ chủ cầm công đạo chính nghĩa sao? Chuyện như vậy, để bất luận một vị nào tiên nhân đều sẽ không tin tưởng. Tiên vương dạng này lòng dạ, thật sự là làm chúng ta bội phục. So sánh với hôi xả chế diễu đến, tiên đồng ngược lại thần thái nghiêm túc, Bỉ Thiên Tiên Vương khom khom thân, chậm chậm nói, nhưng là, nơi đây sự tình, không phải tiên vương một người định đoạt, cũng không phải ta một người định đoạt, mọi người đường xa mà đến, ức dặm xa xôi. Thậm chí bốc lên cửu tử nhất sinh nguy hiểm, chỉ dựa vào tiên vương một câu, liền để mọi người từ bỏ dễ như trở bàn tay thiên chi tiên nguyên. Đây đối với bất luận kẻ nào mà nói, chỉ sợ đều là không có đạo lý sự tình. Tiên vương cử động lần này, chính là khẳng mọi người chi khái, quản chi là ta đồng ý, chỉ sợ ở đây các vị đạo hữu đều không đồng ý. Tiên đồng lời nói như vậy nói đến chính là như vậy chính nghĩa nghiêm trang, xét đến cùng cũng liền một câu, hắn cũng không đồng ý đem thiên chi tiên nguyên còn cho Diệp Phàm Thiên, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Không sai, thiên chi tiên nguyên, mọi người phát hiện, người người đều có phần. Thu Phong Lạc Diệp sâu kín nói ra. Người người đều có phần, tiên vương dựa vào cái gì khẳng chúng ta chi? Lúc này, mặt khác tiên nhân cũng đều nhao nhao đồng ý. Đối với mặt khác tiên nhân mà nói, bọn hắn muốn từ thiên chi tiên nguyên, bên trong phân đến nửa chén canh vốn là chuyện vô cùng khó khăn. Hiện tại khó được có cơ hội như vậy, bọn hắn đều sẽ ồn ào, nói không chừng là có thể đem việc này cứ như vậy định ra đến. Bọn hắn liền thật là có thể phân đến một điểm thiên chi tiên nguyên. Thiên chi tiên nguyên, cho là cùng hưởng, không phải một người nào đó độc hữu đồ vật. Có tiên nhân đều trầm giọng nói. Trong lúc nhất thời, đa số tiên nhân đều là đứng tại tiên đồng, hôi xà bọn hắn bên này. Tiên vương, xem ra ngươi là không được ưa chuộng nha. Hôi xà cười hắc hắc nói, chuyện nơi đây, chỉ sợ không phải một mình ngươi định đoạt. Chẳng lẽ là ngươi nói tính hay sao? Bỉ Thiên Tiên Vương cười lạnh một tiếng, hai mắt ngưng tụ. Ánh mắt như rực sáng cột sáng, quét mà qua, lập tức uy hiếp lòng người. Ở đây tiên nhân cũng đều trong nội tâm run lên một cái, không dám cùng Bỉ Thiên Tiên Vương ánh mắt đối mặt. Không ít tiên nhân đều bị Bỉ Thiên Tiên Vương Thái Sơ Tiên Uy chỗ uy hiếp, lui về sau một bước. Bỉ Thiên Tiên Vương, chung quy là một vị Thái Sơ Tiên, quản chi hắn lúc này không có nghiền ép thiên địa, ánh mắt của hắn khẽ quét mà qua thời điểm, tiên uy cũng là 10 phần đáng sợ. Ở thời điểm này, Bỉ Thiên Tiên Vương ánh mắt rơi vào Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết trên thân, chậm chậm nói, đạo hữu thấy thế nào đâu? Bỉ Thiên Tiên Vương hỏi một chút Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết, lập tức để ở đây tất cả tiên nhân không khỏi vì đó khẩn trương. Coi như tiên đồng, hôi xà bọn hắn dạng này Thái Sơ Tiên trong nội tâm, cũng đều không khỏi vì đó run lên. Lúc này, tiên đồng cùng hôi xà là liên thủ, bọn hắn bên này không chỉ là có 2 vị Thái Sơ Tiên, còn có Thu Phong Lạc Diệp, Kim Ngân Cơ Tiên, dạng này Đại La Kim Tiên. Nếu như Bỉ Thiên Tiên Vương chỉ dựa vào sức một mình, quản chi hắn là cường đại tới đâu thực lực, đối với tiên đồng, hôi xà mà nói, cũng không đủ gây cho sợ hãi, y nguyên có thể một trận chiến, thậm chí có khả năng chấn áp Bỉ Thiên Tiên Vương. Nhưng, nếu như Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết gia nhập Bỉ Thiên Tiên Vương bên này, vậy thì phiền toái, bọn hắn ưu thế cùng phần thắng cực nhỏ. Ta chính là vì Thiên Chi Tiên Nguyên mà tới. Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết hai mắt ngưng tụ, ánh mắt trong một chớp mắt ngừng ở trên người Bỉ Thiên Tiên Vương, chậm chậm nói, nếu là Bỉ Thiên Đạo Hữu cùng ta liên thủ chung đoạt Thiên Chi Tiên Nguyên, ta chính là vui lòng cùng Đạo Hữu kết minh vậy. Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết lời này rất có ý tứ. Hắn lời này là nói rõ xem thường đồng dạng là Thái Sơ Tiên tiên đồng cùng hôi xà, lời như vậy, nghe chính là, để tiên đồng, hôi xà khó xử. Nhưng là, Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết cũng không nguyện ý từ bỏ Thiên Chi Tiên Nguyên, dù sao, hắn cũng giống vậy là vì Thiên Chi Tiên Nguyên mà đến, hắn là một vị Thái Sơ Tiên, không có lớn như vậy vĩ đại tình cảm sâu đậm, sẽ đem Thiên Chi Tiên Nguyên dạng này, vạn cổ cực phẩm tiên vật còn cho một vị vô thượng cự đầu, đây là chuyện không thể nào. Cho nên, để Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết từ bỏ Thiên Chi Tiên Nguyên, đó là sự tình không có khả năng, nếu như Bỉ Thiên Tiên Vương nguyện ý cùng hắn liên thủ, cộng đồng đối phó tiên cùng, hôi xà, cùng một chỗ cướp đoạt Thiên Chi Tiên Nguyên, Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết vẫn là nguyện ý. Đạo hữu, vật này đã có chủ, chúng ta không tiện đoạt chi, có thể đưa tới tai họa ngập đầu. Bỉ Thiên Tiên Vương nhẹ nhàng lắc đầu, đối với Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết chậm chậm nói, còn xin đạo hữu cùng ta cộng đồng dắt tay. Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết hai mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm Bỉ Thiên Tiên Vương, nếu như những người khác nói ra lời như vậy, Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết nhất định sẽ cho là đây là một kẻ ngốc, hoặc là một người điên. Nhưng, Bỉ Thiên Tiên Vương không phải một kẻ ngốc, cũng không phải một người điên, nhưng là, lại vẫn cứ làm ra chuyện như vậy. Đem Thiên Chi Tiên Nguyên còn cho một vị tiểu bằng hữu. Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết cũng đều nhìn Diệp Phàm Thiên một chút, một cái vô thượng cự đầu, hoàn toàn không có năng lực đi thủ hộ Thiên Chi Tiên Nguyên. Hắn lắc đầu, nói ra, coi như đem Thiên Chi Tiên Nguyên trả lại cho nàng, nàng cũng thủ không được, một mảnh hảo tâm, vậy chỉ bất quá là hại chết nàng mà thôi. Tiên Vương nhân từ, tha thứ ta không dám gật bừa. Không có chút nào nghi chênh lệch, nói được đây, Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết chính là cự tuyệt Bỉ Thiên Tiên Vương thỉnh cầu. Đối với Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết mà nói, đây cũng là chuyện không thể nào, coi như hắn thật không cần Thiên Chi Tiên Nguyên, Diệp Phàm Thiên dạng này một vị vô thượng cự đầu, có thể chịu được sao? Bất luận cái gì tiên nhân xuất thủ, đều muốn cái mạng nhỏ của nàng. Cho nên, cùng để Thiên Chi Tiên Nguyên rơi vào trong tay những người khác, vậy hắn còn không bằng tiên hạ thủ vi cường. Đạo hữu tiên chi ý kiến, bội phục, bội phục. Lúc này tiên đồng cười to nói, Thiên Chi Tiên Nguyên, đây là vô thượng cực phẩm tiên vật, lại làm sao có thể rơi vào một con kiến hôi trong tay, đây chẳng qua là hại nàng mà thôi. Đạo hữu nguyện ý gia nhập chúng ta, Thiên Chi Tiên Nguyên có đạo hữu một phần. Lúc này, tại Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết cự tuyệt Bỉ Thiên Tiên Vương đằng sau, tiên đồng hướng hắn vươn cành ô liu, muốn đem Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết kéo vào trong trận doanh của mình. Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết vẻn vẹn nhìn tiên đồng một chút, cười lạnh một tiếng, nói ra, khinh thường cùng các ngươi kề vai chiến đấu. Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết lời này nghe đủ mạnh đủ bá đạo, thậm chí đồng dạng Thái Sơ Tiên, Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết cũng không mắt nhìn thẳng một chút tiên đồng, hôi xà, đây đối với tiên đồng. Hôi xà mà nói, đó là 10 phần bị đánh mặt sự tình. Làm Thái Sơ Tiên, bọn hắn đều là cùng Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết giống nhau như đúc, bọn hắn là cùng Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết bình khởi bình tọa, Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết có tư cách gì xem thường bọn hắn. Hôi xà trong nội tâm giận dữ, mà tiên đồng còn có thể bảo trì bình thản, nói ra, không cần đạo hữu cùng bọn ta kề vai chiến đấu, chỉ cần đạo hữu khoanh tay đứng nhìn, như vậy, Thiên Chi Tiên Nguyên, liền có đạo hữu một phần, không biết đạo hữu ý như thế nào đâu. Tiên đồng điều kiện như vậy, lập tức để ở đây tiên nhân đều không khỏi vì đó khẽ giật mình, Điều kiện như vậy không khỏi quá rộng lượng đi, cái gì đều không cần làm, liền có thể phân đến một phần thiên chi tiên nguyên, đây là cỡ nào hào phóng. Ở đây những tiên nhân khác đương nhiên trong nội tâm bất mãn, nhưng là, ở thời điểm này, bọn hắn không có quyền nói chuyện, vào giờ phút này, chỉ có Thái Sơ tiên định đoạt. Hôi xà hừ lạnh một tiếng, nhưng, cũng không có lên tiếng. Ở thời điểm này, ở đây tiên nhân đều không khỏi nhìn qua ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết. Bất luận là cái nào tiên nhân, đều không thể không thừa nhận, vào giờ phút này, tiên đồng đưa cho điều kiện đích thật là không gì sánh được dụ hoặc, mà lại cũng đích đích xác xác là không có so đây càng tốt điều kiện. Cái gì đều không cần làm, chỉ cần khoanh tay đứng nhìn, liền có thể đạt được một phần thiên chi tiên nguyên, dạng này thiên đại hảo sự, đặt ở ai trên thân, đều là để cho người ta vì đó hâm mộ sự tình. Đương nhiên, cái này cũng cần phải có lấy cường đại như vậy, bản sự mới có thể được hưởng đãi ngộ tốt như vậy cùng điều kiện. Cũng chỉ có ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết, mới có thể có đến thiên bảo bộ tộc đãi ngộ như vậy, đổi lại là những tiên nhân khác, cũng không có đãi ngộ như vậy. Lúc này mọi người nhìn, qua ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết, đối với ở đây bất luận một vị nào tiên nhân mà nói, điều kiện như vậy, dụ hoặc như vậy, đã là không cách nào cự tuyệt. Lúc này, ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết chính là ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt từ tiên đồng trên người bọn họ khẽ quét mà qua, nhàn nhạt nói ra, tốt, ta cũng không phải người không nói đạo lý, đã các ngươi như thế hào phóng, ta cũng cho thể diện. Nói, ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết đối với tuyết long tiên chậm chậm nói, tuyết long cô nương, ra đi, chuyện hôm nay, dừng ở đây. Tuyết long tiên há miệng muốn nói, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một cái, nàng một vị đại la kim tiên, đủ cường đại, nhưng là, cũng không có cách nào chi phối trước mắt thế cục dạng này, lập tức thế cục, chính là do ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết bọn hắn bốn vị thái sơ tiên chi phối. Tiền bối, theo ta thối lui ra không? Tại rời khỏi thời khắc, tuyết long tiên hướng canh tổ đưa ra mời. Năm đó, tuyết long tiên còn chưa thành tiên thời điểm, tại gian khổ mà hỏi trên đường, canh tổ đối với nàng từng có trông nom, đối với nàng liên tục dìu dắt. Cho nên, Tuyết Long Tiên cũng là có ơn tất báo người, hôm nay tại trong nguy nan này, nàng cũng nghĩ mang theo canh tổ rời khỏi. Tuyết Long Tiên mời canh tổ rời khỏi thời điểm, chủ trì trước mắt cục diện này tiên đồng cũng tốt, hôi xà cũng được, bọn hắn cũng làm như không nhìn thấy trước mắt một màn này, mà tiên đồng cùng hôi xà bọn hắn coi như không nhìn thấy trước mắt một màn này, về phần kim cơ người, ngân cơ tiên, thu phong lạc diệp bọn hắn, càng là không lên tiếng. Trên thực tế, đối với bọn hắn mà nói, thêm một cái canh tổ không nhiều. Thiếu một cái canh tổ không ít, canh tổ dạng này một vị đại la tiên, đối với bọn hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Một vị đại la tiên, hoàn toàn không thể chi phối bất luận cái gì thế cục. Diệp Phàm Thiên nhìn xem canh tổ, thật sâu cúc một chút thân, nói ra, tiền bối thối lui ra vậy. Diệp Phàm Thiên nàng không có khả năng rời khỏi, bởi vì đây là nàng tự tay xây đạo thống. Đây cũng không phải là đạo thống này đến cỡ nào cử thế vô song, cũng không phải bởi vì nàng tham luyến thiên chi tiên nguyên, mà là tại lúc này. Bỉ Thiên Tiên Vương là một cái ngoại nhân, đều đứng ra vì nàng chủ trì công đạo, vì nàng thủ hộ tổ địa, nếu như nàng ở thời điểm này rời khỏi nhận sợ hãi, như vậy, nàng bị người đoạt đi hết thảy, đều là đáng đời, là nàng không xứng có được đây hết thảy. Cho nên, Diệp Phàm Thiên bất luận là về mặt tình cảm hay là đạo nghĩa bên trên, nàng đều không có khả năng rời khỏi, cho dù là tại loại này Thái Sơ Tiên chiến dịch bên trong bị giết chết, nàng đều nhất định phải nâng cao cái eo đến cuối cùng, đến chết mới thôi. Nhưng, canh tổ không giống với... Hắn là người ngoài, mảnh đất này cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, cũng không có bất cứ tia cảm tình nào. Hắn rời khỏi, không có bất kỳ cái gì có thể chỉ trích. Ta bộ xương già này, cũng không có bao nhiêu thời gian có thể sống. Nếu chuyện đã đáp ứng, liền nên làm đến. Ta liền thủ tại chỗ này. Canh tổ nhìn một chút Diệp Phàm Thiên, cộp cộp hút một hơi thuốc lá sợi. Vậy chúng ta có bạn, liền chết ở chỗ này. Vô Tướng Sinh cũng cười to, hài hước nói. Tuyết Long Tiên không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, canh tổ không lùi. Nàng cũng không thể tránh được, đành phải là hướng canh tổ thật sâu khom khom thân, từ khô diệt trong lĩnh vực lui đi ra. Tuyết Long Tiên rời khỏi đằng sau, cái này mang ý nghĩa ly biệt, câu tiểu lâu thính tuyết hoàn toàn đứng tại tiên đồng bọn hắn bên này. Tiên vương, này huống gây bất lợi cho ngươi. Khi ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết vừa đứng tại phía bên mình đằng sau, tiên đồng liền nắm chắc phần thắng. Tại thời khắc này, đối với tiên đồng mà nói, liền hoàn toàn khác nhau, lực lượng 10 phần. Tiên đồng nhìn xem Bỉ Thiên Tiên Vương, chậm chậm nói. Tiên vương bây giờ rời đi, vậy còn tới kịp, chúng ta xin từ biệt, không oán vô hận. Tiên đồng như thế đã nói đến rất cường ngạnh, hắn là đối với Bỉ Thiên Tiên Vương hạ lệnh trục khách. Tại ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết còn không có đứng tại bọn hắn bên này thời điểm, tiên đồng bọn hắn hay là muốn lôi kéo Bỉ Thiên Tiên Vương. Vì lôi kéo Bỉ Thiên Tiên Vương, bọn hắn thậm chí nguyện ý đem một phần thiên chi tiên nguyên phân cho Bỉ Thiên Tiên Vương. Nhưng là, khi ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết nguyện ý đứng tại bọn hắn bên này thời điểm. Như vậy, Bỉ Thiên Tiên Vương liền lập tức đã mất đi giá trị, Tiên đồng bọn hắn không nguyện ý xuất ra một phần khác đến phân cho Bỉ Thiên Tiên Vương. Nếu như Bỉ Thiên Tiên Vương muốn ngăn cản bọn hắn cướp đoạt Thiên Chi Tiên Nguyên, hoặc là cùng bọn hắn đoạt Thiên Chi Tiên Nguyên, bọn hắn không chút do dự muốn đem Thiên Chi Tiên Nguyên giết chết. Đáng tiếc, hôm nay ta ở chỗ này liền không đi. Bỉ Thiên Tiên Vương nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, trừ phi các ngươi đi, ta cũng đi. Ha ha, Tiên Vương, vậy cần phải lượng sức mà đi. Hôi xà lạnh lùng vừa cười vừa nói, coi như Tiên Vương ngươi muốn chủ trì công đạo, chủ trì chính nghĩa, vậy cũng muốn trước bảo trụ mạng nhỏ lại nói. Lúc này, Thiên Bảo bộ tộc chiếm ưu thế tuyệt đối, không nói mặt khác tiên nhân, Hôi xà cùng Tiên Đồng hai vị tiên nhân, liền đầy đủ áp chế Bỉ Thiên Tiên Vương, dưới tình huống như vậy, Bỉ Thiên Tiên Vương tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Cho nên, Bỉ Thiên Tiên Vương còn muốn tiếp tục đối địch với bọn hắn mà nói, bất luận là Hôi xà hay là Tiên Đồng, bọn hắn đều tự nhận là có thể cầm xuống Bỉ Thiên Tiên Vương. Ha ha. A, muốn giết ta sao? Bỉ Thiên Tiên Vương không khỏi cười ha hả, nói ra, vậy các ngươi liền muốn tốn hao một chút công phu, cũng không biết các ngươi cần hao tổn bao nhiêu năm tháng. Bỉ Thiên Tiên Vương mà nói, lập tức để Hôi xà, Tiên Đồng bọn hắn thần thái ngưng tụ, Bỉ Thiên Tiên Vương nói tới cũng là sự thật. Mặc dù nói, Hôi xà cùng Tiên Đồng hai vị Thái Sơ Tiên, lấy thế chiến thứ 21, đó là chiếm hữu ưu thế tuyệt đối, nhưng là, Thái Sơ Tiên đối với Thái Sơ Tiên, bọn họ hai vị Thái Sơ Tiên muốn đem Bỉ Thiên Tiên Vương giết chết, vậy thật là không phải một chuyện dễ dàng. Thái Sơ Tiên, so Đại La Tiên, Đại La Kim Tiên còn khó hơn giết chết, cho dù là hai vị Thái Sơ Tiên liên thủ, liền xem như đem Bỉ Thiên Tiên Vương tiên khu đánh tới băng diệt, nhưng là, cuối cùng đem Bỉ Thiên Tiên Vương chân mệnh triệt để ma diệt, chỉ sợ là cần cực kỳ dài lâu thời gian, trừ phi ngươi là Thiên Chi Tiên loại tồn tại này, mới có thể trong thời gian ngắn nhất chém giết một vị Thái Sơ Tiên. Hôi xà cùng Tiên Đồng đương nhiên không nguyện ý cùng Bỉ Thiên Tiên Vương đánh lâu. Nhưng là, vào giờ phút này, Bỉ Thiên Tiên Vương chính là đứng ở nơi đó, bọn hắn muốn đoạt lấy Thiên Chi Tiên Nguyên, vẫn là phải từ Bỉ Thiên Tiên Vương trên thi thể vượt qua. Tiên Vương, xin nghĩ lại. Cuối cùng, Tiên Đồng lạnh lùng nói. Không cần nghĩ lại. Bỉ Thiên Tiên Vương cười to, nói ra, hôm nay, ta liền ngăn tại nơi này, các ngươi cứ tới, đến bao nhiêu người, ta đều tiếp. Bỉ Thiên Tiên Vương nói tới nơi này, chính là thần thái bay lên, trong bệ nghệ, có vạn cổ vô địch chi tư. Cao ngất, chúng tiên chi vương. Ở thời điểm này, ở đây bất luận một vị nào tiên nhân nhìn xem Bỉ Thiên Tiên Vương phong thái, cũng đều không khỏi vì đó sợ hãi than một tiếng. Bỉ Thiên Tiên Vương, danh bất hư truyền, không hổ là có so trời hai chữ. Bỉ Thiên Tiên Vương, vốn là thiên cảnh chúng tiên bên trong đứng tại trên đỉnh phong tiên nhân, làm Thái Sơ Tiên hắn, thiên cảnh 3000 thế giới vốn là hãn hữu địch thủ. Huống chi, bọn hắn cổ chi giới ba vị Thái Sơ Tiên, đều là 10 phần cổ lão Thái Sơ Tiên. Bọn hắn đích đích xác xác là có tư cách có thực lực bễ nghĩa vạn thế, nhìn xuống chúng tiên. Dù là hôm nay Tiên Đồng, Hôi xà bọn họ hai vị đều là Thái Sơ Tiên, lấy xuất thân mà nói, bọn hắn ở trước mặt Bỉ Thiên Tiên Vương, đó còn là vãn bối. Dù là Hôi xà, Tiên Đồng bọn họ hai vị Thái Sơ Tiên liên thủ, có cơ hội trấn áp Bỉ Thiên Tiên Vương, nhưng là, Bỉ Thiên Tiên Vương vẫn là bễ nghĩa bọn họ hai vị Thái Sơ Tiên. Lúc này, Tiên Đồng cùng Hôi xà bọn họ hai vị Thái Sơ Tiên nhìn nhau một chút. Bọn hắn không có lựa chọn khác, muốn cướp đoạt Thiên Chi Tiên Nguyên, vậy thì nhất định phải đánh bại Bỉ Thiên Tiên Vương. Mà ở thời điểm này, Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết ở một bên lạnh lùng nhìn về một màn này, hắn không cần xuất thủ, không cần tốn hao bất luận cái gì tinh lực, liền có thể đạt được một phần Thiên Chi Tiên Nguyên. Đối với hắn mà nói, khoanh tay đứng nhìn không có cái gì không tốt, sinh tử của người khác cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Đã như vậy, vậy liền đắc tội. Ở thời điểm này, Tiên Đồng khí tức phát lạnh, phân phó nói, động thủ, chấn áp chi. Tiên Đồng đột nhiên phân phó Kim Cơ Tiên, Thu Phong Lạc Diệp bọn hắn, để trận tiên nhân đều không khỏi vì đó ngơ ngác một chút. Mặc dù nói, vào giờ phút này, Bỉ Thiên Tiên Vương bọn hắn chính là âm dương pháo đài khô diệt trong lĩnh vực, bọn hắn đối mặt thế nhưng là Thái Sơ Tiên, bọn hắn cho dù là có ba vị Đại La Kim Tiên chủ trì toàn bộ lĩnh vực, bọn hắn cũng không có bất luận cái gì lực lượng, có thể chấn áp một vị Thái Sơ Tiên. Bọn hắn xuất thủ đi chấn áp Thái Sơ Tiên, càng lớn khả năng bọn hắn là chết ở trong tay Thái Sơ Tiên, đây không phải để bọn hắn đi chịu chết sao? Chẳng lẽ muốn được không Thiên Chi Tiên Nguyên hay sao? Lúc này, Hôi xà thanh âm lạnh lùng xuyên thấu tất cả tiên nhân màng nhĩ, để tất cả tiên nhân đều không khỏi tim mật phát lạnh. Chư quân liên thủ áp chế, chúng ta tất xuất thủ chảm chết. Lúc này Tiên Đồng đối với chư vị tiên nhân nói, mà lại hắn lời nói ra chính là âm vang hữu lực, nói năng có khí phách. Không cho phép bất luận một vị nào tiên nhân cự tuyệt hoặc phản kháng. Tại thời khắc này, gia nhập Thiên Bảo bộ tộc tiên nhân đều không khỏi kêu khổ liên tục. Tiên Đồng phân phó bọn hắn kiềm chế Bỉ Thiên Tiên Vương, bọn họ hai vị Thái Sơ Tiên lại nhìn cơ hội chém giết Bỉ Thiên Tiên Vương, Cái này không phải liền là bắt bọn hắn tới làm pháo hôi sao? Dùng bọn hắn đến tiêu hao Bỉ Thiên Tiên Vương tiên lực, đi dẫn phát Bỉ Thiên Tiên Vương sơ hở, làm tiên đồng, hôi xà bọn hắn có cơ hội đối với Bỉ Thiên Tiên Vương một kích chí mạng. Ở thời điểm này, gia nhập Thiên Bảo bộ tộc tiên nhân đều không khỏi vì đó hối hận, bọn hắn vốn cho rằng đi theo cường đại nhất Thiên Bảo bộ tộc lăn lộn, có thể được chia một chén canh, không nghĩ tới, một chén canh còn không có phân đến, bọn hắn lại biến thành pháo hôi. Nhìn xem một màn này, Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết nở nụ cười gằn. Động thủ. Lúc này, tiên đồng không cho phép bọn hắn kéo dài, hạ lệnh thúc giục. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiên đồng ra lệnh một tiếng, Kim Cơ Tiên, Ngân Cơ Tiên, Thu Phong Lạc Diệp bọn hắn cũng không dám lãnh đạm, đều cùng hét một tiếng. Chư quân, giúp bọn ta một chút sức lực. Lúc này, Kim Cơ Tiên quát to một tiếng. Những cái kia gia nhập Thiên Bảo bộ tộc trận doanh tiên nhân vào giờ phút này, không có lựa chọn khác, bọn hắn cũng không cam chịu tâm cứ như vậy làm pháo hôi, nhưng là, sự đáo lâm đầu, bọn hắn lại không cách nào thoát đi mà đi. Gia nhập Thiên Bảo bộ tộc tiên nhân, đành phải quát to một tiếng, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, thao thao bất tuyệt tiên lực trong nháy mắt quán chú vào khô diệt trong lĩnh vực. Theo một vị lại một vị tiên nhân, đem chính mình tiên lực rót vào khô diệt trong lĩnh vực thời điểm, khô diệt lực lượng phong nhi tiêu thăng, toàn bộ trong lĩnh vực khô diệt nồng độ đã đạt, đến trước nay chưa có trạng thái bão hòa. Ở thời điểm này, toàn bộ khô diệt lĩnh vực đã không thích hợp bất luận cái gì sinh tồn, coi như ngươi là tiên nhân, cho dù là đại la kim tiên, một khi lọt vào khô diệt trong lĩnh vực, nó đều có thể trong nháy mắt đem ngươi khô diệt hòa tan mất, tại triệt để chết héo phía dưới, hôi phi yên diệt, tại dạng này khô diệt bên trong, ngay cả cặn bã cũng sẽ không còn lại. Dạng này một cái khô diệt lĩnh vực, nếu như trong nháy mắt rơi vào cái này đến cái khác tiểu thế giới thời điểm, như vậy, dạng này đến cái khác tiểu thế giới đều sẽ giống như là một đóa bông tuyết đã rơi vào trong nước sôi, trong nháy mắt tan rã, cái gì cũng không còn tồn tại. Bất luận tiểu thế giới này là có ức vạn sinh linh, hay là tiểu thế giới này có thời không cơ cấu, hay là tiểu thế giới này có ngàn vạn cương đất, trăm ngàn đại mạch, cũng sẽ ở một sát na này ở giữa bị chết héo tiêu tan sạch. Bởi vì loại này khô diệt nồng độ quá cao, chết héo quá trình đều không thấy được, trực tiếp bị tiêu tan sạch. Dạng này khô diệt lĩnh vực, liền xem như rơi vào chín đại chủ thế giới bất luận cái gì một đại chủ thế giới. Trong lĩnh vực khô diệt trong nháy mắt cuốn tới thời điểm, như vậy, đại thế giới này vô ngần cương thổ, trăm ngàn tiểu trọng thiên, đều nhao nhao khô diệt tiêu tan sạch, sẽ ở trong thời gian ngắn ngủi khô diệt đi 1/3 đại thế giới, đối với toàn bộ đại thế giới mà nói, tựa như là thế giới tận thế tiến đến một dạng. Tránh đằng sau ta. Đối mặt cao như thế nồng độ khô diệt lực lượng, Bỉ Thiên Tiên Vương sầm mặt lại, quát to. Đối mặt cao như vậy nồng độ khô diệt lực lượng, canh tổ căn bản không phải ngăn không được, hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền xem như tử kim tiên nhân, cũng đều khó mà gánh vác được. Cho nên, đối mặt cao như thế nồng độ khô diệt lực lượng thời điểm, canh tổ cũng tốt, tử kim tiên nhân cũng được, bọn hắn cũng không dám cậy mạnh, cùng Diệp Phàm Thiên, vô tướng sinh bọn hắn một dạng núp ở Bỉ Thiên Tiên Vương sau lưng. Thiên vô ngã cao. Trong nháy mắt này, Bỉ Thiên Tiên Vương miệng phun chân ngôn, trên người hắn thái sơ chi quang liền trong một sát na sáng chói không gì sánh được, rực chiếu vào tất cả thế giới, liền xem như toàn bộ hoàng hôn cảnh. Đều bị hắn sáng chói như vậy quang mang chỗ chiếu thấu. Nghe được ông một tiếng vang lên, trong một sát na này, Bỉ Thiên Tiên Vương rõ ràng là đứng tại chỗ, nhưng là, tại thời khắc này hắn chỗ đứng chỗ, lại trở nên không gì sánh được cao xa, siêu việt bất kỳ thời quang không gian, siêu việt bất luận lĩnh vực gì, thậm chí trong chớp mắt này bao trùm tại khô diệt lĩnh vực phía trên, liền xem như thương thiên độ cao, tựa hồ cũng tại Bỉ Thiên Tiên Vương dưới chân. Mà Bỉ Thiên Tiên Vương lập tức trở nên cao xa không gì sánh được thời điểm. Nồng độ bão hòa khô diệt lực lượng chính là gầm thét bay thẳng mà lên, bất luận là cách xa nhau bao nhiêu tầng trời, bất luận là vượt qua bao nhiêu thời không, khô diệt lĩnh vực ở thời điểm này, tựa như là điên cuồng hung long một dạng, đang gầm thét lấy xông phá một cái tầng lại một tầng thời không, muốn đuổi sát hướng bao trùm tại hết thảy lĩnh vực phía trên Bỉ Thiên Tiên Vương. Mà khô diệt lĩnh vực đang gầm thét phía dưới đuổi sát mà lên thời điểm, khô diệt lực lượng quét ngang tất cả lĩnh vực, thời không, theo nó gào thét đánh thẳng tới, cái này đến cái khác lĩnh vực, cái này đến cái khác thời không trong chớp mắt này chết héo diệt vong, tùy theo hôi phi yên diệt. Tại cái này đến cái khác lĩnh vực trong thời không đại đạo cơ cấu, quy tắc trật tự các loại hết thảy, đều lập tức tan rã, ngay cả quy tắc nhân quả lực lượng như vậy, đều sẽ bị chôn vùi rơi. Cái này có thể nghĩ, uy lực như vậy là kinh khủng cỡ nào. Cái này chung quy là ngưng tụ 3 vị đại la kim tiên, hơn 10 vị đại la tiên lực lượng, dạng này khô diệt lĩnh vực, nó là đã cường đại đến mức nào đâu. Nhưng là, đối mặt gào thét truy kích mà đến khô diệt lực lượng, Bỉ Thiên Tiên Vương không có chút nào sốt ruột, tại ông một tiếng vang lên thời điểm, chỉ gặp hắn đưa tay một cầm, ở trong tay của hắn trong một sát na lấy được một chùm sáng, một đoàn này quang minh bị hắn nắm ở trong tay thời điểm, giống như là quang minh nguyên thạch một dạng, giống như là quang minh thủy tinh bóng một dạng, quang minh cực kỳ thuần túy, cũng là cực kỳ cao nồng độ quang minh. Mà khi Bỉ Thiên Tiên Vương tay nắm lấy quang minh thời điểm, nghe được oanh một tiếng vang lên, chỉ gặp tất cả truy kích, mà lên khô diệt lực lượng trong nháy mắt xông về Bỉ Thiên Tiên Vương. Bỉ Thiên Tiên Vương trung quy là một vị thái sơ tiên, ở trên người không chỉ có tản ra không thể vượt qua thái sơ chi quang, tay hắn nắm quang minh, càng là trong chớp mắt này tỏa ra. Nhưng mà, khô diệt lực lượng trong nháy mắt đánh tới thời điểm, giống như là băng phong một dạng, trong nháy mắt dội ở trên người Bỉ Thiên Tiên Vương, đem Bỉ Thiên Tiên Vương đứng lĩnh vực không gian trong nháy mắt đóng băng, toàn bộ lĩnh vực không gian, trong một chớp mắt bị khô diệt lực lượng phong thành một cái cự đại không gì sánh, được thạch cao pho tượng một dạng, một màn này, nhìn cực kỳ tráng quan cùng rung động. Thử nghĩ một chút, một cái lĩnh vực không gian trong nháy mắt bị dội thành một cái cự đại pho tượng, đó là sức mạnh khủng bố cỡ nào, đây là thái sơ tiên lập lĩnh vực không gian, đổi lại là mặt khác lĩnh vực không gian. Trong chớp mắt này, đã sớm là hôi phi yên diệt. Khô diệt lực lượng trong nháy mắt dội phong Bỉ Thiên Tiên Vương thời điểm, nó cũng không như vậy mà dừng, nghe được tư thanh âm vang lên, khô diệt lực lượng tại dội phong lĩnh vực trong không gian, điên cuồng ăn mòn, muốn trong thời gian ngắn nhất, đem toàn bộ thái sơ tiên lĩnh vực không gian khô diệt tiêu tan sạch. Một khi đem toàn bộ thái sơ tiên lĩnh vực không gian khô diệt tan dã thời điểm, như vậy, thái sơ tiên nhục thân nhất định nhận khô diệt lực lượng chỗ tan dã. Nhưng là, Bỉ Thiên Tiên Vương là một vị thái sơ tiên, lại chỗ nào sẽ cho kim cơ tiên bọn hắn cơ hội như vậy đâu, quát lạnh một tiếng, than nhẹ nói, ta nói, phải có ánh sáng. Vừa dứt lời xong thời điểm, nghe được thanh thúy phanh một tiếng vang lên, chỉ gặp Bỉ Thiên Tiên Vương tay nắm lấy quang minh thủy tinh, trong nháy mắt bị hắn bóp vỡ nát. Khi quang minh thủy tinh bị hắn bóp vỡ nát thời điểm, tại thanh thúy phanh một tiếng vang lên phía dưới, tất cả quang minh trong nháy mắt nổ ra ngoài, giống như là vô số quang minh thủy tinh mảnh vụn một dạng. Trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng trùng kích bắn tung tóe mà ra. Loại này quang minh thủy tinh mảnh vụn, mỗi một hạt mảnh vụn chính là ẩn chứa vô lượng lực lượng ánh sáng. Dạng này một hạt quang minh mảnh vụn rơi vào bất kỳ một thế giới nào, cho dù là thế giới này bị hắc ám bao phủ lấy, như vậy, dạng này quang minh mảnh vụn đều sẽ trong nháy mắt chiếu sáng thế giới hắc ám này. Như vậy, giống như Bỉ Thiên Tiên Vương nói như vậy, ta nói, phải có ánh sáng. Tại mảnh vụn rơi xuống thời điểm, một cái đen ám thế giới liền có ánh sáng. Nó sẽ trục tán bất luận cái gì lực lượng hắc ám, gột sạch bất kỳ hắc ám bóng ma. Cho nên, khi tất cả quang minh hạt nát trùng kích bắn tung tóe mà ra thời điểm, một khi trùng kích bắn tung tóe đến khô diệt trong lĩnh vực thời điểm, mặc kệ khô diệt lĩnh vực khô diệt nồng độ là như thế nào cao, như thế nào bão hòa, tại trong nháy mắt này, khô diệt lực lượng đều sẽ bị quang minh chỗ tan rã. Cho nên, tại ba một tiếng vang lên thời điểm, vốn là dội bịt lại toàn bộ lĩnh vực thời không khô diệt lực lượng, theo quang minh mảnh vụn đánh thẳng tới, nó chính là lập tức tan rã. Quá trình này giống như là băng phong toàn bộ thế giới băng tuyết trong chớp mắt này, đối mặt với chính khỏa vọt lên thái dương một dạng, dù là cái này băng phong toàn bộ thế giới băng tuyết quá dày, băng phong lực lượng cường đại tới đâu, đều trong nháy mắt tan rã. Mà quang minh mảnh vụn trùng kích bắn tung tóe vào khô diệt trong lĩnh vực, theo quang minh mảnh vụn hòa tan thời điểm, hóa thành một chút xíu quang minh đốm sáng, tất cả quang minh đốm sáng trùng kích mà ra thời điểm, quang minh liền tạo thành xiềng xích một dạng phản ứng, trong một chớp mắt thành chỉ số bội số đang điên cuồng tiêu thăng. Oanh, oanh, oanh, từng tiếng tiếng vang phía dưới, toàn bộ khô diệt lĩnh vực đều muốn bị lật tung một dạng, tất cả khô diệt lực lượng trong nháy mắt bị nhấc lên thời điểm, như là kinh đào hải lãng đồng dạng, khiến cho kim cơ tiên, thu phong lạc diệp bọn hắn cũng khó mà cầm giữ được toàn bộ khô diệt lĩnh vực. Dưới loại tình huống này, toàn bộ khô diệt lĩnh vực thỉnh thoảng điên đảo. Tất cả khô diệt lực lượng khuynh tả tại trên người mình, liền sẽ trùng kích đến toàn bộ khô diệt lĩnh vực vỡ nát, quang minh đốm sáng đánh vào trên người bọn họ. Cầm nắm lại. Ở thời điểm này, bất luận là kim cơ tiên, hay là thu phong lạc diệp lại hoặc là mặt khác đại la tiên, đều hét lớn một tiếng, đem vô cùng vô tận tiên lực quán trú vào khô diệt trong lĩnh vực, ổn định cái kia như là kinh đào hải lãng một dạng khô diệt lực lượng, để tránh toàn bộ khô diệt lĩnh vực điên đảo hoặc vỡ nát. Tiên tri ấn cùng thiên. Ngay tại Bỉ Thiên Tiên Vương dung chuyển toàn bộ khô diệt lực lượng thời điểm, tiên đồng xuất thủ. Tiên đồng, hắn vốn là một khối hoàn chỉnh thanh đồng. Hắn khối này thanh đồng có thể nói là tuyên cổ duy nhất, trong nhân thế cũng tìm không được nữa giống hắn dạng này thanh đồng. Nhưng là, trong chớp mắt này, theo hắn chân ngôn lên thời điểm, mượn thương thiên, ngự thái sơ, lên chân pháp, nghe được rắc một tiếng phía dưới, tại hắn hoàn chỉnh trơn nhãn trên thân thể, vậy mà trong nháy mắt khắc ra một cái thiên ấn. Cùng thiên chi ấn, trong nháy mắt xuất hiện. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, trực tiếp đánh tới hướng Bỉ Thiên Tiên Vương. Cùng thiên chi ấn, một ấn mà nghèo chư thiên, cho nên một ấn hạ xuống xong, chư thiên 3000 thế giới đồng thời đánh tới hướng Bỉ Thiên Tiên Vương, lấy nhất vô lượng lực lượng trong nháy mắt chấn sát hướng về phía Bỉ Thiên Tiên Vương. nhất niệm liền có thể khắc cùng thiên chi ấn, nhất niệm liền có thể mượn chư thiên chi chất, tiên đồng thủ đoạn như vậy, đích thật là để cho người ta chấn kinh. Tựa hồ, hắn nhất niệm lên, chư thiên lực lượng đều có thể bị hắn khắc vào trên thân thể của mình, thậm chí là chém chết vạn tiên chi lực, đều có thể trong nháy mắt khắc vào trên người mình. Cho nên, gần như chỉ ở vẻn vẹn nhất niệm thời điểm, chính là chư thiên 3000 thế giới trực tiếp nện xuống đến, loại kia trọng lượng đem toàn bộ hoàng hôn cảnh đều ép tới hướng phía dưới lõm, toàn bộ thế giới muốn bị nghiền vỡ nát. Đến hay lắm. Đối mặt chư thiên 3000 thế giới chấn sát xuống lực lượng, Bỉ Thiên Tiên Vương thét dài một tiếng, cười to, nói ra, nắm vạn vực, giơ cao thương thiên. Vừa dứt lời xong, chỉ gặp Bỉ Thiên Tiên Vương hai tay nâng lên một chút, cao lớn không gì sánh được, tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, chư thiên 3000 thế giới chấn sát mà xuống, đều bị Bỉ Thiên Tiên Vương hai tay vững vàng nâng. Một màn này, để cho người ta thấy nghẹn họng nhìn chân chối, liền xem như Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết thấy cũng không khỏi hai mắt ngưng tụ, không thể không bội phục Bỉ Thiên Tiên Vương cường đại cùng khủng bố. Từ hắn một câu ta nói, phải có ánh sáng đến hai tay nắm 3000 thế giới, toàn bộ quá trình, Bỉ Thiên Tiên Vương triển hiện ra thực lực, vậy cũng là có một loại tuyên cổ ta vô địch, 3000 thế giới duy ta nó ai khí khái, tựa hồ, hắn bao trùm tại tất cả tiên nhân phía trên, vạn tiên chi vương, nắm vạn vực, kình thương trời. Ở thời điểm này, Bỉ Thiên Tiên Vương thân thể cao lớn đến so trời còn cao hơn, trên người hắn chỗ rủ xuống tới một đạo lại một đạo thái sơ pháp tắc, tiên chi quang diễm. Vậy cũng là có ức ức vạn dặm chi trưởng, một đạo đại đạo pháp tắc, một sợi tiên chi quang diễm, đều có thể kéo lấy bất kỳ một cái nào tinh không. Một màn này, thân thể khổng lồ như thế, để bất luận cái gì tiên nhân thấy cũng đều không khỏi chấn động theo, Bỉ Thiên Tiên Vương, còn cao hơn trời, vạn tiên chi vương, không hổ có bá đạo như vậy tiên hào, cũng khó trách Bỉ Thiên Tiên Vương ở trong thiên cảnh sừng sững ức vạn năm lâu, trở thành cổ chi giới cổ xưa nhất ba vị thái sơ tiên một trong, Thái Hạt Nguyên. Nhìn thấy Bỉ Thiên Tiên Vương hai tay nâng lên toàn bộ 3000 thế giới thời điểm, Hôi Xà nhìn chuẩn thời cơ này. Tại phốc một tiếng phía dưới, một tiếng này chính là cực kỳ lâu đằng sau mới có thể nghe được, nhưng, chính là một thanh âm vang lên, Hôi Xà quá hạt bay thẳng mà ra. Khi Hôi Xà quá hạt bay thẳng mà đến thời điểm, thời gian cuốn ngược, không gian đổ sụp, hết thảy đều trong chớp mắt này hủy diệt vỡ nát. Thời gian cuốn ngược, nó cũng không phải là đảo ngược thời gian, hoặc là ngược dòng thời gian mà đi, nó là tại thời gian cuốn ngược thời điểm. Hiện tại lực lượng thời gian cùng quá khứ lực lượng thời gian va chạm ở cùng nhau, trong nháy mắt giống như là hai khối thủy tinh ngạnh sinh sinh đụng vào nhau, trong nháy mắt tất cả thời gian đều bị rơi đến vỡ nát. Khi tất cả thời gian vỡ nát thời điểm, tạo thành đáng sợ không gì sánh được không gian đổ sụp, tại thời gian vỡ nát, không gian đổ sụp thời điểm, thế gian hết thảy tất cả vật chất đều sẽ trong nháy mắt tạo thành một cái khủng bố tuyệt luân kỳ điểm, cái này kỳ điểm trọng lượng của nó không chỉ là có thể áp sập hết thảy, nó cũng có thể thôn phệ hết thảy. Mà cái này kỳ điểm bản thân, chính là Thái Hạt Nguyên, Hôi Xà Thái Hạt Nguyên điểm, cái này một cái nguyên điểm là, bất luận sinh mệnh nào đều không thể tồn tại bất kỳ cái gì sinh mệnh tại cái này, một cái nguyên điểm bên trên, đều sẽ bị trong nháy mắt nghiền vỡ nát, cũng sẽ ở trong nháy mắt ma diệt. Tại Hôi Xà buông ra chính mình Thái Hạt thời điểm, hắn Thái Hạt có thể ở trong chớp mắt đem một thế giới phá hủy, mà khi hắn tất cả Thái Hạt đều thuộc về tại nguyên điểm thời điểm, vậy thì càng kinh khủng, dạng này Thái Hạt Nguyên điểm, thậm chí trong nháy mắt có thể đánh xuyên chín đại chủ thế giới bất kỳ một thế giới nào. Cho nên, dạng này Thái Hạt Nguyên điểm trong nháy mắt oanh kích mà tới, là muốn đem Bỉ Thiên Tiên Vương thân thể trong nháy mắt đánh xuyên, muốn trong nháy mắt đem Bỉ Thiên Tiên Vương thân thể vỡ nát, thậm chí là đem Bỉ Thiên Tiên Vương thân thể ma diệt. Lúc đầu, Bỉ Thiên Tiên Vương hai tay nâng 3000 thế giới, đã đằng không ra cái tay thứ ba tới chặn bên dưới cái này, đánh tới Thái Hạt Nguyên điểm. Dưới loại tình huống này, Bỉ Thiên Tiên Vương thân thể nhất định sẽ bị đánh nát. Coi chừng. Nhìn thấy một màn này, Tử Kim Tiên Nhân, Canh Tổ cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, bọn hắn đều hét to một tiếng, nhưng là, bọn hắn bất lực, bọn hắn không giúp được Bỉ Thiên Tiên Vương. Bởi vì đối mặt dạng này Thái Hạt Nguyên điểm, mặc kệ là Canh Tổ, hay là Tử Kim Tiên Nhân, đều là không ngăn nổi, nếu như bọn hắn xông đi lên muốn vì Bỉ Thiên Tiên Vương, ngăn lại dạng này Thái Hạt Nguyên điểm. Như vậy, cái này Thái Hạt Nguyên điểm trong nháy mắt đánh vào trên người bọn họ, Tử Kim Tiên Nhân cũng tốt, Canh Tổ cũng được. Bọn hắn cũng sẽ ở trong nháy mắt bị đánh đến hôi phi yên diệt. Một vị tiên nhân, một vị đại la kim tiên, muốn giết chết, là rất khó khăn, chuyện này chỉ có thể là đối với đồng dạng là tiên nhân, đại la kim tiên mà nói. Giống như Tử Kim Tiên Nhân, mặt khác đại la kim tiên liền xem như mạnh mẽ hơn hắn, muốn giết chết hắn, cái kia đều cần thời gian rất dài mới có thể đem hắn ma diệt. Nhưng là, đối mặt Hôi Xà vị này thái sơ tiên một chiêu tuyệt sát, đối mặt với loại này có thể thôi hủy biển thái sơ tiên nhục thân tiên. Thân thể Thái Hạt Nguyên điểm, Tử Kim Tiên Nhân là gánh không được, trong nháy mắt sẽ bị đánh cho hôi phi yên diệt. Nhìn thấy như vậy Thái Hạt Nguyên Điểm đánh tới thời điểm, Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết cũng đều không khỏi hai mắt phát lạnh, trong chớp mắt này, hắn hai mắt cũng tận tản ra đáng sợ hàn quang. Cho dù là Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết dạng này Thái Sơ Tiên, cũng đều không thể không thừa nhận, Hôi Xà cái này một cái quá vật liệu nguyên điểm tuyệt sát, đích thật là rất khủng bố rất cường đại một chiêu tuyệt sát. Tất cả mọi người nhìn thấy Bỉ Thiên Tiên Vương, khó mà đưa ra cái tay thứ ba tới chặn bên dưới cái này, oanh kích mà tới Thái Hạt Nguyên Điểm thời điểm. Bát thủ Thái Sơ Ấn. Trong chớp mắt này, theo Bỉ Thiên Tiên Vương dưới một tiếng hét dài, chỉ gặp Bỉ Thiên Tiên Vương đột nhiên đa sinh ra bốn cái đầu lâu, bốn đôi cánh tay. Cái này đột nhiên sinh ra bốn cái đầu lâu có thể nhìn thiên địa vạn vực, bốn đôi cánh tay chính là có thể trưởng 3000 thế giới. Mà tại cái này đột nhiên mọc ra tám cánh tay trong nháy mắt kết ấn, một cái Thái Sơ Ấn tại hắn tám cái bàn tay bên trong ra đời. Thái Sơ Ấn lên, quá sơ sinh, Thái Sơ Tuyên Cổ mới bắt đầu, nó chính là hết thảy thế giới điểm xuất phát, chính là hết thảy vật chất khởi nguyên. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, bát thủ Thái Sơ Ấn trong nháy mắt thẳng nện mà ra, đánh phía Thái Hạt Nguyên Điểm. Thái Hạt là nguyên điểm, mà Thái Sơ Ấn cũng là hết thảy thế giới điểm xuất phát. Khi điểm xuất phát cùng nguyên điểm va nhau đụng thời điểm, chính là oanh tiếng vang, tất cả đàn sinh thế giới đều dưới một kích này bị đâm đến vỡ nát. Ở thời điểm này, bất luận là nguyên điểm chỗ thôn nạp hết thảy vật chất, hay là Thái Sơ khởi nguyên tạo ra hết thảy thế giới, đều tại chạm vào nhau phía dưới hôi phi yên diệt. Mà Bỉ Thiên Tiên Vương còn nâng tiên đồng 3000 thế giới, lại là cường ngạnh ngạnh hám Hôi Xà một cái Thái Hạt Nguyên Điểm thời điểm, cái này khiến Bỉ Thiên Tiên Vương đều gánh không được, tại khủng bố tuyệt luân như thế lực lượng trùng kích phía dưới, hắn đều là huyết khí quay cuồng, áp chế không nổi, chính là oa một tiếng, cuồng phún một ngụm máu tươi. 3000 dung. Tại Bỉ Thiên Tiên Vương cuồng phún một ngụm máu tươi, thất thủ trong một chớp mắt, chỉ gặp tiên đồng 3000 thế giới trong nháy mắt hòa tan. Khi 3000 thế giới trong nháy mắt hòa tan thời điểm, nó giống như là bị nung chảy nước sáp một dạng, trong nháy mắt đổ ở trên người Bỉ Thiên Tiên Vương, trong một sát na đem Bỉ Thiên Tiên Vương phong bế. Thái Hạt ức vạn thứ nguyên. Theo Bỉ Thiên Tiên Vương bị phong trong một chớp mắt, Hôi Xà Thái Hạt trong nháy mắt vô tận diễn hóa, do một hạt thái tử trong nháy mắt trở nên không có tận cùng nhỏ, khiến cho bị sáp phong bế Bỉ Thiên Tiên Vương trong nháy mắt rơi xuống vào Thái Hạt ngàn tỷ lần nguyên bên trong. Toàn bộ quá trình chính là một viên thái hạt, nó nhỏ bé đến cực vi. Nhưng là, Bỉ Thiên Tiên Vương một rơi xuống nhập trong đó thời điểm, lấy ngàn tỷ lần hơi co lại, đem sáp phong Bỉ Thiên Tiên Vương trục xuất tới nhất vô tận cực kỳ nhỏ trong thứ nguyên. Nói cách khác, tại trong nháy mắt này, Bỉ Thiên Tiên Vương bị trục xuất vào rút nhỏ ngàn tỷ lần nguyên trong không gian thứ nguyên. Tại ba một tiếng vang lên, theo một sợi 10 phần yếu ớt khói xanh toát ra thời điểm, chỉ gặp Bỉ Thiên Tiên Vương lập tức biến mất không thấy. Trong lúc nhất thời, để ở đây mặt khác vô thượng cự đầu, tiên nhân đều thấy choáng tại chỗ, một màn này phát sinh quá nhanh, thậm chí có tiên nhân đều còn không có thấy rõ ràng, Bỉ Thiên Tiên Vương là thế nào biến mất. Nhìn xem một màn này, Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết cũng không khỏi vì đó ánh mắt hơi nhúc nhích một chút. Không hề nghi ngờ, từ đầu đến cuối, tiên đồng, Hôi Xà bọn hắn đều không có nghĩ tới muốn giết chết, ma diệt Bỉ Thiên Tiên Vương, dù sao, hắn cũng là Thái Sơ Tiên, thậm chí có khả năng so tiên đồng, Hôi Xà còn cường đại hơn Thái Sơ Tiên. Dù là tiên đồng, Hôi Xà bọn hắn liên thủ, có được ưu thế tuyệt đối đi áp chế Bỉ Thiên Tiên Vương, nhưng là, muốn giết chết Bỉ Thiên Tiên Vương, đó là 10 phần khó khăn sự tình, coi như bọn hắn cuối cùng có thể giết chết Bỉ Thiên Tiên Vương, bọn hắn cũng cần rất dài thời gian. Đối với tiên đồng, Hôi Xà bọn hắn mà nói, bọn hắn hao không nổi thời gian khá dài như vậy, cho nên, tại ngay từ đầu thời điểm, bọn hắn liền đã hạ quyết tâm, muốn đem Bỉ Thiên Tiên Vương, trục xuất vào loại này ngàn tỷ lần nguyên thứ không gian bên trong. Mặc dù nói, loại này trục xuất tới ngàn tỷ lần nguyên thứ không gian bên trong, là không thể nào giết chết Bỉ Thiên Tiên Vương. Bỉ Thiên Tiên Vương cuối cùng cũng có thể từ loại này, ngàn tỷ lần nguyên thứ không gian bên trong giết ra tới. Nhưng là, khi Bỉ Thiên Tiên Vương giết ra tới thời điểm, Hôi Xà, tiên đồng bọn hắn đã sớm lấy đi thiên chi tiên nguyên. Cho nên, ở thời điểm này, coi như Bỉ Thiên Tiên Vương còn sống giết ra đến, cái kia thì có ích lợi gì đâu. Ở thời điểm này, ở đây tiên nhân cũng đều không khỏi nhìn nhau một chút. Bọn hắn đều hiểu, vào giờ phút này, không ai có thể chống đỡ được Hôi Xà, tiên đồng đi lấy thiên chi tiên nguyên. Mà ở thời điểm này, đứng tại thiên bảo bộ tộc tiên nhân, cũng đều không khỏi vì đó trong nội tâm cuồng hỉ. Tại vừa rồi, bọn hắn không muốn đi làm pháo hôi, cũng đều không muốn chính mình còn không có đạt được chỗ tốt gì, liền đi chịu chết. Nhưng là, bọn hắn không nghĩ tới, trong thời gian ngắn như vậy, liền kết thúc chiến dịch này. Hiện tại, thiên chi tiên nguyên liền tại bọn hắn dưới chân, bọn hắn cầm tới thiên chi tiên nguyên, chỉ sợ không phải có bao nhiêu khó khăn sự tình. Bọn hắn làm sao bây giờ? Ở thời điểm này, nhìn xem tại hiện trường chỉ còn sót lại Tử Kim Tiên Nhân, Canh Tổ, Diệp Phàm Thiên, Vô Tướng Sinh bọn hắn, Ngân Cơ Tiên thuận miệng hỏi một câu. Giết bọn hắn, tốc chiến tốc thắng. Đối mặt Tử Kim Tiên Nhân bọn hắn tiểu bối như vậy, Tiên Đồng, Hôi Xà đều chẳng muốn xuất thủ, giao cho Kim Cơ Tiên bọn hắn. Lên. Ở thời điểm này, theo Kim Cơ Tiên một tiếng quát khẽ, Khô Diệt lĩnh vực lại nổi lên. Lúc này, Tử Kim Tiên Nhân, Canh Tổ bọn hắn không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, bọn hắn đều nắm thật chặt binh khí của mình, dù là lập tức Tiên Đồng bọn hắn không xuất thủ, đối mặt Kim Cơ Tiên bọn hắn dạng này Khô Diệt lĩnh vực, bọn hắn cũng là không cách nào đối kháng, hôm nay bọn hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Các vị đạo hữu, đắc tội, đưa các vị đạo hữu đoạn đường. Ở thời điểm này, Kim Cơ Tiên trầm giọng nói. Lúc này, Tử Kim Tiên Nhân, Canh Tổ bọn hắn chỉ có thể là nắm thật chặt binh khí. Cho dù là sắp chết, bọn hắn cũng muốn buông tay đánh cược một lần. Bọn hắn đã không đường có thể đi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Yên tâm, ta sẽ trong nháy mắt để cho các ngươi khô diệt, đã chết không có thống khổ. Mà lúc này, theo Khô Diệt lực lượng tại tăng vọt thời điểm, Thu Phong Lạc Diệp sâu kín nói ra. Chỉ sợ là các ngươi đã chết rất thống khổ. Nhưng mà, tại Kim Cơ Tiên, Thu Phong Lạc Diệp bọn hắn vẫn không có động thủ thời điểm, còn không có thúc giục Khô Diệt lực lượng thời điểm, một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên. Người nào? Lúc này, vốn là Thiên Bảo bộ tộc chi phối lấy đại cục, đột nhiên toát ra một câu như vậy không hài hòa mà nói, lập tức để Kim Cơ Tiên, Ngân Cơ Tiên bọn hắn bỗng nhiên nhìn lại. Tại Kim Cơ Tiên, Ngân Cơ Tiên bọn hắn bỗng nhiên nhìn lại thời điểm, chỉ gặp một cái bình thường thanh niên đã đứng ở nơi đó, tựa hồ, hắn vẫn luôn đứng ở nơi đó, không có bất kỳ người nào chú ý tới hắn, trên thực tế, dù là hắn quang, minh chính đại đứng ở nơi đó, cũng đều sẽ không có người đi nhìn nhiều hắn một chút, bởi vì hắn là một cái thường thường phàm nhân, đứng ở nơi đó thời điểm, một điểm động tĩnh đều không có. Cái này rất giống là một đám tiên nhân trước mặt, đứng đấy một con run dế một dạng. Có vị nào tiên nhân lại nhìn một chút con kiến cỏ này? Mà cái này người phàm bình thường, không phải người khác, chính là Lý Thất Dạ. Là ngươi. Nhìn thấy Lý Thất Dạ, Kim Cơ Tiên vì đó sắc mặt đại biến. Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ, không khỏi nhíu mày một cái, hai mắt ngưng tụ, nói ra, đây là... Tùy theo, hắn không khỏi chau mày. Ở đây vô thượng cự đầu, tiên nhân, có một ít người còn chưa ý thức được Lý Thất Dạ là tồn tại dạng nào, nhìn thấy một phàm nhân cứ như vậy xuất hiện. Bọn hắn cũng vì đó khẽ giật mình, một phàm nhân, vì sao cuồng vọng như vậy? Mà Tiên Đồng, Hôi Xà bọn hắn ngơ ngác một chút, còn không có nhận ra Lý Thất Dạ là thần thánh phương nào. Ngươi là người phương nào, dám như thế nói khoác mà không biết ngượng. Ngân Cơ Tiên cũng không khỏi quát to một tiếng, bọn hắn Thiên Bảo bộ tộc cực ít ở bên ngoài. Ngân Cơ Tiên đương nhiên không nhận ra Lý Thất Dạ, trong mắt hắn xem ra, cái này một kẻ phàm nhân, dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng, đó là chán sống. Mặc kệ là người phương nào, hôm nay đều hẳn phải chết. Thu Phong Lạc Diệp thanh âm sâu kín vang lên. Mà ở thời điểm này, bất luận là Canh Tổ, Vô Tướng Sinh hay là Diệp Phàm Thiên, bọn hắn vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ, cũng không khỏi vì đó cuồng hỉ. Bọn hắn biết bọn hắn được cứu rồi. Đại tiên tới. Nhìn thấy Lý Thất Dạ, tinh thần chi chủ cũng cuồng hỉ. Ở thời điểm này, hắn biết thế nào kết thúc. Ngày đó tại cổ chi giới thời điểm, hắn là nhìn tận mắt Lý Thất Dạ tàn sát chúng tiên. Là hắn. Tại chúng tiên bên trong, vào giờ phút này, rốt cục có tiên nhân nhận ra Lý Thất Dạ, đây vốn là đứng tại Thiên Bảo bộ tộc tiên nhân, giờ này khắc này, hắn cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, nghẹn ngào nói, hắn chính là diệt toái diệt cổ tiên người. Thật hay giả, có một ít tiên nhân còn không có gặp qua Lý Thất Dạ, vừa nghe đến lời như vậy, cũng không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, bọn hắn đều trừng to mắt, nhìn xem Lý Thất Dạ, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí không thể tin được. Lúc này, trước mắt Lý Thất Dạ, vậy chỉ bất quá là một kẻ phàm nhân mà thôi, một cái người phàm bình thường, trên thân không có một tia lực lượng, một phàm nhân như vậy, đừng nói là ở trong mắt tiên nhân, liền xem như tại vô thượng cự đầu trong mắt, vậy cũng chẳng qua là một con kiến hôi mà thôi, loại tồn tại này, làm sao có thể trở thành một cái có thể đổ diệt toái diệt cổ tiên, nhất mạch người đâu. Ngay tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ nhất cử bước, tại phanh một tiếng phía dưới, bước vào Khô Diệt trong lĩnh vực, thật là ngươi diệt toái diệt cổ tiên nhất mạch. Ngân Cơ Tiên cũng không tin sự thực như vậy, hét to một tiếng. Một phàm nhân như vậy, có thể diệt toái diệt cổ tiên nhất mạch, nói đùa cái gì, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Mà Kim Cơ Tiên chính là sắc mặt đại biến, bởi vì hắn ở trong dư sinh cảnh gặp qua Lý Thất Dạ xuất thủ, hắn tận mắt thấy Lý Thất Dạ trong lúc phất tay diệt thủy tinh ngói úp. Giống như có chuyện như vậy. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Động thủ. Lúc này Tiên Đồng sầm mặt lại, cũng cảm thấy đại sự không ổn, ra lệnh một tiếng. Tốt. Ở thời điểm này, bất luận là mặt khác tiên nhân, hay là Kim Cơ Tiên lại hoặc là Thu Phong Lạc Diệp, bọn hắn đều không có đến lựa chọn, Quát to một tiếng, tiên lực bão táp. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp khô diệt lực lượng trong nháy mắt bão táp tăng vọt, như là kinh đào hải lãng một dạng hướng Lý Thất Dạ đánh tới. Tất cả khô diệt lực lượng nhào về phía Lý Thất Dạ, không chỉ là muốn đem Lý Thất Dạ bao phủ, càng là muốn đem Lý Thất Dạ triệt để khô diệt tan rã, để hắn hôi phi yên diệt. Cái này khô diệt lực lượng có thể trong nháy mắt tan rã thế giới này đến thế giới khác. Nhưng mà, khi nó lao thẳng tới mà đến thời điểm, Lý Thất Dạ liền nhìn đều không có nhìn một chút, chỉ là giơ tay, nghe được ba một tiếng vang lên, tất cả kinh đào hải lãng một dạng khô diệt lực lượng tựa như là không nhận kim cơ tiên, thu phong lạc diệp bọn hắn khống chế một dạng, tất cả khô diệt lực lượng tại Lý Thất Dạ giơ tay thời điểm, toàn bộ đều đã rơi vào Lý Thất Dạ trong lòng bàn tay. Cái này vốn là kinh đào hải lãng khô diệt lực lượng, nó thao thao bất tuyệt, mênh mông đến có thể bao phủ bất kỳ một thế giới nào, nhưng là, Lý Thất Dạ giơ tay thời điểm, đem tất cả khô diệt lực lượng đều nắm vào trong lòng bàn tay, nhiều như thế khô diệt lực lượng, đến Lý Thất Dạ trong lòng bàn tay thời điểm, thật giống như chẳng qua là một giọt nước mà thôi. Một giọt nước rơi vào trong lòng bàn tay, vậy còn có thể thế nào? Còn có thể dày vò ra bọt nước gì đến? Cái gì đều dày vò không ra? Lý Thất Dạ bàn tay nắm một cái thời điểm, chính là ba một tiếng vang lên, tất cả khô diệt lực lượng tại trong bàn tay hắn chôn vùi, theo khô diệt lực lượng tại Lý Thất Dạ trong lòng bàn tay chôn vùi thời điểm, tùy theo phanh một tiếng vang lên, toàn bộ khô diệt lĩnh vực trong nháy mắt vỡ nát. Tại phanh một tiếng vỡ nát phía dưới, bất luận là kim cơ tiên hay là mặt khác tiên nhân, đều bị chấn động đến đông đông đông lui lại. Không tốt. Trong một sát na này, gia nhập Thiên Bảo bộ tộc tiên nhân đều không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, dưới sự hãi nhiên, kịch liệt lui lại, bọn hắn muốn trốn cách mà đi. Cứ như vậy còn muốn chạy sao? Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, nở nụ cười, ánh mắt quét qua, tuyên cổ chí cao vô thượng ý chí trong nháy mắt quét tới. A, từng tiếng kêu thảm vang lên, cái này vốn là muốn quay người mà chạy một vị lại một vị tiên nhân chính là, vô cùng thê lương hét thảm lên, bọn hắn há to mồm, lệ khiếu một tiếng. Mà tại một cái chớp mắt này giây lát, máu tươi bắn tung tóe, bọn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng thật giống như có nhiều đám vô hình thần mâu, trong nháy mắt xuyên thấu thân thể của bọn hắn, theo máu tươi bắn tung tóe thời điểm, bọn hắn một vị lại một vị tiên nhân bị đinh giết ở trong hư không. Tiên nhân, hắn có thể chúa tể thế giới này đến thế giới khác. Nhục thể của hắn, chân mệnh của hắn, chính là đã trải qua một lần lại một lần sinh tử gặp trắc trở, đã trải qua một lần lại một lần thiên kiếp, bọn hắn sống ức vạn năm lâu, không chỉ là có thể chi phối lấy ức vạn sinh mệnh, thậm chí là có thể chúa tể thời gian ức vạn năm trường hà. Nhưng là, tại thời khắc này, vị này lại một vị đại la tiên, lại là như là thịt cá trên thớt gỗ một dạng, trong nháy mắt mặc người chém giết. Thậm chí bọn hắn ngay cả thịt cá trên thớt gỗ cũng không bằng. Muốn xâm lược thịt cá trên thớt gỗ, vậy ít nhất cũng là muốn đao lên đao rơi. Hiện tại, Lý Thất Dạ vẻn vẹn một ánh mắt đảo qua mà thôi, một vị lại một vị muốn quay người mà chạy đại la tiên, trong nháy mắt bị đinh giết ở trong hư không, mà lại là vô ảnh vô hình, không có bất kỳ cái gì binh khí, không có bất kỳ cái gì chiêu thức, liền trong nháy mắt đem hơn 10 vị đại la tiên đinh giết tại nơi đó. Mà lại, cái này đinh giết quá trình là 10 phần khủng bố, một vị lại một vị đại la tiên miệng há thật lớn. Tựa như là vô hình vô ảnh trường mâu từ miệng của bọn hắn đâm thẳng mà vào, vô ảnh vô hình trường mâu quán xuyên thân thể của bọn hắn, đem bọn hắn giống từng đầu sống sờ sờ có một dạng xuyên qua đính tại trên hư không, không thể động đậy được một chút, máu tươi chảy ròng. Một màn này, thấy ở đây những tiên nhân khác dùng mình, sợ vỡ mật, vô thượng cự đầu loại tồn tại này, nhìn thấy một màn này thời điểm, bỗng chốc kia đều bị dọa đến tè ra quần. Tiên nhân, tại vô thượng cự đầu trong mắt đầy đủ vô địch, nhưng là, một cái chớp mắt ở giữa. Tựa như từng đầu cá một dạng đính tại nơi đó, không thể động đậy, máu tươi chảy ròng. Cái này vẻn vẹn một ánh mắt đảo qua mà thôi, liền đinh giết hơn 10 vị đại la tiên, cái này không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Má ơi! Nhìn thấy một màn này, vô tướng sinh đều trực tiếp sợ mất mật, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt ở nơi đó. Canh tổ đã lĩnh giáo qua Lý Thất Dạ đáng sợ, nhưng là, hắn không nghĩ tới đáng sợ đến trình độ như vậy, tại thời khắc này, canh tổ mới ý thức tới. Trước đó, Lý Thất Dạ không cần xuất thủ, đều có thể đem hắn trấn áp, hiện tại xem ra, vậy chỉ bất quá là Lý Thất Dạ hạ thủ lưu tình mà thôi, chỉ là thoáng trấn áp hắn một chút, bằng không mà nói, Lý Thất Dạ muốn giết hắn, hắn so trước mặt cái này hơn 10 vị tiên nhân hạ chàng còn thê thảm hơn, nói không chừng, Lý Thất Dạ sầm mặt lại, là có thể đem hắn ép thành huyết vụ. Cái này, tử kim tiên nhân dạng này đại la kim tiên, nhìn thấy một màn này thời điểm, hắn đều hãi nhiên, hai chân đánh run một cái. Hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy khủng bố như vậy tồn tại. Cái này quá có lực. Nhìn xem một màn này, tinh thần chi chủ không khỏi run lên một cái, không khỏi thì thào nói. Tinh thần chi chủ không phải lần đầu tiên nhìn thấy Lý Thất Dạ xuất thủ. Tại cổ chi giới thời điểm, Lý Thất Dạ xuất thủ diệt toái diệt cổ tiên thời điểm, chính là bá đạo như vậy. Chỉ bất quá, lại một lần nữa nhìn thấy Lý Thất Dạ xuất thủ, một ánh mắt liền trong nháy mắt đổ diệt hơn 10 vị đại la tiên thời điểm, vẫn là thấy ra đầu hắn run lên, không khỏi run lên một cái. So với mặt khác vô thượng cự đầu, tinh thần chi chủ cuối cùng không phải lần đầu tiên, cho nên, không giống một chút vô thượng cự đầu một dạng, lập tức sợ vỡ mật, hai chân mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất, hoặc là bị dọa đến tè ra quần. Mặc dù là như vậy, tinh thần chi chủ cũng là hai chân không tự chủ run run một chút. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ giơ tay, nghe được phanh từng tiếng thanh âm vỡ nát bên tai không dứt, tại tay hắn tìm tòi thời điểm, cái này đến cái khác thứ nguyên vỡ nát. Dù là không gian thứ nguyên có ức vạn thứ nguyên, đều như cũ ngăn. Không được Lý Thất Dạ đại thủ, mặc kệ thứ nguyên có bao nhiêu, mặc kệ thứ nguyên sâu bao nhiêu, Lý Thất Dạ vừa ra tay thời điểm, liền có thể trực tiếp dung chuyển tất cả thứ nguyên, cũng là một tay thẳng dò xét tất cả thứ nguyên chỗ sâu nhất. Liền xem như tỷ tỷ ngàn tỷ lần nguyên không gian thứ nguyên, cũng đều không đủ Lý Thất Dạ đưa tay tìm tòi. Cho nên, tại phanh một tiếng vỡ nát phía dưới, chỉ gặp Lý Thất Dạ thu tay lại thời điểm, từ vô tận trong không gian thứ nguyên lôi kéo ra một cái tiên nhân đến, đây chính là bị trục xuất vào ngàn tỷ lần nguyên không gian thứ nguyên Bỉ Thiên Tiên Vương. Bỉ Thiên Tiên Vương bị vô tận trong không gian thứ nguyên lôi kéo đi ra, vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ, lập tức vì đó vui mừng, hướng Lý Thất Dạ đại bái, nói ra, tại hạ lực mỏng, không thể hộ chi chu toàn, để tiên sinh thất vọng. Người đã hết lực. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Bỉ Thiên, nguyện vì tiên sinh cống hiến sức lực. Ở thời điểm này, Bỉ Thiên Tiên Vương quỳ gối tại Lý Thất Dạ trước mặt. Ở thời điểm này, mặt khác tiên nhân thấy cũng đều trợn tròn mắt, Bỉ Thiên Tiên Vương, như vậy Thái Sơ Tiên, hắn từ cao ngất, bễ nghễ vạn thế, nhìn xuống chúng tiên, có thể xưng chi là vạn tiên chi vương, hắn là bực nào cường đại, cỡ nào cao ngạo, nhưng là, vào giờ phút này trước mặt, lại là quỳ gối ở trước mặt Lý Thất Dạ, đối với Lý Thất Dạ cung kính như thế, đãi ngộ như vậy, vạn cổ đến nay có mấy cái có được tư cách dạng này, hoặc là, thiên chi tiên đều không nhất định có thể làm cho một vị cường đại như thế. Như vậy cổ lão Thái Sơ Tiên như vậy thần phục, hiện tại Bỉ Thiên Tiên Vương dạng này cổ lão Thái Sơ Tiên, vậy mà nguyện ý như vậy thần phục tại Lý Thất Dạ trước mặt, cái này khiến ở đây tiên nhân đều nhìn trợn tròn mắt. Lý Thất Dạ nụ cười nhàn nhạt một chút, ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem hư không, nhàn nhạt nói ra, ngươi là đi ra chính mình nhận lấy cái chết, hay là ta động thủ đâu? Lý Thất Dạ ở thời điểm này ánh mắt ngưng tụ, ở đây tiên nhân mới hiểu được tới, Lý Thất Dạ lời này là đối với Thu Phong Lạc Diệp nói tới. Giờ này khắc này, Thu Phong Lạc Diệp cũng là bị dọa, hắn vẫn luôn là ẩn mà không xuất hiện, cho dù là vừa rồi xuất thủ thời điểm, hắn cũng là ẩn mà không xuất hiện. Hiện tại hắn nhìn thấy Lý Thất Dạ hướng mình chỗ ẩn thân trông lại, trong lòng của hắn không khỏi vì đó một giật mình, bị dọa đến hồn phi phách tán. Ở thời điểm này, Thu Phong Lạc Diệp không cần suy nghĩ, quay người mà chạy. Là một vị đại la kim tiên, Thu Phong Lạc Diệp quay người mà chạy, tốc độ kia là đến cỡ nào nhanh, hắn thậm chí có thể trong nháy mắt chạy ra hoàng hôn cảnh. Trốn vào bất kỳ một cái không biết trong thời không. Nhưng là, nghe được ba một tiếng vang lên, Thu Phong Lạc Diệp muốn quay người mà chạy thời điểm, tốc độ của hắn lại nhanh, đó cũng là không nhanh bằng Lý Thất Dạ, hắn còn chưa tới kịp đào tẩu, liền đã bị Lý Thất Dạ ngạnh sinh sinh từ chỗ ẩn thân nắm chặt đi ra. A, một tiếng vang lên, Thu Phong Lạc Diệp đã rơi vào Lý Thất Dạ trong tay, hắn là hãi nhiên hét to một tiếng. Nhưng, khi mọi người định nhãn xem xét thời điểm, Lý Thất Dạ căn bản cũng không có xuất thủ. Thu Phong Lạc Diệp từ chỗ ẩn thân bị nắm chặt lúc đi ra, giống như có một cái bàn tay vô hình trong nháy mắt đem Thu Phong Lạc Diệp vững vàng siết ở trong tay. Ở thời điểm này, mọi người mới nhìn rõ Thu Phong Lạc Diệp chân thân. Thu Phong Lạc Diệp lại là một gốc khô già cổ thụ, cây này khô già cổ thụ, nhìn một cái, không biết chết héo bao nhiêu năm tháng, cả cây cổ thụ là 10 phần to lớn, nhưng là toàn thân lão bì đều đã là mục nát, một thân thân cây đã không có hoàn chỉnh chỗ, toàn thân đều xuất hiện rất nhiều mục nát chỗ. Mà dạng này một gốc chết héo cổ thụ, toàn thân cũng không có đồng căn nhánh cây có thể nói, còn dư lại 32 cái nhánh cây, chính là một mảnh trống không, không có lá xanh, chỉ có như vậy nhị nhị phiến lá khô treo ở cái này trụi lủi trên nhánh cây, thoạt nhìn là như vậy khô héo, bất cứ lúc nào cũng sẽ rớt xuống một dạng. Mà không biết là, bởi vì cây cổ thụ này trên thân hư thối chỗ phát tán đi ra hủ khí, hay là nó tự thân sở tu luyện tiên đạo, phát tán đi ra một loại khô tử chi khí, tóm lại. Khi cây này chết héo cổ thụ bị bàn tay vô hình vững vàng tóm lấy thời điểm, trên người hắn phát ra rủ xuống tới một sợi lại một sợi hồng sa đồng dạng sương mù. Loại này hồng sa đồng dạng sương mù vương vãi xuống thời điểm, nó có thể tư thanh âm khô diệt lấy tiếp xúc vừa đến thời không pháp tắc, đại đạo nhân quả. Dạng này hồng sa khô diệt sương mù 10 phần khủng bố, liền xem như tiên nhân dính vào dạng này hồng sa khô diệt sương mù, cũng có thể sẽ bị chết héo rơi. Đây chính là Thu Phong Lạc Diệp. Nhìn trước mắt cây cổ thụ này, Mang theo như vậy hư thối, vương xuống như vậy hồng sa khô diệt sương mù, để ở đây tiên nhân đều nhìn trợn tròn mắt. Rất nhiều người đều nghe qua Thu Phong Lạc Diệp đại danh, dù sao, hắn là một vị đại la kim tiên, ở trong thiên cảnh, tuyệt đối là có thể xếp được danh hào tồn tại, cũng đích thật là uy danh hiển hách tồn tại. Đặc biệt là Thu Phong Lạc Diệp hắn khô diệt chi lực, càng làm cho thiên cảnh tiên nhân kiêng kỵ ba phần. Nhưng là, cho tới nay, không có mấy người gặp qua Thu Phong Lạc Diệp chân thân. Hắn cho tới nay đều là ẩn mà không ra, bất luận thời điểm nào, hắn đều là trốn, dù là mọi người đều biết hắn xuất hiện qua, nhưng là, hắn đều là xưa nay không lộ chân thân. Rất nhiều người đều không có nghĩ tới là, Thu Phong Lạc Diệp, hắn chân thân lại là một gốc hư thối sắp chết héo một gốc cổ thụ. Đây là lai lịch ra sao? Nhìn trước mắt tung bay gió lá rụng như vậy chân thân, có tiên nhân không khỏi thì thào nói. Thu Phong Lạc Diệp, không chỉ có là một mực ẩn mà không ra, rất ít người biết chân thân của hắn. Cũng rất ít người biết cước căn của hắn, biết lai lịch của hắn. Bách sinh thần thụ. Nhìn thấy cây này hư thối muốn chết héo cổ thụ, Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết không khỏi nhíu mày một cái, biết lai lịch của hắn. Bách sinh thần thụ. Nghe được Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết lời nói thời điểm, không ít tiên nhân cũng nghe qua cái tên này, bọn hắn cũng không khỏi thầm giật mình. Bách sinh thần thụ, không phải bách sinh thế giới chủ thụ sao? Chống lên toàn bộ thế giới. Có tiên nhân nghe qua bách sinh thần thụ. Nhưng, bách sinh thế giới, sớm đã chết ở một trận tai ách bên trong. Có một vị khác tiên nhân nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, bách sinh thế giới, đã sớm không tồn tại nữa. Ở thời điểm này, mọi người nhìn Thu Phong Lạc Diệp, ai cũng nghĩ không ra, trước mắt dạng này một gốc hư thối cổ thụ, lại là đã từng có thể chừng rất nhiều sinh mệnh bách sinh thần thụ. Nghe đồn nói, đã từng có một thế giới, tại trong 3.000 tiểu thế giới là một cái rất lớn thế giới, xem như số một số hai đại thế giới, trong thế giới này. Có một gốc bách sinh thần thụ, nó có thể trị liệu hết thảy, liền xem như tiên nhân trọng thương, đều có thể bị bách sinh thần thụ chỗ chữa trị, cho nên, thế giới này thường có tiên nhân đến thăm, bởi vì thụ thương tiên nhân đều biết tìm bách sinh thần thụ trị liệu. Nhưng là, về sau không biết nguyên nhân gì, thế giới này đột nhiên bạo phát một trận đáng sợ tai ách, cho dù là thiên cảnh tiên nhân đuổi tới thời điểm, đều đã không còn kịp rồi, cả tràng tai ách đem toàn bộ thế giới cho hủ hóa hủy diệt, toàn bộ thế giới đều tử vong, liền xem như bách sinh thần thụ cũng là không ngoại lệ. Đã từng chính là thần tính không gì sánh được, có thể cứu vớt hết thảy sinh mệnh bách sinh thần thụ, tại sao phải biến thành như vậy xấu xí bộ dáng? Nhìn xem Thu Phong Lạc Diệp như vậy xấu xí, có tiên nhân cũng đều kỳ quái, trăm mối vẫn không có cách giải. Rơi vào Lý Thất Dạ trong tay Thu Phong Lạc Diệp, vốn chính là kinh hãi, thậm chí là bị sợ vỡ mật, vừa nghe đến tiên nhân lời như vậy, hắn vị này đại la kim tiên liền theo nại không nổi, trong lúc nhất thời phẫn nộ xông lên đầu, trong một sát na cuồng nộ quét sạch toàn thân. Vì cái gì trở nên xấu như vậy lậu? Vì cái gì? Còn không phải các ngươi thiên cảnh tiên nhân làm hại. Ở thời điểm này, Thu Phong Lạc Diệp gầm thét một tiếng, nói ra, ta tại bách sinh thời điểm, các ngươi cái nào tiên nhân bị thương nặng, không phải đến ta bách sinh thế giới, tại ta thụ nguyên bên trong lấy bách sinh thần tính trị liệu, các ngươi chỉ đem chính mình thương chi ác lưu tại ta thụ nguyên chính mình, thương thế tốt lên liền vỗ mông rời đi, một thế lại một thế, bách thương chi ác, hủ hóa ta thân thể, hủ hóa thế giới của ta, nếu không phải ta bách sinh thần tính. Sống tạm xuống tới, lấy hủ hóa khô diệt thành đạo, lại làm sao có thể thành tiên, lại làm sao có thể có hôm nay. Bách sinh thế giới, đều là bị hủy bởi các ngươi tiên nhân chi thủ. Nói đến đây, chính mình làm đại la kim tiên Thu Phong Lạc Diệp, cũng đều không khỏi gào thét giống giận. Nghe được Thu Phong Lạc Diệp như vậy gào thét, lời nói như vậy, để ở đây tiên nhân cũng đều không khỏi trầm mặc. Có tiên nhân không khỏi nhìn nhau một chút, cũng từng có đi qua bách sinh thế giới tiên nhân không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Bách sinh thần thụ, đích đích xác xác là cực kỳ thần kỳ, sinh tại tiểu thế giới nó, vậy mà có được có thể chữa trị tiên thương thần tính, loại này bách sinh thần tính, là độc nhất vô nhị. Chính là bởi vì như vậy, có chút tiên nhân trọng thương ngã gục thời điểm, đều sẽ tiến vào bách sinh thế giới, tại bách sinh thụ nguyên bên trong chữa thương. Nhưng là, tiên nhân vốn là vô địch, đối với trong nhân thế mà nói, bọn hắn như là bất tử bất diệt một dạng tồn tại, bọn hắn đều có thể thụ thương, cái này có thể nghĩ, loại thương này là kinh khủng cỡ nào. Cho nên, tiên nhân ở trong thụ nguyên chữa khỏi thương thế đằng sau, bọn hắn sở thụ thương tiên thương chi ác, lại lưu tại thụ nguyên bên trong. Lấy bách sinh thần thụ bách sinh thần tính, chỉ là số rất ít tiên thương chi ác, nó còn có thể từ từ hóa giải, nhưng là, theo một vị lại một vị tiên nhân. Đến chữa thương, ở trong thụ nguyên chỗ tích tiên thương chi ác liền càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, bách sinh thần tính cũng là áp chế không nổi loại này tiên thương chi ác, tất cả tiên thương chi ác triệt để bộc phát. Tạo thành một trận tai ách, hủy diệt toàn bộ bách sinh thế giới. Mà bách sinh thần thụ cũng là kém chút chết thảm tại dạng này tai ách phía dưới. May mắn hắn có bách sinh thần tính, tại dạng này tai ách bên trong sống tiếp được. Nhưng, mục nát khô diệt đã nương theo lấy hắn, mà không thể xóa nhòa, hắn cũng mượn loại này mục nát khô diệt, đem chính mình tu luyện thành tiên đạo, cuối cùng, vậy mà để hắn nương tựa theo loại này mục nát khô diệt đạt đến Đại La Kim Tiên, tình trạng. Tiên nhân thương, đây cũng là 10 phần đồ vật kinh khủng, dù là vết thương nhỏ xuống một chút ác khí, cũng có thể hủy diệt một thế giới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mặc kệ ngươi như thế nào lịch, hôm nay cũng nên chết. Đối với Thu Phong Lạc Diệp kinh lịch, Lý Thất Dạ thờ ơ, nhàn nhạt nói ra. Đến, xem ai chết ai sinh. Ở thời điểm này, Thu Phong Lạc Diệp cũng không biết là hoảng sợ hay là phẫn nộ, chính là gầm thét một tiếng. Trong chớp mắt này, bồng một tiếng văng lên, Thu Phong Lạc Diệp như là đồng quy vu tận đồng dạng, toàn thân hư thối lập tức nổ tung. Khi hắn toàn thân hư thối lập tức nổ tung thời điểm, liền trong nháy mắt dâng trào ra vô tận hồng sa đồng dạng mục nát khô diệt sương mù. Cuồn cuộn mà ra mục nát khô diệt sương mù, trong chớp mắt này muốn đem toàn bộ thế giới bao phủ, mà loại này mục nát khô diệt sương mù bất luận là thời quang không gian thậm chí là tiên nhân thân thể, đều sẽ bị nó khô diệt. Cho nên, ở thời điểm này Thu Phong Lạc Diệp ôm đồng quy vu tận suy nghĩ thời điểm, hắn tất cả mục nát khô diệt sương mù hướng toàn bộ hoàng hôn cảnh đánh tới thời điểm, cái này không chỉ là muốn đem ở đây tiên nhân đều khô diệt, chính là toàn bộ hoàng hôn giới tất cả sinh mệnh, bất luận là phi cầm tẩu thú hay là cây xanh cỏ dại, đều muốn tại loại này mục nát khô diệt sương mù phía dưới tử vong. Không tốt. Nhìn xem Thu Phong Lạc Diệp muốn đem chính mình nổ tung, ở đây tiên nhân cũng đều không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, bọn hắn đều muốn bằng tốc độ nhanh nhất lui cách mà đi. Nhưng mà, Lý Thất Dạ lại chỗ nào cho phép Thu Phong Lạc Diệp lấy đồng quy vu tận ý nghĩ hủy diệt toàn bộ thế giới đâu? Hắn đại thủ khép lại, nghe được ba một tiếng vang lên, dục vọng sở hữu xúc động mà ra mục nát khô diệt sương mù bị Lý Thất Dạ trong một chớp mắt vững vàng khóa tại giữa hai tay. Theo Lý Thất Dạ đại thủ nghiền một cái thời điểm, tất cả mục nát khô diệt sương mù bị Lý Thất Dạ nghiền hôi phi yên diệt, trong nháy mắt bị chôn vùi mất rồi, một chút bọt nước đều không có nhấc lên. Mà ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đại thủ lập tức chộp vào Thu Phong Lạc Diệp, cái kia bại nát trên thân thể thời điểm, nghe được soạt soạt, răng rắc xương vỡ đồng dạng thanh âm bên tai không dứt. A. Tại dạng này vỡ vụn phía dưới, Thu Phong Lạc Diệp không khỏi thê lương hét thảm lên. Tại tất cả vô thượng cự đầu, tiên nhân còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, nghe được ba một tiếng, như là máu tươi bắn tung tóe một dạng, chỉ gặp Thu Phong Lạc Diệp thân thể một đoạn kia cây xương bị Lý Thất Dạ ngạnh sinh sinh rút ra. Quá trình này giống như là một cái sống sờ sờ tiên nhân, bị Lý Thất Dạ đại thủ lập tức bắt lấy đầu, sau đó dụng lực co lại, đem đầu tính cả lấy xương sống lưng, cùng một chỗ bị kéo xuống tới. Dạng này rút ra phía dưới, Thu Phong Lạc Diệp chính là vô cùng thê lương kêu thảm không dứt, hắn cây xương bị rút ra thời điểm, chân mệnh của hắn cùng thân thể cứ như vậy trực tiếp bị Lý Thất Dạ bóc xuống. Loại thống khổ này, đối với Thu Phong Lạc Diệp mà nói, là cỡ nào khó mà tiếp nhận, hắn vô cùng thống khổ thê lương tiếng kêu, vang vọng toàn bộ hoàng hôn cảnh, nghe được ở đây vô thượng cự đầu, tiên nhân đều không khỏi vì đó dùng mình. Một vị Đại La Kim Tiên, đầu lâu cùng xương sống lưng là bị ngạnh sinh sinh rút ra, một màn này là cỡ nào huyết tinh, là kinh khủng cỡ nào, liền xem như một vị lại một vị tiên nhân bọn hắn trải qua vô số sinh tử, thậm chí bọn hắn lại huyết tinh sự tình đều làm qua. Nhưng, nhìn xem một vị Đại La Kim Tiên bị ngạnh sinh sinh rút ra xương sống lưng, một màn này, đối với bất luận một vị nào tiên nhân mà nói, hay là 10 phần rung động, tiên nhân đều bị dọa đến hai chân run lập cập, về phần vô thượng cự đầu, vậy cũng không cần nhiều lời, bọn hắn trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ngay cả đứng đều không đứng lên nổi. Ở thời điểm này, chỉ gặp Lý Thất Dạ một tay khác một vuốt, nghe được bồng một tiếng văng lên, chỉ gặp Thu Phong Lạc Diệp, cái kia khổng lồ hư thối thân thể bị đốt cháy đến không còn một mảnh. Mà cùng lúc đó, ở thời điểm này, bị Lý Thất Dạ rút ra cây xương, theo đại thủ một vuốt thời điểm, tất cả chân mệnh thần thức các loại hết thảy bị hắn vuốt đến không còn một mảnh. Không, tại theo chân mệnh của mình thần thức, tiên đạo tạo hóa tại trong một sát na bị Lý Thất Dạ vuốt đến không còn một mảnh, tại trong thời gian ngắn ngủi này, chính mình hết thảy đều muốn bị chôn vùi thời điểm, cái này không chỉ có dọa đến Thu Phong Lạc Diệp hồn phi phách tán, hãi nhiên thét lên. Cùng lúc đó, bị ngạnh sinh sinh vuốt đi chân mệnh thần thức, tiên đạo tạo hóa, tại toàn bộ quá trình cũng là để hắn thừa nhận không có gì sánh kịp thống khổ, loại thống khổ này để hắn vặn vẹo thần thái thê lương thét lên. Trong nháy mắt, Thu Phong Lạc Diệp, hắn thân thể cao lớn kia bị Lý Thất Dạ tiện tay luyện hóa, chân mệnh biết chướng, tiên đạo tạo hóa cũng đều triệt để bị Lý Thất Dạ vuốt đi, hắn cuối cùng chỉ còn lại có bị luyện hóa tinh hoa, cây kia xương cũng là chỉ còn lại ngắn ngủi một đoạn nhỏ, nhưng là, tại sinh mệnh tinh hoa bao khỏa phía dưới, tựa hồ giống như là vô cùng có sinh mệnh lực cành non một dạng. Nghe được ba một tiếng vang lên, đem luyện hóa sinh mệnh tinh hoa dung nhập một đoạn này thật nhỏ cây cốt chi về sau, chỉ gặp Lý Thất Dạ tiện tay ném một cái, đem cây xương ném vào trong lòng đất, giống như là một đầu nho nhỏ rễ cây, trực tiếp bị đinh vào sâu trong lòng đất, tương lai có thể mọc rễ nảy mầm, sẽ sinh trưởng ra một gốc thần thụ, tư dưỡng cái này đại địa. Mặc dù loại này tương lai mặc sức tưởng tượng là 10 phần mỹ hảo, nhưng là, tại thời khắc này, ở trong mắt những tiên nhân khác xem ra, đó là việc thập phần khủng bố. Một cái tiên nhân, bị ngạnh sinh sinh rút ra đầu lâu cùng xương sống lưng, toàn thân mình bị luyện hóa thành sinh mệnh tinh hoa, cuối cùng bị đinh vào trong lòng đất. Đây chính là mang ý nghĩa, vị này tiên nhân cứ như vậy bị ma diệt, cứ như vậy đã chết đi, từ đó về sau liền không còn tồn tại. Chính mình một thân tiên đạo tạo hóa, thiên địa tinh khí, cuối cùng cũng chỉ có thể bị dùng để ẩn dưỡng lấy nơi này đại địa. Nhìn xem một màn này, để bất luận một vị nào tiên nhân đều không khỏi vì đó dùng mình, đánh một cái run rẩy. Cho các ngươi một cái cơ hội xuất thủ. Lý Thất Dạ nhìn xem treo cao ở nơi đó, đã phát run kim cơ tiên, ngân cơ tiên. Kim cơ tiên, ngân cơ tiên bọn hắn đều là thiên bảo bộ tộc cường đại nhất tiên nhân một trong, bọn hắn làm đại la kim tiên. Không chỉ là thiên bảo thế giới, liền xem như phóng nhãn toàn bộ thiên cảnh, bọn hắn cũng là có thể tiếu ngạo vạn thế tồn tại. Hiện tại, nhìn thấy Lý Thất Dạ tại trong lúc phất tay, mổ giết hơn 10 vị đại la tiên, mà lại trong nháy mắt liền đem đại la kim tiên Thu Phong Lạc Diệp cho luyện hóa. Thủ đoạn như vậy, thực lực như vậy, là kinh khủng cỡ nào, cái này có thể không đem kim cơ tiên, ngân cơ tiên dọa đến phát run đi. Có thể tưởng tượng một chút, một tòa to lớn vô cùng pháo đài, tại một phàm nhân trước mặt run lẩy bẩy, đó là như thế nào cảnh tượng đâu. Nếu như không xuất thủ, vậy liền không có cơ hội. Lý Thất Dạ nhìn một chút kim cơ tiên, ngân cơ tiên, nhàn nhạt nở nụ cười. Giết! Ở thời điểm này, kim cơ tiên, ngân cơ tiên đều hiểu, bất luận xuất thủ hay là không xuất thủ, chỉ chỗ cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Cho nên, huynh đệ bọn họ giống to một tiếng, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, cả tòa pháo đài to lớn chấn áp mà xuống, theo rít lên một tiếng thời điểm, giận dữ hét, bản bảo diệt. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp do kim cơ tiên, ngân cơ tiên chỗ dung hợp mà thành to lớn pháo đài, trong nháy mắt này nổ tung vô cùng vô tận hào quang màu vàng cùng quang mang màu bạc. Dạng này hào quang màu vàng, quang mang màu bạc vừa nổ tung thời điểm, trùng kích hướng về phía toàn bộ hoàng hôn cảnh, riêng là dạng này quang mang đánh thẳng tới, đều có thể phá hủy ức vạn thiên địa, chớ nói chi là, theo trong nháy mắt nổ tung cả tòa to lớn pháo đài. Vậy nhưng đừng nhìn nó là pháo đài, nó thế nhưng là hai vị đại la kim tiên dung hợp lại cùng nhau tồn tại. Khi hai vị đại la kim tiên đồng loạt nổ tung thời điểm, hình thành hủy diệt thức bạo tạc, đây chính là xiềng xích phản ứng một dạng, có thể trong nháy mắt săn bằng hủy diệt toàn bộ hoàng hôn cảnh đồng dạng. Không tốt, đây là ngọc thạch câu phần. Cảm nhận được dạng này hủy diệt bạo tạc đánh thẳng tới, ở đây tiên nhân đều không khỏi vì đó một giật mình. Khi hai vị đại la kim tiên lấy ngọc đá cùng vỡ đấu pháp tự bạo thời điểm, loại kia uy lực là kinh khủng cỡ nào. Ở thời điểm này, kim cơ tiên cùng ngân cơ tiên hai huynh đệ vị đại la kim tiên đều không có nghĩ tới phải thật tốt sống sót, bọn hắn cũng biết chính mình là không có cơ hội sống sót, Lý Thất Dạ quá kinh khủng, vừa ra tay là có thể đem Thu Phong Lạc Diệp trực tiếp luyện hóa, mà lại là dễ như trở bàn tay, đối mặt tồn tại khủng bố như vậy, bọn hắn không cách nào chống lại. Cho nên, tại trong nháy mắt này, huynh đệ bọn họ hai vị đại la kim tiên đều có đồng quy vu tận ý nghĩ, bọn hắn dẫn nổ chính mình, lấy tự bạo phương pháp đi oanh diệt Lý Thất Dạ, cho dù là không thể đem Lý Thất Dạ oanh diệt rơi, nhưng cũng có thể đem Lý Thất Dạ oanh thành trọng thương, liền xem như không có khả năng bị thương nặng, cũng có thể đem Lý Thất Dạ oanh thương thôi, chí ít có thể đem Lý Thất Dạ đánh cho đầu đầy máu tươi cái gì. Cái này chí ít so giống như Thu Phong Lạc Diệp, bị ngạnh sinh sinh luyện hóa loại hạ tràng này muốn tốt rất nhiều đi. Muốn chết, cũng không có dễ dàng như vậy. Đối mặt tự bạo kim cơ tiên, ngân cơ tiên, Lý Thất Dạ nở nụ cười, khẽ vươn tay, một đôi đại thủ hợp lại, tại oanh tiếng vang phía dưới đem nổ tung kim cơ tiên, ngân cơ tiên ngạnh sinh sinh chấn áp lại. Lúc đầu, trong nháy mắt này nổ tung tất cả lực lượng, lại bị Lý Thất Dạ tiếp nhận, tất cả nổ tung lực lượng đều bị khóa ở giữa hai tay của hắn. Theo Lý Thất Dạ một đôi đại thủ ép xuống thời điểm, nổ tung lực lượng ngạnh sinh sinh đất bị đè ép trở về, nghe được răng rắc thanh âm vang lên, lúc đầu bạo tạc to lớn pháo đài bị ngạnh sinh sinh ép trở về dáng dấp ban đầu. Một màn này, là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi, lúc đầu hai vị đại la kim tiên tại tự bạo thời điểm, những tiên nhân khác đều không chịu nổi, nếu là trốn chi không kịp sẽ bị nổ chết, không tính không chết, đó cũng là trọng thương. Hiện tại ngược lại tốt, trong nháy mắt nổ tung kim cơ tiên, ngân cơ tiên hai huynh đệ vị tiên nhân bị ngạnh sinh sinh ép trở về dáng dấp ban đầu. Lúc đầu mọi người tận mắt thấy tòa này pháo đài to lớn là nổ vỡ vụn, tất cả vật liệu đá đều trong chớp mắt này vỡ nát tung tóe bay. Nhưng theo Lý Thất Dạ đại thủ đè ép thời điểm, ngạnh sinh sinh đem nổ tung tất cả mọi thứ ép trở về dáng dấp ban đầu, một tòa pháo đài to lớn ở trong tay Lý Thất Dạ. Liền xem như kim cơ tiên, ngân cơ tiên chính bọn hắn đều trợn tròn mắt, chính bọn hắn thân thể nổ tung thời điểm, bọn họ cũng đều biết chính mình là chết chắc, toàn thân đều trong nháy mắt này nổ tung, toàn thân đều oanh tạc đi ra. Nhưng mà, trong nháy mắt, thân thể bọn họ lại hoàn chỉnh không thiếu sót. Phanh một tiếng vang lên, ở thời điểm này, pháo đài to lớn ở trong tay Lý Thất Dạ hoàn hoàn chỉnh chỉnh khép lại. Tại vừa rồi trong một chớp mắt, cả tòa to lớn vô cùng pháo đài muốn nổ vỡ nát, ức vạn mảnh vỡ vậy mà oanh ra ngoài, có thể đem toàn bộ thế giới oanh diệt. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt, ức vạn mảnh vỡ đều trong nháy mắt hợp tốt như lúc ban đầu, tựa như là đảo ngược thời gian một dạng. Nhưng là, thời gian nhưng không có đảo lưu, ở đây tiên nhân đều biết giờ này khắc này thời gian vẫn là đang chảy lấy. Nhìn xem một màn này, Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết cũng đều không khỏi hai mắt ngưng tụ, chăm chú địa tỏa ở lông mày. Mà Kim Cơ Tiên, Ngân Cơ Tiên huynh đệ bọn họ hai vị Đại La Kim Tiên, càng là chính mình lập tức choáng tại chỗ, ở thời điểm này, khi cảm nhận được chính mình hoàn toàn là hợp cả như lúc ban đầu thời điểm, bọn hắn cũng không biết nên như thế nào hình dung giờ này khắc này tâm thái tốt. Là cực kỳ chấn động, hay là cảm giác còn sống thật là tốt đâu. Hoặc là, đều không phải là, tại thời khắc này, bọn hắn cảm nhận được không gì sánh được sợ hãi, làm Đại La Kim Tiên bọn hắn, không biết bao nhiêu tuế nguyệt không có sợ hãi như vậy qua. Lần trước sợ hãi cảm giác, bọn hắn đều không nhớ rõ là lúc nào. Đối với bọn hắn dạng này Đại La Kim Tiên, càng là đến từ Thiên Bảo Bộ Tộc, cũng đã gặp qua Thiên Chi Tiên tồn tại, cho dù là gặp mặt Thiên Chi Tiên thời điểm, cũng không có sợ hãi như vậy, nhưng là, trong chớp mắt này, sợ hãi đánh tới thời điểm, để bọn hắn toàn thân đều tràn đầy sợ hãi. Đối với Đại La Kim Tiên bọn hắn mà nói, tại thời khắc này có bị dọa đến hồn phi phách tán cảm giác. Không tốt. Ở thời điểm này, bất luận là Kim Cơ Tiên hay là Ngân Cơ Tiên, bọn hắn đều ý thức được đại sự không ổn, sự tình đáng sợ sắp là muốn phát sinh, bọn hắn không khỏi vì đó hoảng hốt, nhưng, tại thời khắc này, hết thảy đều đã trễ. Muốn chết, cũng không phải việc dễ dàng như vậy, cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, cứ như vậy chết rồi, có phải hay không quá tiện nghi một chút đâu. Tại Lý Thất Dạ vừa dứt lời xong thời điểm, Lý Thất Dạ hai tay chậm rãi hợp lại. Nghe được răng rắc thanh âm vang lên. Cái này từng trận thanh âm vỡ vụn, cũng không biết là thanh âm xương vỡ, hay là pháo đài thanh âm vỡ nát, dạng này răng rắc thanh âm vỡ vụn, truyền vào bất kỳ một cái nào tiên nhân trong tai thời điểm, là chói tai như vậy, để bất kỳ một cái nào tiên nhân đều không khỏi vì đó dùng mình. A, vô cùng thê lương thanh âm vang vọng thiên địa, để bất kỳ một cái nào tiên nhân nghe được cũng không khỏi run rẩy một chút, dạng này kêu thê lương thảm thiết âm thanh là như vậy dùng mình, là thống khổ như vậy. Theo Lý Thất Dạ hai tay chậm rãi khép lại thời điểm, chỉ gặp cả tòa pháo đài lại bị từng tấc đất bị vỡ vụn, nhưng là, cái này vỡ vụn quá trình, nó lại sẽ không vỡ nát thành vô số mảnh vỡ, mà cái này vỡ vụn quá trình, chính là cả tòa pháo đài đang đổ nát thời điểm, lại là chăm chú đè ép cùng. Một chỗ, vỡ vụn đằng sau lại bị từ từ áp xúc thành một đoàn. Cái này rất giống là một khối gang một dạng, tại bị cưỡng ép đè ép thời điểm, dù là nó là vỡ vụn, nhưng, nó lại bị càng ép càng nhỏ, không có một chút điểm mảnh vỡ vỡ nát đi ra. Đây mới là đáng sợ nhất, chuyện thống khổ nhất, tại cái này chỉnh chỉnh bên trong, Kim Cơ Tiên, Ngân Cơ Tiên đôi huynh đệ này làm Đại La Kim Tiên, bọn hắn tiên khu, chân mệnh, đại đạo, tạo hóa, đều bị từng tấc đập vụn, sau đó lại từng tấc đất bị đè ép thành một đoàn, càng ép càng nhỏ, hết thảy tất cả, đều bị cưỡng ép đè ép cùng một chỗ. Tại dạng này đè ép quá trình bên trong, mỗi một lần vỡ nát đều là một lần thống khổ, tiếp tục đè ép thời điểm, tiếp tục vỡ nát. Đây chính là mang ý nghĩa, tại Lý Thất Dạ đại thủ lũng hợp thời điểm, Kim Cơ Tiên, Ngân Cơ Tiên hai vị Đại La Tiên, thời thời khắc khắc đều muốn thừa nhận nát băng thống khổ bên ngoài, còn muốn thời thời khắc khắc thừa nhận đè ép thít chặt thống khổ, mà lại một vòng, không ngừng nghỉ tuần hoàn một dạng, thống khổ như vậy là không có tận cùng đồng dạng. Đáng sợ nhất chính là, tại dạng này đè ép phía dưới, Kim Cơ Tiên, Ngân Cơ Tiên đều không có tử vong, sống như cũ, mười phần rõ ràng cảm thụ được mỗi một tia mỗi một hào thống khổ. Nhưng là Đại La Kim Tiên, bọn hắn bị qua bao nhiêu thống khổ, nhưng là, hôm nay bọn hắn không thể thừa nhận thống khổ như vậy, tại thống khổ như vậy vĩnh viễn luân hồi phía dưới, để bọn hắn đau đến không muốn sống. A, từng được tiếng kêu thảm thiết ở trong thiên địa quanh quẩn, không biết là cỡ nào bi thảm, không biết là cỡ nào đau nhức triệt tâm mị, để nghe được thảm như vậy tiếng kêu tiên nhân, đều cảm thấy mình bị đâm đau đớn. Nhìn xem một màn này, nghe thảm như vậy gọi, ở đây bất luận một vị nào tiên nhân đều dọa đến sắc mặt trắng bệch, hai chân không tự chủ run lập cập. Đây cũng không phải là Lý Thất Dạ đáng sợ đến cỡ nào nguyên nhân, mà là tử vong như vậy, để bất luận một vị nào tiên nhân cảm nhận được đằng sau, trong nội tâm cũng không khỏi có sự sợ hãi đối với tử vong, đặc biệt là ở trong tay Lý Thất Dạ tử vong, càng làm cho tiên nhân đều sẽ bị sợ mất mật. Có thể nói, tại thống khổ như vậy phía dưới, cái kia thật là đau đến không muốn sống, còn không bằng ngay từ đầu cho thống khoái, thống thống khoái khoái tử vong, đây mới là tốt nhất hạ tràng. Cuối cùng, tại một trận kêu thê lương thảm thiết phía dưới, chỉ gặp pháo đài to lớn bị càng ép càng nhỏ, càng ép càng nhỏ, cuối cùng bị ép thành một cái cực kỳ nhỏ bé một chút xíu. Cuối cùng, Kim Cơ Tiên, Ngân Cơ Tiên hai người huynh đệ bị nghiền ép đến triệt để không có, bọn hắn mới đình chỉ tiếng kêu thảm thiết. Mà bọn hắn triệt để bị nghiền thành không có, hết thảy tất cả, đều bị nghiền thành sinh mệnh chi thủy một dạng đồ vật, thuần túy sinh mệnh chi thủy, từ Lý Thất Dạ giữa ngón tay vương xuống đến, bay lả tả giữa thiên địa. Khi Lý Thất Dạ xòe tay ra thời điểm, Kim Cơ Tiên, Ngân Cơ Tiên hai vị đại la kim tiên triệt để hôi phi yên diệt, ở trong tay Lý Thất Dạ chỉ còn lại có thuần túy nhất sinh mệnh chi thủy. Theo Lý Thất Dạ vung ra thời điểm, toàn bộ đều vẩy xuống khắp cả đại địa, phiêu tán tại mỗi một hẻo lánh, vẩy vào mỗi một tấc trong bùn đất. Đây chính là hai vị đại la kim tiên chỗ nghiền ép đi ra sinh mệnh chi thủy, mà lại là triệt để nghiền ép, dạng này bị nghiền ép đi ra sinh mệnh chi thủy là như vậy thuần túy. Cho dù là như là sa mỏng như vậy một sợi sinh mệnh chi thủy chiếu xuống phía trên đại địa, nó đều có thể tư dưỡng vùng đại địa này trăm ngàn vạn năm lâu, cả vùng đại địa là chủ phú thần thánh, có thể tầm bổ gian lận mấy triệu sinh mệnh. Trong lúc nhất thời, ở đây tiên nhân đều ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, đem đại la kim tiên nghiền ép thành sinh mệnh chi thủy, mà lại là triệt để nghiền ép, ngay cả một tơ một hào cặn bã đều không có. Một màn này, đối với bất luận một vị nào tiên nhân mà nói, đều là chấn động không gì sánh nổi sự tình. Đem tiên nhân nghiền ép thành sinh mệnh chi thủy, chuyện như vậy, có tiên nhân tưởng tượng qua, thậm chí có tiên nhân làm qua chuyện như vậy. Nhưng là, không có người nào có thể giống Lý Thất Dạ làm được như vậy triệt để, tại như vậy nghiền ép phía dưới. Hai vị đại la kim tiên thật là không còn sót lại bất cứ thứ gì, không gì sánh được hoàn toàn bị nghiền ép thành sinh mệnh chi thủy, một tơ một hào đều không có lãng phí. Ở thời điểm này, có tiên nhân đều run rẩy một chút, cũng không khỏi cảm thấy toàn thân nhói nhói, bọn hắn đều cảm giác bị nghiền ép không phải Kim Cơ Tiên, Ngân Cơ Tiên, mà là chính bọn hắn. Loại đau nhói này cảm giác, thậm chí do nghiền xương thành cho còn muốn đau đớn. Vì sao tiên nhân muốn tự nhận là bao trùm tại cao hơn hết đâu? Lý Thất Dạ nhẹ nhàng hàng vỉa hè buông tay, nhàn nhạt nói ra, vạn vật chúng sinh cũng đều là một dạng, đều như sâu kiến, tiên nhân cũng tốt, thái sơ tiên cũng được, đều không có cái gì khác nhau. Lý Thất Dạ lời như vậy, để ở đây tiên nhân đều không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, đối với bất luận cái gì tiên nhân mà nói, bọn hắn đương nhiên là bao quát chúng sinh, bọn hắn sống ức vạn năm lâu, không biết đã trải qua bao nhiêu kiếp nạn, đông đảo chúng sinh, chính là thay đổi một đời lại một đời, thậm chí là thay đổi vô số thế hệ. Nhưng, bọn hắn y nguyên còn sống. Tại nhìn xuống dòng sông thời gian thời điểm, tại bất luận cái gì một vị tiên nhân trong mắt, đông đảo chúng sinh, chính là như là sâu kiến một dạng tồn tại. Nhưng là, vào giờ phút này, bọn hắn những tiên nhân này, tại Lý Thất Dạ trước mặt, ở trong tay Lý Thất Dạ, vậy có phải hay không cũng như sâu kiến đồng dạng đâu. Trong lúc nhất thời, không có bất kỳ cái gì một vị tiên nhân dám lên tiếng, nghĩ đến vừa rồi Kim Cơ Tiên, Ngân Cơ Tiên bị ngạnh sinh sinh nghiền thành sinh mệnh chi thủy bất luận một vị nào tiên nhân. Đều không khỏi giật mình một cái, trong nội tâm rợn cả tóc gáy. Thái sơ tiên làm kiến hôi, vậy ngươi lại là cái gì đâu? Tại những tiên nhân khác cũng không dám lên tiếng thời điểm, một thanh âm lạnh lùng nói. Vừa nghe đến có người bắt đầu đối kháng Lý Thất Dạ, lập tức để ở đây tiên nhân đều không khỏi nhìn đi qua, nói chuyện chính là Thái sơ tiên Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết. Mọi người nhìn Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết thời điểm, mặc kệ là cái nào tiên nhân, trong nội tâm cũng không khỏi bội phục, Thái sơ tiên chính là Thái sơ tiên. Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết cũng hoàn toàn chính xác cũng không phải là, chỉ là hư danh, ở thời điểm này, y nguyên còn có như vậy can đảm. Lý Thất Dạ vào lúc này không khỏi chậm rãi nhìn qua Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ta chỉ là khách qua đường mà thôi. Khách qua đường. Lý Thất Dạ lời nói để Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết hai mắt hé ra, hắn lạnh giọng nói, ngươi là khách qua đường, nhưng, ta không cho rằng là sâu kiến. Vậy ngươi cho rằng là cái gì đâu? Lý Thất Dạ nở nụ cười. Cũng không tức giận. Có thể đối với người lộ ra răng nanh sâu kiến. Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết lạnh lùng nói. Tốt một cái lộ ra răng nanh sâu kiến. Có ý tứ, có ý tứ. Đối với Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết mà nói, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười vừa nói như vậy, ngươi là không phục. Không sai, ngươi cường đại tới đâu, cho dù là có thể trấn áp vạn tiên, cũng không có khả năng để bất luận kẻ nào thần phục tại ngươi. Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết lạnh lùng nói, hắn là ngạo nghễ mà đứng. Cái eo thẳng tắp, lạnh giọng nói, ta một thế thành tiên, vĩnh thế thành tiên, không cần thần phục tại bất luận kẻ nào. Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết, lúc này y nguyên chính là cao ngạo như vậy, vẫn là có bệ nghệ thiên địa, bao quát chúng sinh chi tư. Nhìn xem Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết cao ngạo như vậy chi tư, để mặt khác tiên nhân đều không khỏi vì đó xấu hổ. Vào giờ phút này, không biết bao nhiêu tiên nhân bị Lý Thất Dạ sợ vỡ mật, cũng không dám đi vuốt Lý Thất Dạ râu hùm. Nhưng là, ly biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết ở trước mặt Lý Thất Dạ, nhưng không có lùi bước chi ý. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nói là tốt. Lý Thất Dạ cũng không có sinh khí, vừa cười vừa nói, cũng không biết ngươi có thể hay không chống từ bản thân trong nội tâm cái này, một phần ngạo khí, có thể hay không thủ vững được một phần này ngạo khí. Lý Thất Dạ lời nói này đến không mang theo bất luận cái gì yên hỏa khí tức, lời như vậy, nếu là người bình thường nghe, cũng coi như không là cái gì, nhưng là, ly biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết không phải người bình thường, cũng không phải người bình thường. Lại có gì không có khả năng? Lúc này, ly biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết không khỏi hai mắt mãnh liệt, một đạo lại một đạo đao khí trong chớp mắt này nở rộ. Khi ly biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết đao khí trong chớp mắt này nở rộ thời điểm, nghe được sư thanh âm vang lên, đao khí tung hoành, xé ra thế giới, rủ xuống hỗn độn khí tức. Như vậy đao khí, quản chi là không có chạm tại bất luận người nào bên trên, liền đã để cho người ta không khỏi vì đó run rẩy, liền xem như tiên nhân loại tồn tại này, tại thời khắc này, cũng đều run rẩy một chút, cảm nhận được ly biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết đao khí tới người thời điểm, giống như là một đao chém thành hai khúc. Bất luận một vị nào tiên nhân nhục thân tiên, thân thể chính là cỡ nào bền bỉ không thể phá, thậm chí là cần trăm ngàn vạn năm đến ma diệt. Nhưng là, tại ly biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết đao khí nở rộ chém tới thời điểm, tiên nhân cũng đều cảm thấy mình tiên khu khó mà tiếp nhận ly biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết, đao khí. Không hổ là Thái Sơ Tiên, mà lại là một vị đứng tại trên đỉnh phong Thái Sơ Tiên. Xem ra, lòng tin rất vẹn toàn. Lý Thất Dạ nhìn một chút ly biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết, nở nụ cười, nói ra, liền sợ tràn đầy lòng tin, băng đến cũng nhanh. Cái kia không ngại thử một chút. Đối mặt tại Lý Thất Dạ lời. Như vậy, ly biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết đổi trở về, thật sự là hắn là ngạo khí mười phần. Thử một chút. Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn xem ly biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết, thản nhiên nói, chỉ sợ ngươi thử không được mấy chiêu. Tốt, vậy ta liền thử một chút có thể có mấy chiêu. Ly biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết nhất cử bước, trong nháy mắt bước tới, cùng Lý Thất Dạ mặt đối mặt, hắn cười to một tiếng, nói ra, coi như ngươi cường đại tới đâu, lại vô địch, ta cũng muốn thử một lần. Quản chi ngươi là thương thiên. Ta cũng muốn để cho ngươi nhìn một chút ta răng nanh. Ha ha, lời này có ý tứ. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhìn xem ly biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết, thản nhiên nói, ngươi không sợ chết sao? Ngươi không sợ chết sao? Lời như vậy, Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, thậm chí là không có bất kỳ cái gì sát khí, nhưng là, vào giờ phút này, nghe được bất luận một vị nào tiên nhân trong tai thời điểm, cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Lý Thất Dạ lời nói này đi ra. Có lẽ không có ác ý gì, không có bất kỳ cái gì sát khí, nhưng là, khi lời này vừa rơi xuống thời điểm, để ở đây không ít tiên nhân cảm giác mình cổ phát lạnh, cảm giác có một thanh sắc bén đến không có khả năng lại sắc bén trường đao lập tức chặt qua cổ của mình. Khi trường đao chặt qua cổ mình rất lâu sau đó, mới khiến cho người cảm giác được máu tươi như là một đầu dây nhỏ một dạng thấm ra, khi thật sự phát hiện cổ mình bị một đao chặt đứt thời điểm, đó đều đã trễ, đầu của mình đã là từ trên cổ rớt xuống. Cho nên, chính là như vậy thản nhiên bình thản một câu, để không ít tiên nhân đều run rẩy một chút, quản chi Lý Thất Dạ còn không có xuất thủ, vẻn vẹn một câu, liền để tiên nhân đều cảm giác mình sắp chết đến nơi, không, đây không phải sắp chết đến nơi, mà là đã chết, đã bị đoạt đi tính mệnh. Có điểm này cảm ngộ đằng sau, để ở đây tiên nhân đều không khỏi vì đó sắc mặt trắng bệch, bọn hắn đều lui về sau mấy bước. Đây không phải tiên nhân nhát gan, cũng không phải tiên nhân suy nghĩ nhiều quá. Mà là Lý Thất Dạ đích thật là quá kinh khủng, tại vừa rồi thời điểm, Lý Thất Dạ một ánh mắt quét tới, liền một hơi đinh giết hơn 10 vị tiên nhân. Hiện tại nếu như hắn là ngôn xuất pháp tùy mà nói, hắn một câu, cũng giống vậy có thể chém giết bọn hắn ở đây bất luận một vị nào tiên nhân đi. Lúc này, tất cả mọi người dưới sự hãi nhiên, khi lui về phía sau, cũng không khỏi nhìn phía ly biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết. Ly biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết, chính là một vị đứng trên đỉnh phong Thái Sơ Tiên, nhưng là, hắn thật có thể đối kháng Lý Thất Dạ sao? Nếu là ở trước kia bất kỳ người nào đều sẽ cho là, một vị đứng tại trên đỉnh phong Thái Sơ Tiên, muốn chém một vị phàm nhân, đây còn không phải là như là nghiền chết một con run dế đơn giản như vậy. Nhưng là, bây giờ lại hoàn toàn khác nhau, hoàn toàn tương phản tới, hoặc là, cái này một con run dế không phải Lý Thất Dạ vị này phàm nhân, mà là thân là Thái Sơ Tiên Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết. Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết cũng là tiên nhân, quản chi là Thái Sơ Tiên, cũng vẫn là một cái tiên nhân, Lý Thất Dạ cái này nhẹ nhàng một câu. Để hắn cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Sợ, ai không sợ chết đâu. Thành tiên gì dễ, thành tiên càng lâu, càng là sợ chết. Ly biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết rất thành thật, lạnh lùng nói, ta là sợ chết, nhưng, tử vong còn không phải chuyện đáng sợ nhất, sinh mệnh cũng không phải vật chân quý nhất. Tốt, tốt một cái tử vong còn không phải chuyện đáng sợ nhất, sinh mệnh cũng không phải vật chân quý nhất. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, vỗ tay nói, chỉ bằng ngươi câu nói này, ta cũng không làm khó ngươi, hiện tại lui ra, còn kịp. Lý Thất Dạ lời như vậy lập tức để ở đây tiên nhân, đều không khỏi vì đó khẽ giật mình, Lý Thất Dạ khủng bố đến tình trạng như vậy, chỉ sợ giết Thái Sơ Tiên là không có cái gì huyền niệm sự tình đi. Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết liên tục đỗi hắn, có ngỗ nghịch hắn ý tứ, nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà không cùng Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết so đo, có tha hắn một mạng ý tứ. Tại thời khắc này, ở đây tiên nhân đều không khỏi trong nội tâm run lên, đều nhìn qua Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết, ở thời điểm này, đổi lại là những tiên nhân khác, cũng đều biết tiến thối, cũng là nên lui ra thời điểm, lại đến đi, chính là chịu chết. Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết không khỏi hai mắt ngưng tụ, nhìn qua Lý Thất Dạ, nói ra, mặc dù ta rất tiếc mệnh, nhưng, hôm nay ta lại là muốn thử một lần. Vì cái gì? Lý Thất Dạ nhìn xem Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết, chậm chậm nói. Hôm nay ta lùi bước, đó chính là mang ý nghĩa ta e ngại ngươi, e ngại, sẽ đem ta thôn phệ, như vậy, tương lai, ta hoặc là thần phục ngươi. Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết lạnh lùng nói, ta không thần phục tại bất luận kẻ nào, nếu như muốn thần phục mỗi một người, vậy trước tiên giết chết hắn. Rất thỏa đáng lý do. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, vỗ tay nói, ý nghĩ, như vậy, hoàn toàn không có vấn đề, như vậy, ngươi bây giờ muốn giết chết ta sao? Muốn. Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết vừa dứt lời xong thời điểm, nói như một đạo đao khí, trong nháy mắt phách chảm mà ra, trong một chớp mắt, giống như là đem toàn bộ hoàng hôn cảnh chém thành hai nửa, ở đây tiên nhân đều không khỏi vì đó hãi nhiên, tại dạng này đao khí phía dưới, đều kém chút trực tiếp bị chém trực tiếp quỳ đi xuống. Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết lời như vậy, để cho người ta không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết là như vậy thành thật, là trực tiếp như vậy, cũng là lạnh lùng kiêu ngạo như vậy. Ngươi người này, có chút ý tứ. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu, chậm chậm nói, tốt, ta cho ngươi cơ hội, liền nhìn ngươi có thể hay không giết chết ta. Tốt, ta hết sức. Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết lạnh lùng nói. Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết thốt ra lời này đi ra, để ở đây tiên nhân đều không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Đây không phải bởi vì Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết lời này có bao nhiêu bá đạo, cũng không phải Ly Biệt Câu lời này có bao nhiêu trấn áp, mà là Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết lời này trong chớp mắt này, xúc động không ít tiên nhân linh hồn. Tiên nhân, sống ức vạn năm lâu, bọn hắn sống dài rằng giặc không gì sánh được tuế nguyệt, đương nhiên là minh bạch còn sống là cỡ nào chân quý. Đối với sống được càng lâu tiên nhân mà nói, càng là tiếc mệnh, càng là sợ chết, càng sẽ hướng tới âm u một mặt. Giống như lập tức Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết một dạng, ở đây tiên nhân, không có người nào đối với Lý Thất Dạ động đậy sát tâm sao? Đó căn bản không phải, cũng không biết bao nhiêu tiên nhân trong nội tâm là muốn giết chết Lý Thất Dạ, nhưng là, không có người sẽ đem lời nói này đi ra. Bọn hắn đều đem lời này giấu ở trong lòng. Hiện tại Lý Thất Dạ cường đại như vậy khủng bố, mặt khác tiên nhân càng thêm không dám đi đối kháng Lý Thất Dạ, lại không dám đem lời nói của chính mình đi ra, đây là tự tìm đường chết. Nhưng là, Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết, vẫn là đem lời như vậy ngay trước mặt Lý Thất Dạ nói ra, quản chi biết rõ chính mình sẽ chết, nhưng là, Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết hay là trực diện tử vong của mình, hắn hay là muốn thử một lần khiêu chiến Lý Thất Dạ. Ngẩng đầu chịu chết, biết rõ vừa chết vẫn là phải một trận chiến. Đây đối với một vị lại một vị tiên nhân mà nói, đó là xa xôi bao nhiêu sự tình. Bọn hắn cũng đã từng là như vậy nhiệt huyết qua, bọn hắn thời điểm tuổi nhỏ, dưới mắt không còn ai, bế nghệ thiên địa, gặp được kẻ địch cường đại đến đâu, cũng là huyết chiến chi, quản chi là chịu chết, cũng là hồn nhiên không sợ, người cuối cùng cũng có vừa chết, sao không đã chết oanh oanh liệt liệt. Nhưng là, hiện tại bọn hắn trở thành tiên nhân rồi, sống được càng ngày càng lâu, mà lại cũng là càng ngày càng cường đại, bọn hắn lại sợ hơn tử vong, đã không có loại kia ngẩng đầu chịu chết nhiệt huyết cùng dũng khí. Hôm nay Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết trên thân, lại làm cho một vị lại một vị tiên nhân, nhìn thấy chính mình tuổi nhỏ nhiệt huyết cùng hào khí, khác biệt duy nhất lúc Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết cũng là sợ sệt tử vong, nhưng là, hắn y nguyên đi trực diện trong lòng mình sợ sệt, ngẩng đầu đối mặt. Chỉ cần điểm này, liền để mặt khác tiên nhân cảm thấy không bằng, cũng không khỏi vì đó xấu hổ. Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết, hắn để cho người ta kính nể, không chỉ là bởi vì hắn là một vị Thái Sơ Tiên, càng là bởi vì quản chi trở thành Thái Sơ Tiên hôm nay, hắn y nguyên muốn đi duy trì trong lòng mình một phần kia nhiệt huyết, y nguyên bảo trì chính mình một phần kia dũng khí. Vậy ta liền cùng ngươi so chiêu so chiêu. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên nói, nhìn một chút ngươi vị này Thái Sơ Tiên, có cái gì không giống với bản sự. Tốt. Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết cũng không khỏi quát to một tiếng, nói ra, hôm nay vậy liền để ta không biết tự lượng sức mình, để cho ngươi nhìn một chút ta răng nanh. Quản chi ta là một con run dế, cũng có chính ta răng nanh. Rất tốt, vậy liền để ta xem thật kỹ một chút ngươi răng nanh. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, cũng biểu đạt tôn kính, chậm chậm nói, sâu kiến lại nhỏ, cũng có thể hướng Thương Thiên lộ ra nanh vuốt của mình, để Thương Thiên nhìn một chút nanh vuốt của mình. Tốt, đến một câu nói kia, chết cũng đủ rồi. Ly biệt câu Tiểu Lâu Thính Tuyết không khỏi cười ha ha. Biết rõ phải chết, y nguyên chịu chết, chỉ là vì bảo trì ngạo khí của chính mình, không để cho mình cúi đầu. Đây chính là Ly biệt câu Tiểu Lâu Thính Tuyết, ở thời điểm này, bất luận là vị nào tiên nhân, cũng không khỏi đối với Ly biệt câu Tiểu Lâu Thính Tuyết kính nể, trở thành tiên nhân đằng sau, lại có mấy vị tiên nhân còn có thể bảo trì nhiệt huyết như vậy, còn có mấy vị tiên nhân bảo trì dũng khí như vậy đâu. Chớ nói chi là, Ly biệt câu Tiểu Lâu Thính Tuyết đã là một vị thái sơ tiên, hắn không chết, còn có thể sống cực kỳ lâu, ức vạn năm cũng không vì kỳ. Ngươi xuất thủ trước. Lý Thất Dạ nhìn xem Ly biệt câu Tiểu Lâu Thính Tuyết, vừa cười vừa nói. Keng. Thanh âm vang lên, trường đao ra khỏi vỏ thanh âm, trường đao ra khỏi vỏ, thanh âm này rất dài rất dài. Khi Ly biệt câu Tiểu Lâu Thính Tuyết chậm rãi rút ra chính mình trường đao thời điểm, trường đao này ra khỏi vỏ thanh âm tại tất cả tiên nhân trong tai quanh quẩn. Tựa hồ, riêng là trường đao ra khỏi vỏ, đều là trăm ngàn vạn năm đi qua. Rốt cục, Ly biệt câu Tiểu Lâu Thính Tuyết, cái kia một đôi một mực dấu ở áo lông lớn phía dưới đại thủ lộ ra tay phải. Ly biệt câu Tiểu Lâu Thính Tuyết tay phải nhìn rất đẹp, năm ngón tay thon dài, mà lại mười phần sạch sẽ, thậm chí nhìn rất kiều nộn cảm giác. Đại thủ này, như là bạch ngọc chỗ điêu đồng dạng, thon dài năm ngón tay, giống như là một kiện tác phẩm nghệ thuật một dạng. Chính là như vậy một cái đại thủ. Nhìn tựa như là chưa từng có làm qua bất luận cái gì khổ hoạt một dạng, dạng này một cái đại thủ, để cho người ta cảm thấy hắn thoáng nắm một chút trường đao bảo kiếm, đều sẽ tổn thương, hẳn là đi hào hào bảo dưỡng mới đúng. Chính là như vậy một cái đại thủ, từ nặng cầu bên trong lộ ra ngoài thời điểm, lập tức hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người, cũng không khỏi nhìn xem đại thủ này. Nhưng là, khi trường đao chậm rãi rút ra thời điểm, mọi người lại bị cái này chậm rãi rút ra trường đao hấp dẫn lấy. Trường đao, hẹp dài mà hẹp, nhưng cũng có một loại không nói được nặng nề, mà cả thanh trường đao chính là trắng như ngọc, cho người ta một loại mười phần cảm giác ấm áp. Dạng này trường đao rút ra thời điểm, bỗng nhiên, khiến người ta cảm thấy cần dùng nhiệt huyết đi ôn nhuận thanh trường đao này. Đây chính là kỳ quái như vậy, thậm chí có thể nói là như vậy tả môn, có một loại quỷ dị không gì sánh được mị lực. Khi một thanh trường đao rút ra thời điểm, người vậy mà muốn dùng chính mình nhiệt huyết đi ôn nhuận thanh trường đao này, đây không phải mê muội sao? Đây không phải chúng ta sao? Đây là tự tìm đường chết. Nhưng là, nhìn thấy thanh trường đao này thời điểm, thật để cho người ta có một loại phải dùng nhiệt huyết đi ôn nhuận cảm giác của nó, coi như không cần chính mình nhiệt huyết, dùng người khác nhiệt huyết cuối cùng được chưa? Mà khi Ly biệt câu Tiểu Lâu Thính Tuyết nắm thanh trường đao này thời điểm, tất cả tiên nhân đều sẽ nhất trí cho rằng, Ly biệt câu Tiểu Lâu Thính Tuyết cái này một cái, như là tác phẩm nghệ thuật năm ngón tay, một mực nắm chặt trường đao thời điểm, là như vậy thích hợp, là như vậy tự nhiên mà thành. Trong chớp mắt này, liền để ở đây tiên nhân đều cảm thấy, thanh trường đao này chính là vì Ly biệt, câu Tiểu Lâu Thính Tuyết đại thủ này chế tạo một dạng. Một vị thái sơ tiên trường đao, không phải vì chém địch mà chế tạo, cũng không phải vì chính mình đại đạo tu hành mà chế tạo, mà là vì mình đại thủ này chế tạo. Loại cảm giác này, đối với bất luận một vị nào tiên nhân mà nói, đều lộ ra là như vậy không hợp thói thường. Ôn huyết đao. Nhìn xem Ly biệt câu Tiểu Lâu Thính Tuyết trường đao trong tay, mặt khác tiên nhân có lẽ không biết cây trường đao tên gọi là gì. Mà sống được càng lâu, càng thêm cổ lão Bỉ Thiên Tiên Vương lại biết thanh trường đao này danh tự. Ôn huyết đao. Nghe được cái tên này thời điểm, ở đây tiên nhân đều cảm thấy cái tên này rất êm tai. Cái tên này đối với thanh trường đao này mà nói, chính là lại thích hợp cực kỳ. Một vị thái sơ tiên trường đao, không có cái gì kinh thiên động địa danh tự, cũng không có cái gì trảm tiên chấn trời danh tự. Ngược lại là một cái mang theo vài phần văn nhã thậm chí có như vậy, một chút tú khí danh tự. Ôn huyết đao. Lúc đầu, một cái tên như thế, không xứng với một vị thái sơ tiên, cũng không xứng với thái sơ tiên một thanh tiên đao. Nhưng, khi thanh này trường đao giữ tại Ly biệt câu Tiểu Lâu Thính Tuyết thời điểm, lại làm cho bất luận một vị nào tiên nhân đều cảm thấy, trước mắt thanh trường đao này là như vậy thích hợp, cái tên này là như vậy dễ nghe. Ôn huyết đao, Ly biệt câu Tiểu Lâu Thính Tuyết. Nhìn xem một thân nặng cầu Ly biệt câu Tiểu Lâu Thính Tuyết, nhìn xem hắn một mực dấu ở nặng cầu phía dưới tay. Cái này đều để người cảm thấy, cách mặc dù câu Tiểu Lâu Thính Tuyết, chính là đến từ một cái cực kỳ rét lạnh thế giới, cái này rét lạnh tới cực điểm thế giới, quản chi là làm thái sơ tiên hắn đều cần mặc thật dày nặng cầu. Mà ở thời điểm này, ôn huyết đao nơi tay, tựa hồ nó nương theo lấy Ly biệt, câu Tiểu Lâu Thính Tuyết vượt qua dài rằng giặc không gì sánh được rét lạnh tuế nguyệt, tại cái này dài rằng giặc không gì sánh được rét lạnh trong tuế nguyệt, ôn huyết đao tựa như nhiệt tình như lửa nhiệt huyết một dạng, tại sưởi ấm Ly biệt câu Tiểu Lâu Thính Tuyết trái tim băng lãnh kia. Ôn huyết đao, Tiểu Lâu Thính Tuyết. ở thời điểm này, để cho người ta nhớ tới liên quan tới ly biệt nhiều tiểu lâu thính tuyết cố sự, từng có không ít tiên nhân nói. Qua, ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết, đã từng ngồi tại trong tiểu lâu, chém giết cả một cái tiên đạo truyền thừa tất cả tiên nhân. Hắn ngồi tại trong tiểu lâu, nghe tiên nhân tiên huyết trên mặt đất chảy xuôi. Hoặc là, vào lúc đó, ôn huyết đao ngay tại trong tay của hắn, lại hoặc là, ôn hương đao, liền đặt ở trên đùi của hắn, mà ở trên bàn, chính ấm lấy rượu. Ôn huyết đao, phối hợp ấm áp rượu, bên ngoài rơi xuống tuyết lông ngỗng, mà tiên huyết hòa tan vào tuyết lông ngỗng, đang chảy lấy. Trong chớp mắt này, ôn huyết đao nơi tay, ở đây tiên nhân đều tiến nhập một loại giống như mà không phải ý cảnh bên trong. Người muốn xuất binh khí sao? Ôn huyết đao nơi tay, ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết lễ phép hỏi. Ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết lễ này mạo mà nói, để Lý Thất Dạ cũng đều không khỏi muốn lễ phép đứng lên. Hắn cười cười, nói ra, ta cũng hẳn là muốn lễ phép ra một chút binh khí. Vậy ta xuất đao đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, đưa tay, nhẹ nhàng nhón lấy, đao nơi tay. Đao là bông tuyết đao, tuyết lông ngỗng một dạng đao, chính là như vậy, ngỗng trở thành đao, giữ tại Lý Thất Dạ trong tay, là nhẹ như vậy bồng bềnh. Tựa hồ, dạng này bông tuyết đao, nắm trong tay, nhẹ nhàng đụng một cái, nó liền sẽ vỡ vụn, hoặc là thoáng nhiệt độ cao một chút xíu, dạng này bông tuyết đao cũng đều sẽ hòa tan. Nga Mao đại tuyết đao, một đao nơi tay, Lý Thất Dạ vững vàng nắm chặt tay, là tay ấm áp, nhưng là, đại thủ này nắm Nga Mao đại tuyết đao thời điểm, vậy mà không có đem cái này do lông ngỗng đại đao biến thành đao hòa tan mất. Nhìn xem Lý Thất Dạ trong tay nắm Nga Mao đại tuyết đao, ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết không khỏi hai mắt ngưng tụ. Ở đây tiên nhân cũng đều không khỏi vì đó khẽ giật mình, đổi lại là dĩ vãng bất cứ lúc nào, Lý Thất Dạ tay nắm lấy một thanh Nga Mao đại tuyết đao, cái kia đều sẽ để cho người ta cho là đây là đang xem thường ly biệt, câu tiểu lâu thính tuyết, giống như ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết là như vậy không chịu nổi một kích. Nhưng là, vào giờ phút này, Lý Thất Dạ ngay cả một ánh mắt đều có thể giết chết tiên nhân tồn tại, hắn rất trịnh trọng tay nắm lấy một thanh Nga Mao đại tuyết đao, vậy liền đã biểu lộ hắn đầy đủ coi trọng cùng ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết, đánh một trận. Đây là cái gì đao? Quản chi biết rõ đây là một thanh Nga Mao đại tuyết đao, nhưng ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết vẫn hỏi. Nga Mao đại tuyết đao? Lý Thất Dạ mỉm cười nói, đã người đào muốn ôn huyết, như vậy, ta cũng cho người tuyết, đều là máu, liền nhìn ngươi có thể hay không ven tâu nó. Tốt! Ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết chậm rãi nói ra, nhất đao ôn tuyết. Vừa dứt lời xong, ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết xuất đao, mà lại không phải hắn bình thường tuyệt sát vô địch ôn huyết đao pháp. Cũng không phải chém hắn chém giết chúng tiên máu đao chi đạo, mà là tại xuất đao trong một chớp mắt, phúc trí tâm linh, nâng đao lên, trong một chớp mắt, tâm linh bỗng nhiên, xuất đao thời điểm, vậy mà lâm thời sáng chế ra đại đạo một đao. Nhất đao ôn tuyết, đao ra thời điểm, không như trong tưởng tượng một đao chém thương thiên, cũng không có một đao diệt vạn thế, thái sơ tiên một đao, vốn là 10 phần khủng bố, tuyệt sát ức vạn sinh linh. Nhưng là, tại ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết xuất thủ trong một chớp mắt, lầm đến tâm linh thời điểm, sáng chế ra từ ngàn xưa một đao này, cũng chỉ có ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết vào giờ phút này thi triển đi ra, mới chính thức có thể phát huy ý cảnh của nó, cũng mới có thể chân chính bộc phát nó một đao này tinh túy nhất chỗ. Nhất đao ôn tuyết, đao lên tuyết rơi lúc. Ở thời điểm này, tất cả mọi người nhìn thấy tuyết lông ngỗng nhẹ nhàng rớt xuống, mà ở trong băng thiên tuyết địa ly biệt, câu tiểu lâu thính tuyết một thân một mình hành tẩu tại con ngỗng này lông trong tuyết lớn. Tuyết lông ngỗng, mê người con mắt. Quản chi ngươi là tiên nhân, tại con ngỗng này lông trong tuyết lớn, ngươi cũng thấy không rõ lắm, tại cái này trong băng thiên tuyết địa, quản chi ngươi là tiên nhân, không sợ rét lạnh, nhưng là, ở thời điểm này, ngươi cũng muốn tránh vào trong nhà mặt, ngồi tại hỏa lô một bên, uống vào ấm áp rượu. Nhưng, tại cái này băng thiên tuyết địa tuyết lông ngỗng bên trong, ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết lại một mình lên đường, đao lên thời điểm, chính là hắn đi đến băng thiên tuyết địa nhất cuối cùng thời khắc. Bất luận băng thiên tuyết địa là đến cỡ nào rét lạnh, bất luận tại tuyết lông ngỗng bên trong, một cái độc hành là đến cỡ nào cô độc, nhưng là, ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết đều không có lùi bước, cũng không có e ngại, bốc lên tuyết lông ngỗng, chính mình độc hành, quản chi là lại rét lạnh, quản chi là trong phòng nhỏ kia hỏa lô, ấm áp rượu là như vậy dụ hoặc, ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết cũng đều không dừng lại cước bộ của mình. Tại thời khắc này, ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết xuất đao thời điểm, nhưng là, một đao này, đã là không liên quan. Tới đao, cũng không liên quan tới nói, càng không liên quan tới sinh tử tương bác, mà là tại giờ khắc này, chỉ liên quan tới ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết chính hắn thủ vững, chính hắn cao ngạo. Quản chi ở trong băng thiên tuyết địa, quản chi là như vậy rét lạnh, quản chi phòng nhỏ hỏa lô hâm rượu là dụ hoặc lòng người như vậy, nhưng, ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết đều nên muốn lên đường, đây là chuyện hắn nên làm, hắn nhất định phải thủ vững sự tình. Cho nên, một đao này ra, chỉ liên quan đến đạo tâm, không liên quan bất cứ chuyện gì. Tại đi đến băng thiên tuyết địa cuối cùng, quản chi tuyết lông ngỗng lại lớn, đã mê cặp mắt, nhưng, tại thời khắc này, ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết đều nên xuất đao thời điểm. Tại nên xuất đao thời điểm, ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết liền sẽ không chút do dự xuất đao, quản chi một đao này là thất bại, quản chi một đao này để cho mình đi hướng tử vong, hắn đều hẳn phải chết xuất đao. Bởi vì hắn đi qua toàn bộ băng thiên tuyết địa, bởi vì hắn bốc lên tất cả tuyết lông ngỗng, hắn tới đây, chính là vì xuất đao. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuyết, tại hạ, tuyết lông ngỗng, mê con mắt, băng thiên tuyết địa, đông cứng hai tay. Tại thời khắc này, tiên nhân cũng ra đao, mặc kệ ngươi là Đại La Kim Tiên, hay là Thái Sơ Tiên, cũng đều một dạng không ra được đao. Tại thời khắc này, ngươi đao lại nhanh, ngươi tiên lực mạnh hơn, ngươi cũng một dạng không ra được đao. Mà lại, ngươi vừa ra đao, cũng là hẳn phải chết. Cho nên, đây là một cái tử cục, xuất đao cùng không xuất đao, kết quả cũng giống nhau. Nhưng là, ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết xuất đao, mà lại một đao này, chính là lâm thời sáng tạo một đao. Nhất đao ôn tuyết. Đao xuất thủ, đừng dùng con mắt đi xem, dùng con mắt không nhìn thấy một đao này, liền xem như tiên nhân, dùng con mắt đi xem cũng không nhìn thấy một đao này, phải dùng tâm đi xem. Bởi vì một đao này, không liên quan tới tại đao, cũng không liên quan tới tại sinh tử, chỉ liên quan đến đạo tâm. Ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết, một đao ra, nhất đao ôn tuyết, một đao này chính là do hắn đạo tâm phát ra, cho nên, một đao này để hắn lĩnh ngộ được đạo tâm chi đao. Một đao ra, tuyết lông ngỗng rất rất lớn, nhưng là, một đao này muốn hòa tan mất nhẹ nhàng rớt xuống tuyết lông ngỗng. Hòa tan mất tuyết lông ngỗng, không phải dùng kiêu dương, cũng không phải lực lượng cuồng bạo, mà là ấm áp máu, ấm áp máu. Đây là tâm huyết, đạo tâm chi huyết. Chỉ có lâm sáng tạo một đao này, mới là tâm huyết của hắn kết tinh, là hắn đạo tâm lĩnh ngộ, bao hàm lấy ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết thủ vững cùng kiêu ngạo. Không sai, chỉ có dạng này kiêu ngạo, mới có thể ven tàu con ngỗng này lông tuyết lớn, hòa tan được con ngỗng này lông tuyết lớn. Nhất đao ôn tuyết, lấy máu ôn tuyết, máu, chính là đạo tâm chi huyết. Tại thời khắc này, ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết, hắn thính tuyết, nghe tuyết lông ngỗng. Ra chính là vạn cổ chi đao, một đao, đã đạt đến trạng thái đỉnh cao nhất. Trước đó, ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết đao đạo đã là đỉnh phong, bất luận là hắn ôn huyết đao pháp, hay là máu đao chi đạo, vậy cũng là có thể đồ tiên trảm thiên đao pháp. Tại quá khứ, hắn ôn huyết đao xuất thủ thời điểm, hắn lấy huyết đao trảm thiên thời điểm bất kỳ cái gì tiên nhân đều chặt đầu. Năm đó, hắn ngồi tại trong tiểu lâu, ôn huyết đao xuất thủ, máu đao chi đạo chém ra, một vị lại một vị tiên nhân vẫn lạc, tiên thủ lăn xuống trên mặt đất. Nhưng, hôm nay, khi hắn ra một đao này thời điểm, hắn tự cho là ngạo ôn huyết đao pháp, máu đao chi đạo, đều lộ ra như vậy thô giáp, giống như là dã man nhân một dạng. Ở thời điểm này, hắn đao thủ, trong tay có đao, nhưng cũng không đao, đao trong tay, không chịu nổi một kích, chỉ có trong lòng đao, mới là tuyên cổ vĩnh tồn. Tại keng một tiếng phía dưới, tất cả tiên nhân nhắm mắt lại thời điểm, có thể cảm nhận được một đao trời cao, một đao này không chỉ là ấm tất cả tuyết lông ngỗng. Cũng ấm vạn cổ thời gian, ấm 3.000 thế giới. Liền một đao này, đã không có bất luận kẻ nào có thể đỡ nổi. Một đao này, là như vậy kiên định, thậm chí một đao này đã có thể chém ra khổ hải, để hắn đi độ bờ bên kia. Cuối cùng, keng một tiếng vang lên, nhất đao ôn tuyết, đao tận, tuyết như cũ tại dưới. Nhưng là, ở thời điểm này, thời gian như là vĩnh hằng một dạng, hết thảy mọi người, đều đã đình trệ xuống. Chính là trên bầu trời chỗ bay xuống tuyết lông ngỗng đều đã đình chỉ lại. Khi mọi người mở mắt thời điểm, thời gian lại một lần nữa chảy xuôi, mà nhẹ nhàng rớt xuống tuyết lông ngỗng hòa tan mất. Đúng vậy, tất cả tuyết lông ngỗng đều hòa tan mất, đó là bởi vì ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết một đao này, nhất đao ôn tuyết, đem tất cả tuyết lông ngỗng triệt để hòa tan. Một đao như vậy, không có hủy thiên diệt địa, không có trảm thiên đổ tiên, nhưng là, đối với ở đây bất luận một vị nào tiên nhân mà nói, cảm nhận được một đao này ý cảnh thời điểm, đều hiểu, ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết. Một đao này đã siêu việt hắn đi qua bất luận cái gì một đao. Mặc kệ năm đó hắn ôn huyết đao pháp là kinh khủng cỡ nào, bất luận máu của hắn đao chi đạo là cỡ nào vô địch, nhưng, tại hắn thi xuất nhất đao ôn tuyết thời điểm, một đao này đã siêu việt hắn đi qua tất cả đao pháp, đột phá hắn tại đao đạo bên trong tu vi. Cho nên, tại thời khắc này, nhìn xem tuyết lông ngỗng hòa tan mất thời điểm, ở đây tiên nhân đều không khỏi vì đó sợ hãi than một tiếng, ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết một đao này, có thể coi là tuyệt thế, vạn cổ độc nhất. Đối địch mà ngộ đạo, sinh tử sáng tạo một đao, đây đối với bất luận cái gì tiên nhân mà nói, đều là một loại rung động. Mặc dù nói bất luận một vị nào tiên nhân cùng nhau đi tới, trải qua vô số sinh tử chi chiến, bọn hắn cũng đã từng trải qua tại lâm chiến mà ngộ đạo, sinh tử sáng tạo đại chiêu kinh lịch dạng này. Nhưng, xảy ra chuyện như vậy tại một vị thái sơ tiên trên thân, mà lại một đao đột phá đao của mình đạo thời điểm, đối với bất luận một vị nào tiên nhân mà nói, đều là 10 phần rung động, cũng là 10 phần cảm khái sự tình. Tại thời khắc này, bọn hắn có một loại vui vẻ chịu đựng cảm giác, một loại khoái hoạt trong lòng lan tràn. Không sai, quản chi một đao này không phải bọn hắn sáng tạo, bọn hắn chỉ là ở bên cạnh quan sát đến ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết, sáng chế ra một đao này mà thôi. Nhưng là, loại này đối địch ngộ đạo, sinh tử sáng tạo chiêu loại kia khoái hoạt, để bất luận một vị nào tiên nhân đều có thể cảm nhận được, cũng đều có thể chia sẻ đến loại này vui sướng. Dù sao, bất luận là thế nào tiên nhân, bọn hắn đều là tu đạo mà thành, quản chi hôm nay bọn hắn đã đạt đến bình cổ dài, quản chi bọn hắn có khả năng 100.000 vạn năm không cách nào đột phá đại đạo, nhưng mà, lại để cho bọn hắn cảm nhận được loại này đột phá chính mình, lĩnh hội đại đạo, mà lại là lúc sinh tử lĩnh hội, loại này khoái hoạt, không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Loại này khoái hoạt, để bất luận cái gì dạng tiên nhân, quản chi là tâm như chết héo tiên nhân, đều sẽ cảm thụ được loại này vui vẻ, quá vui sướng. Cái này tu đạo ý nghĩa, tại thời khắc này, tất cả mọi người cảm thấy, cả đời này, tu đạo không uổng công vậy. Giữa giây phút này, bọn hắn lại hình như là, tìm về chính mình lúc trước tu đạo thời điểm loại kia vui vẻ. Đao này, cả đời giá trị vậy. Có tiên nhân không khỏi tự lẩm bẩm. Cũng có tiên nhân không khỏi muốn rơi lệ xuống tới. Cảm động nói ra, một đao vấn tâm, đây chính là tu đạo sơ tâm, không quên sơ tâm, đây mới là chúng ta muốn đi đường. Ở thời điểm này, tất cả mọi người có thể hiểu được ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết, tại cái kia trong băng thiên tuyết địa, tại rối rít tuyết lông ngỗng bên trong, ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết vẫn là một đường tiến lên, là chính hắn một người muốn độc hành, đi thẳng đến băng thiên tuyết địa cuối cùng. Tại thế giới kia cuối cùng thời điểm, ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết không chút do dự xuất đao, quản chi một đao hẳn phải chết. Hắn cũng sẽ xuất đao, bởi vì hắn cần thủ vững chính mình, hắn cần chính mình một mực kiêu ngạo xuống dưới, một đao này ra, cũng đã đủ rồi, quản chi là chết, cũng là đủ hài lòng. Cho nên, ở thời điểm này, đối với tiên nhân mà nói, thỏa mãn, một đao này, không cần cái gì kinh thiên động địa, không cần cái gì vạn cổ bất diệt. Qua một hồi lâu, ở đây tiên nhân đều lấy lại tinh thần, định nhãn xem xét, cũng không khỏi vì đó cứng đờ, tất cả tuyết lông ngỗng hòa tan. Nhưng là, còn có một mảnh tuyết lông ngỗng không có bị hòa tan. Đó chính là Lý Thất Dạ trong tay Nga Mao Đại Tuyết Đao. Giờ này khắc này, Nga Mao Đại Tuyết Đao vẫn là nắm ở trong tay Lý Thất Dạ. Nó y nguyên không chút nào tổn hại, dạng này Nga Mao Đại Tuyết Đao. Nó gác ở ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết trên cổ. Nga Mao Đại Tuyết Đao, cho người ta 10 phần cảm giác mềm mại, thậm chí ngươi a một hơi, đều có thể đem nó hòa tan mất. Nhưng là, vào giờ phút này, Nga Mao Đại Tuyết Đao gác ở ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết trên cổ thời điểm, Lý Thất Dạ chỉ cần thoáng vừa động thủ, là có thể đem ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết đầu lâu chặt đi xuống. Ở thời điểm này, ở đây tiên nhân đều cứng đờ, bọn hắn cũng cảm giác mình như là cùng ly biệt, câu tiểu lâu thính tuyết một dạng thân lâm kỳ cảnh, bọn hắn cũng không dám động, tựa hồ chính mình động một cái, đầu lâu của mình liền muốn rơi xuống đất. Ở thời điểm này, có không ít tiên nhân nhẹ nhàng thở dài một cái, tại vừa rồi. Ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết ngộ ra một đao này là cỡ nào vui vẻ, khiến người ta cảm thấy là đại đạo là cỡ nào quang minh. Quản chi là quang minh rọi khắp nơi, đường hoàng đại đạo ngay tại trước mặt, nhưng là, vào giờ phút này, đầu lâu rơi xuống đất thời điểm, cái kia hết thảy đều đem đột nhiên ngừng lại, hết thảy đều đã mất đi màu sắc của nó. Nhìn trước mắt một màn này, ở đây tiên nhân đều không khỏi vì đó trầm mặc, bọn hắn cũng đều không khỏi là ly biệt, câu tiểu lâu thính tuyết mà bóp cổ tay than tiếc. Cũng đều cảm thấy tiếc nuối, thậm chí có chút thương cảm. Dù sao, ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết vừa rồi một đao kia quá kinh diễm, để ở đây tiên nhân đều không khỏi vì đó vui vẻ. Ai cũng không hy vọng ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết cứ như vậy chết đi, nếu như hắn cứ như vậy chết đi, đó thật là đáng tiếc. Nhưng mà, đối mặt gác ở trên cổ mình Nga Mao Đại Tuyết Đao, ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết lại hết sức thản nhiên. Ở thời điểm này, trong lòng của hắn là đặc biệt an tâm, là như vậy phong phú, hắn đối mặt tử vong thời điểm. Đã không có vừa rồi e ngại, trong chớp mắt này, hắn cũng không sợ sệt tử vong, trong nội tâm tràn đầy vui vẻ, một loại ngộ đạo vui vẻ. Ta thua, động thủ đi. Ở thời điểm này, nói ra lời như vậy, là như vậy giản dị tự nhiên, lại là thản nhiên như vậy chân thành. Ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết, đã chuẩn bị xong chịu chết, cho dù chết, hắn không có cái gì tiếc nuối, cũng không có cái gì sợ sệt, vui vẻ tiếp nhận tử vong của mình. Không sợ chết rồi. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Sớm nghe đạo mà chiều chết. Là đủ. Ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết lộ ra dáng tươi cười, hoàn toàn không có tử vong trước đó sợ hãi, nói ra, ta rất thỏa mãn, một đao, chứng kiến ta cả đời, đủ vậy. Một đao, chứng kiến ta cả đời. Ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết lời như vậy, để ở đây tiên nhân nghe được trong nội tâm cũng không khỏi chấn động theo. một đao, cái này để Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết thỏa mãn. Một đao này, đối với Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết mà nói, đó là cỡ nào trọng đại ý nghĩa. Người già không phải đao. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Ta minh bạch. Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, 10 phần vui vẻ, 10 phần hướng tới, nói ra, ta ra chính là đạo tâm vượt qua. Người rốt cục hiểu. Lý Thất Dạ nhìn xem Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết, vừa cười vừa nói. Ta hiểu, sớm nghe đạo triều có thể chết, là đủ. Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết không khỏi gật đầu nói. Sớm nghe đạo triều có thể chết, là đủ. Lời này để ở đây tiên nhân nghe được đằng sau, cũng không khỏi vì đó im lặng. Bọn hắn đều là tiên nhân, sống ức vạn năm lâu, bọn hắn cái gì không có trải qua, tâm tính như vậy, bọn hắn cũng đã từng trải qua, nhưng, hiện tại đã biến mất không thấy. Sớm nghe đạo triều có thể chết, là đủ. Đối với bao nhiêu tiên nhân mà nói, đây là một câu xa xôi bao nhiêu mà nói, bọn hắn cũng từng đem một câu nói kia phụng chi là khuôn mẫu, chính bọn hắn cũng đã từng là như vậy thực tiễn. Tại từ từ cầu đạo quá trình bên trong, không có một cái nào tiên nhân là sợ hàng, không có một cái nào tiên nhân là hạng người ham sống sợ chết, cũng không có một cái tiên nhân không phải dũng cảm. Bọn hắn đều đã từng là ngẩng đầu hát vang, đàm tiếu sinh tử. Bọn hắn cũng đã từng là tại cầu đạo trên con đường, đem sinh tử xem đến phong khinh vân đạm. Đối với bọn hắn mà nói, chăm chỉ không ngừng cầu đạo, giải một nghi ngờ mà cuồng hỉ, đến nhất pháp mà vỗ tay, ngộ một thức mà vui thích. Bọn hắn đều đã từng có khinh cuồng tuế nguyệt, cũng đều từng có qua đại đạo cuồng hoan truy cầu. Chính là bởi vì bọn hắn đối với đại đạo yêu quý, chính là bởi vì bọn hắn từng có qua sinh tử không để ý, đúng là bọn họ có sớm nghe đạo triều có thể chết, tâm tính như vậy, cuối cùng mới có thể để cho bọn hắn leo lên đỉnh phong, lên trời thành tiên. Nhưng là, xem như là tiên nhân thời gian quá lâu đằng sau, làm tiên nhân sống ức vạn năm đằng sau, bọn hắn chi phối lấy thế giới này đến thế giới khác đằng sau, giống như hết thảy đều rút đi sắc thái, bọn hắn đã từng truy cầu, đều từ từ làm giảm bớt, cũng đều từ từ quên đi bọn hắn ngay từ đầu dự tính ban đầu. Bọn hắn quên đi bọn hắn đã từng là cười đối với sinh tử, không hề giống hiện tại một dạng sợ hãi cái chết, vì sống sót, thậm chí là không tiếc bất cứ giá nào. Bọn hắn đã từng từ trước tới giờ không từ bỏ, vì cầu nhất pháp, ngộ một đạo mà anh dũng tiến lên. Tại quá khứ tuế nguyệt bên trong, bọn hắn tâm đã từng nóng bỏng, nhưng là, hôm nay hết thảy từ từ đều trở nên lạnh như vậy ngưng. Bọn hắn so với quá khứ trở nên càng thêm cường đại, bọn hắn không chỉ là có thể chúa tể vận mệnh của mình, cũng có thể chúa tể càng nhiều sinh linh sinh vật. Nhưng mà, bọn hắn đã mất đi đi qua tất cả sắc thái, mất đi đi dũng khí, đã mất đi đi qua đàm tiếu sinh tử rộng rãi, hết thảy, vẻn vẹn vì sống sót mà thôi, sống được càng lâu mà thôi. Ở thời điểm này, tỉnh táo lại thời điểm, đối với bất luận một vị nào tiên nhân mà nói, cũng không khỏi một mặt buồn vô cớ, đều có nói không rõ cảm xúc. Tại vừa rồi trong một chớp mắt, vì cái gì Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết sẽ để cho bọn hắn cảm động, tại Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết ngộ ra nhất đao ôn tuyết thời điểm. Bọn hắn tại sao phải vì vậy mà vui vẻ, vì vậy mà vui mừng tước? Đó là bởi vì bọn hắn đã từng đều là đồng dạng người nha, bọn hắn đều từng có qua như vậy cao chót vót tuế nguyệt, giờ này, khắc này Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết trạng thái, chính là bọn hắn đã từng thời điểm tuổi nhỏ. Ở thời điểm này, Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết không còn là một vị thái sơ tiên, mà là chính bọn hắn thiếu niên bộ dáng, có thể không để cho ở đây tiên nhân vì đó cảm động cùng vui vẻ sao? Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nở nụ cười. Thu tay lại, trong tay hắn nga mao đại tuyết đao cũng theo đó hòa tan. Không giết sao? Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết nhìn xem Lý Thất Dạ, hắn không sợ tại tử vong, coi như ở thời điểm này Lý Thất Dạ giết chết hắn, hắn cũng là thản nhiên tiếp nhận, không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Đã ngươi không sợ tử vong, giết cùng không giết ngươi, có cái gì khác biệt đâu? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ngươi có thể độ khổ hải. Độ khổ hải? Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, ở đây tiên nhân đều không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn, bọn hắn cũng không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Trong lúc nhất thời, không ít tiên nhân nhìn nhau một chút. Lại nhìn Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết thời điểm, bất luận là cái nào tiên nhân, đang hâm mộ sau khi, còn có kính nể. Ở đây tiên nhân, nghe được độ khổ hải ba chữ này thời điểm, bọn họ cũng đều biết đây là ý vị như thế nào. Độ khổ hải, đó là trở thành thiên chi tiên, con đường phải đi qua bất luận một vị nào thái sơ tiên, muốn trở thành thiên chi tiên. Cái kia đều phải vượt qua khổ hải, mới có thể trèo lên đến bờ bên kia, chỉ có leo lên bờ bên kia đằng sau, mới có thể trở thành thiên chi tiên vậy. Nghe đơn giản dễ dàng, làm cực kỳ khó khăn, đừng nói là đại la tiên trở thành thái sơ tiên là bực nào khó khăn. Liền xem như thái sơ tiên muốn đột phá chính mình bình cảnh, đi độ khổ hải, đó cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Phải biết, vạn cổ đến nay, có bao nhiêu vị thái sơ tiên tại trong cảnh giới này nhịn bao nhiêu năm tháng, thậm chí nhịn ức vạn năm lâu, cuối cùng nhịn đến thọ nguyên hết. tử vong, đều không thể đột phá bình cảnh, đi độ khổ hải. Có thể nói, đã từng có một vị lại một vị Thái Sơ Tiên, cuối cùng là chết già ở Thái Sơ Tiên trong cảnh giới này. Nhìn, từ Thái Sơ Tiên đến độ khổ hải, vậy chỉ bất quá là kém một đường mà thôi, nhưng là, lại thường thường cuối cùng quá sơ sinh một đời chi lực, đều không thể đột phá bình cảnh. Giống biển tại cổ chi giới bỉ thiên tiên vương là như vậy, càng thêm xa xưa điên tiên cũng là như thế. Bọn hắn tại Thái Sơ Tiên cảnh giới này không biết có bao nhiêu năm tháng, thời gian chi trưởng, đều nhanh đếm không hết, tại trong tháng năm dài đằng đẵng này, bọn hắn không có cố gắng qua sao. Cũng không phải là như vậy, bọn hắn cũng đã từng là một lần lại một lần đi trùng kích, một lần lại một lần đi dãy dụa, nhưng, cũng không cách nào đột phá bình cảnh, không thể thu được đến độ khổ hải tư cách. Nếu là luận xuất đạo tuổi tác, ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết so bỉ thiên tiên vương, điên tiên bọn hắn không biết tuổi trẻ bao nhiêu, nhưng hôm nay hắn lại thu được độ khổ hải tư cách, hắn đột phá chính mình bình cảnh, đây là cỡ nào để cho người ta vì đó hâm mộ, để cho người ta là kính nể. Đương nhiên, ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết độ khổ hải tư cách, không phải người khác ban cho hắn kết quả, mà là chính hắn cố gắng, mà là chính hắn thủ vững, cuối cùng đột phá cực hạn, đây là chính hắn ứng lấy được kết quả. Đa tạ tiên sinh, nếu không phải tiên sinh, ta cũng không phá được cực hạn này. Tại mới vừa rồi còn cao ngạo ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết, hắn hướng Lý Thất Dạ khom khom thân. Mặc dù ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết là một cái rất cao ngạo Thái Sơ Tiên, nhưng hắn cũng biết cái gì là cái gì là không phải, tạo hóa của hắn đích thật là không thể rời bỏ Lý Thất Dạ chỉ điểm. Ở thời điểm này, những người khác nhìn xem ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết cũng đều không khỏi cảm khái, đưa sống sau khi chết, hoặc là nói đến chính là trước mắt ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết, đây là chính ngươi thủ vững, không liên quan gì đến ta. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta còn muốn gặp một lần ngươi ly biệt câu đâu. Lý Thất Dạ thốt ra lời này, ở đây tiên nhân cũng đều không khỏi vì đó khẽ giật mình, lấy lại tinh thần, cũng đều không khỏi nhìn qua ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết. Ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết, tên của hắn xưng hô bên trong liền có ly biệt câu kiện binh khí này, coi như không có người thấy hắn xuất thủ, cũng đều có thể suy đoán, hắn cường đại nhất binh khí hoặc là tiên bảo sát chiêu, hẳn là ly biệt câu mới đúng, bằng không mà nói, đã sớm là phải gọi ôn huyết đao tiểu lâu thính tuyết. Nói như thế, ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết, ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết, ly biệt câu muốn so hắn ôn huyết đao phải cường đại hơn rất nhiều rất nhiều. Cho nên, ở thời điểm này nhìn xem ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết thời điểm, cái này không chỉ có là Lý Thất Dạ muốn nhìn hắn ly biệt câu, ở đây tiên nhân cũng đều muốn nhìn một chút ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết, ly biệt câu. Thậm chí có tiên nhân đều không khỏi vì đó do dự, ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết vật truyền thừa có phải hay không ly biệt câu đâu. Ta ly biệt câu tuy mạnh, đã mạnh bất quá nhất đao ôn tuyết. Ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết không khỏi nở nụ cười, lắc đầu, nói ra, đây đã là tài mọn mà thôi, không đủ ở tiên sinh trước mặt bêu xấu. Ly biệt câu vừa nói như vậy, để ở đây tiên nhân cũng đều không khỏi vì đó đáng tiếc, nhưng là lại hồi tưởng đến vừa rồi ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết nhất đao ôn tuyết, như vậy hiện tại ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết đích đích xác xác không còn cần thi triển ra chính mình ly biệt câu, quản chi hắn ly biệt câu cường đại tới đâu đều không thể cường đại hơn hắn nhất đao ôn tuyết. Cái này nhất đao ôn tuyết để ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết đột phá bình cảnh, cái này mang ý nghĩa tại thời khắc này lên, ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết đao đạo vượt qua một cái đại cảnh giới, hoàn toàn là siêu việt hắn ly biệt câu. Cho nên, coi như hắn lại thi xuất chính mình ly biệt câu, cũng không thay đổi được cái gì, còn không bằng nhất đao ôn tuyết cường đại, vậy chỉ bất quá là bêu xấu thôi. Như vậy tùy ngươi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, sau đó, quay đầu nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói ra, xem ra, đã có người sợ mất mật, đi trước. Lý Thất Dạ dạng này nhắc nhở, ở thời điểm này, ở đây tiên nhân mới phát hiện, tiên đồng, hôi xà, áp thiên cơ loại tồn tại này, bọn hắn không biết lúc nào vô thanh vô tức trốn. Xem ra, bọn hắn cũng là bị Lý Thất Dạ chấn nhiếp rồi, đành phải thừa dịp Lý Thất Dạ cùng ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết lúc quyết đấu, len lén chạy trốn. Tiên sinh, xin từ biệt. Ở thời điểm này, ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết hướng Lý Thất Dạ khom người, đại bái, muốn đi. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, vừa cười vừa nói, cứ thế mà đi. Không biết tiên sinh có gì phân phó. Ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết không khỏi vì đó khẽ giật mình. Tốt, các ngươi chống đánh, nơi này, hảo hảo quét dọn một chút. Lý Thất Dạ phân phó ly biệt câu tiểu lâu thính tuyết, cũng phân phó một tiếng bỉ thiên tiên vương, vừa cười vừa nói, thiên chi tiên nguyên, nó ngay ở chỗ này, thuộc về hoàng hôn cảnh sinh linh bất kỳ người nào đều không được lấy đi. Lý Thất Dạ một câu nói kia hạ xuống xong, chân ngôn trịch địa bất kỳ cái gì tiên nhân đều không cách nào sửa đổi. Nói xong đằng sau, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng đập tinh thần chi chủ đầu ba lần, sau đó nhìn nơi xa, nở nụ cười, cất bước lóe lên mà đi. Lý Thất Dạ đột nhiên lóe lên mà đi, đem Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết, Bỉ Thiên Tiên Vương bọn hắn đều rơi vào nơi này, bọn hắn cũng không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Lấy lại tinh thần thời điểm, Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết cười to nói, tốt, liền để chúng ta đem nơi này quét dọn một chút. Nói, liền hạ xuống tại Phàm Thiên Hoàng Triều trong tổ địa, Bàn Sơn Đảo Hải. Bỉ Thiên Tiên Vương chào hỏi một tiếng, mang theo những người khác cũng đều là vùng đại địa này Bàn Sơn Đảo Hải đứng lên, là vùng đại địa này xây lên nền tảng. Trong lúc nhất thời, hai vị Thái Sơ Tiên, mang theo từng cái tiên nhân ở chỗ này công việc lu bù lên. Về phần mặt khác tiên nhân, nhìn trước mắt một màn này, bọn hắn đều chỉ có thể là lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ai đi đường nấy. Mặc dù mọi người đều biết Thiên Chi Tiên Nguyên ngay tại dưới chân, nhưng là, bọn hắn không có khả năng lấy chi, Lý Thất Dạ lời đã đặt tại nơi này, ai dám đi lấy dưới mặt đất Thiên Chi Tiên Nguyên, vậy liền cùng Lý Thất Dạ làm khó dễ, tất nhiên sẽ bị Lý Thất Dạ chém giết. Huống chi, lúc này có Ly Biệt Câu Tiểu Lâu Thính Tuyết, Bỉ Thiên Tiên Vương hai vị Thái Sơ Tiên tại, ai còn có thể đi lấy Thiên Chi Tiên Nguyên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tại trong một thôn trang nhỏ, tại cái kia xã miếu trước đó, có một thanh niên nằm ở nơi đó. Người thanh niên này mặc một thân áo xám, mang theo mũ da, mở rộng lồng ngực, để ánh nắng phơi ở trên lồng ngực của chính mình, tay chân đại trương, giống như là chữ to một dạng lười biếng nằm ở nơi đó. Dạng này một thanh niên, có chút đầy bụi đất, thoạt nhìn như là trong thôn một cái lại bị tiểu hỏa tử, đặc biệt là trên mặt hắn treo uể oải lại bị nụ cười thời điểm, đều để người cảm thấy, dạng này một thanh niên, chính là một cái cả ngày chơi bời lêu lổng, không có việc gì ra hỏa. Nhưng là, Lý Thất Dạ đến thời điểm, người thanh niên này tựa như là trong nước một cái tôm, lập tức nhảy đến nhảy dựng lên. Tiên sinh, ở chỗ này. Hắn vội hướng Lý Thất Dạ ngoắc. Nụ cười trên mặt tựa như là trên trời vương xuống ánh nắng, là rực rỡ như vậy, nhưng lại là như vậy lại bì, để cho người ta cảm thấy, gia hỏa này sẽ chỉ nghĩ đến tại trên thân người khác chấm mút, thời thời khắc khắc đều chiếm người khác tiện nghi. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, đi tới. Mà người thanh niên này lập tức đem xã miếu trước đập đá quét đến sạch sẽ, đều sợ nó không sạch sẽ, dùng ống tay áo của mình xoa xoa, sau đó đem xã miếu bên trong một tấm kia bàn cũ, còn đều rời ra ngoài. Dạng này một tấm bàn cũ còn đều thiếu một cái chân, người thanh niên này lập tức dùng tảng đá đem nó cho đệm đi lên. Mà tại Lý Thất Dạ tọa hạ thời điểm, xã miếu bên trong nóng hôi hổi, toát ra để cho người ta vì đó miệng thèm mùi thịt. Một hồi đằng sau, người thanh niên này từ xã miếu bên trong mang sang một cái hũ đến, cái hũ này còn bốc hơi nóng, mùi thịt bốn phía từ trong đó xông ra. Đến, tiên sinh, ăn một bát thịt chó, ăn ngon đây. Người thanh niên này cũng không biết từ nơi nào bưng tới một cái chén bể. Mặc dù bát là phá một chút, nhưng lại tắm đến sạch sẽ. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, liền cái này. Ai, tiên sinh, ta cái chỗ chết tiệt này, không có cái gì hảo chiêu đợi, chỉ có cái này chó vườn dài quá 3 triệu năm lâu, thịt lão nhi hương, được không từ dễ trông mong tiên sinh đến, mới đem nó làm thịt, để tiên sinh nếm thử. Người thanh niên này lộ ra cười tươi như hoa. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, chó vườn nói, ta đây là có tội tình gì? Người ta nói, thịt chó lăn ba lăn. Thần tiên đứng không vững. Người thanh niên này vừa cười vừa nói, nhưng lại không biết, trong nhân thế, vốn cũng không có thần tiên, có thể bị thần tiên ăn, đó chính là chó tốt số. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, cũng trực tiếp ngồi ở đập đá bên trên, cầm lên đũa liền bắt đầu ăn, ăn đến say sưa ngon lành, ngay cả canh thịt uống hết đi. Mà thanh niên ngồi xổm ở bên cạnh, nhìn xem Lý Thất Dạ ăn đến say sưa ngon lành, hắn cũng không khỏi nước bọt chảy ròng. Muốn tới một ngụm sao? Lý Thất Dạ cười đối với người thanh niên này nói ra, ta cũng muốn. Người thanh niên này nở nụ cười, lắc đầu nói ra, nhưng là, ta một người chết, ăn cái gì đều như là nhai tịch một dạng, thôi được rồi, đây là phung phí của trời, phá hư ý cảnh này. Lý Thất Dạ đem một cái hũ thịt chó đều ăn đến không còn một mảnh, ngay cả canh đều không có buông tha. Mặc dù nói đây là thịt chó, đó cũng không phải là trong nhân thế nói tới thịt chó, trong nhân thế không có khả năng có được vật như vậy. Lý Thất Dạ uống no bụng đằng sau, thanh niên liền lập tức lấy ra rượu ngon, là Lý Thất Dạ rót đầy, cười hì hì nói, tiên sinh nếm thử rượu này, nhìn một chút tư vị như thế nào. Rượu này, ta thế nhưng là ẩn giấu 3 tỷ năm. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn thanh niên một chút, vừa cười vừa nói, 3 tỷ năm trước. Đây chính là ngươi còn chưa chết thời điểm. Ai, cho nên nha, chính là đáng tiếc, năm đó khi còn sống, một mực chỗ nó im lìm trong ngực, vẫn muốn, có một ngày, đại hỉ đại hạ đằng sau. Mới hảo hảo uống một chén, không nghĩ tới, cái này một im lìm, liền rốt cuộc uống không tới, hiện tại ta cũng muốn uống một ngụm, nhưng, uống, tựa như nước sôi để nguội một dạng, không có ý nghĩa. Nói đến đây, người thanh niên này không khỏi than thở. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, chớ cho Kim Tôn đối không tháng. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Đúng nha, nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng. Người thanh niên này không khỏi cảm khái, nói ra, trước kia thời gian khổ cực trải qua, liền qua thành thần tiên thời gian, nhưng là, cái này thần tiên thời gian, vẫn là như vậy khổ, cuối cùng một đao chém xuống, ta người này đầu rơi địa, chỗ tốt gì đều không có hưởng thụ được. Nếu như ngươi hưởng thụ, vậy thì không phải là sẽ trở thành thiên chi tiên. Lý Thất Dạ chậm rãi uống rượu, không khỏi tán thưởng một tiếng, nói ra, rượu ngon. Ai, tiên sinh, nếu có kiếp sau, ta là muốn hào hào hưởng thụ, cái này thiên chi tiên, không làm cũng được. Người thanh niên này không khỏi gật gù đắc ý, nói ra, chịu nhiều đau khổ, phía sau nhất co rụt lại, hay là một đao, cả đời này, không có. Dù sao đều là một đao, ta còn là một cái hưởng thụ người đi. Vậy ngươi phải có kiếp sau mới được. Lý Thất Dạ chậm rãi uống rượu, thản nhiên nói. Người thanh niên này ngồi xổm ở nơi đó, đáng thương nhìn qua Lý Thất Dạ, nói ra, đây không phải chờ lấy tiên sinh ngươi ban thưởng một cái kiếp sau sao? Có kiếp sau, vậy ta nhất định phải ăn ngon uống sướng. Sau đó thì sao? Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn hắn một cái. Người thanh niên này lập tức vén lên ống tay áo của mình, hai mắt nhíu lại, lộ ra tinh quang, lập tức giống sinh long hoạt hổ một dạng, có làm không hết kình, nói ra, nếu như ta có kiếp sau, đó nhất định là uống rượu ngon nhất, ăn mập nhất thịt, cưỡi nhanh nhất ngựa, làm nhất tao. Nói đến đây, người thanh niên này chớp chớp hai mắt, bại hoại cười một tiếng, nói ra, tiên sinh, ngươi hiểu. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, thản nhiên nói, giống như, chúng ta không có giao tình gì đi, cũng không thể ăn ngươi một bát thịt, uống ngươi một chén rượu, cứ như vậy có kiếp sau, cái này cũng quá qua loa. Ha ha, tiên sinh nói đến cũng đúng. Người thanh niên này không khỏi cảm khái, vừa cười vừa nói, ai, đều do năm đó ta không biết hàng, năm đó xa cách, hiện tại là ta không với cao nổi nha. Lý Thất Dạ cũng đều không khỏi nở nụ cười, nhàn nhạt vừa cười. Vừa nói, năm đó ngươi liền đã thiên chi tiên, lại chỗ nào sẽ đem sâu kiến để ở trong mắt đâu. Cho nên nha, hiện tại hối hận không kịp. Người thanh niên này ngồi ở chỗ đó, than thở, nói ra, biết sớm như vậy, năm đó ta hẳn là hào hào đầu tư tiên sinh, hôm nay hướng tiên sinh cầu cả đời, vậy cũng dễ dàng nhiều. Đây cũng là, Lý Thất Dạ thản nhiên vừa cười vừa nói, bất quá nha, có thể hiểu được, năm đó ngươi còn muốn lấy thế nào làm thiên can địa. Trời ngã lão tặc thiên, ngươi chính là kế tiếp lão tặc thiên. Vậy cũng là cái rắm. Người thanh niên này không khỏi lắc đầu, nói ra, ta đây là bị người lừa dối què, năm đó nếu không có lừa dối què, nói không chừng, hiện tại còn nhảy nhót tưng bừng. Lý Thất Dạ uống rượu, chậm rãi vừa cười vừa nói, nếu như chính ngươi không có dã tâm này, người khác lại làm sao có thể lừa dối được ngươi? Chỉ có thể nói, hay là ta tuổi còn rất trẻ, rất dễ dàng tin tưởng người khác. Người thanh niên này không khỏi lắc đầu nói ra, Lý Thất Dạ đều một ngụm rượu phun ra ngoài, nhìn xem người thanh niên này, vừa cười vừa nói, ngươi tuổi còn rất trẻ. Ta ở trước mặt ngươi, vậy cũng là tiểu bối theo tuổi tác tới nói, vậy ta chính là hài nhi bên trong hài nhi. Có thể so sánh sao? Không giống với. Người thanh niên này vội nghiêm túc nói ra, ta cái này nhiều năm linh, không dài ký ức, chỗ nào có thể cùng tiên sinh so sánh đâu. Được rồi, lời này ngươi nói, chính mình cũng không tin. Chớ nói chi là muốn ta đi tin tưởng. Lý Thất Dạ không khỏi cười lắc đầu. Ai, đây là lời từ đáy lòng vậy. Người thanh niên này 10% chú, mặt mũi tràn đầy chân thành, nói ra, ta chính là tuổi còn rất trẻ, bị Trầm Thiên, Ẩn Tiên bọn hắn những lão quỷ này cho lừa dối tiến vào, cuối cùng chỗ tốt gì đều không có mò được, đem mạng nhỏ mình cho dựng tiến đến. Lý Thất Dạ chậm rãi liếc hắn một chút, không khỏi nở nụ cười, nói ra, năm đó là ai kéo người tiến đến? Người thật là bị dao động tiến đến. Ta tuyệt đối là vô tội, tuyệt đối là bị dao động tiến đến. Người thanh niên này lập tức đoan trang, nhấc tay thề, nói ra, ta thề, năm đó nếu như ta không phải vô tội, chính là bị thiên đả ngũ lôi oanh. Oanh! Một tiếng vang lên, ngay tại vừa dứt lời xong thời điểm, một cái lôi điện chém thẳng vào mà xuống, tại oanh một tiếng vang thật lớn thời điểm, trực tiếp bổ vào người thanh niên này trên thân, bổ đến người thanh niên này chính là a một tiếng hét thảm, trực tiếp thẳng ngã trên mặt đất, trên thân ứa ra lấy khói xanh. Một hồi lâu, người thanh niên này mới từ trên mặt đất nhảy dựng lên, hắn là đầy bụi đất, trên thân ứa ra lấy khói xanh. Hắn nhảy một cái thời điểm, chỉ vào bầu trời mắng to, nãi nãi lão tặc thiên, ta đều đã chết rồi, còn không buông tha ta đúng không? Ngươi cái rắm, ta nói láo ngươi cũng không cần muốn như thế cùng ta so đo đi, người trong thiên hạ nói dối nhiều đi, ngươi vì cái gì không xét đánh bọn hắn, nhất định phải bổ ta. Bởi vì ngươi nghĩ hắn chết, đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, hiện tại thừa dịp ngươi chết. còn miệng đầy đầy nói tám đạo, hắn liền muốn bổ ngươi. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, người thanh niên này không khỏi chỗ thủng trung đại mắng, nói ra, bà nội gấu nó chứ, cái này phá thương thiên, một ngày nào đó ta muốn làm chết hắn. Oanh! Một tiếng vang lên, lại là một đạo kinh lôi trực tiếp bổ xuống, trực tiếp bổ vào thanh niên trên thân, bổ đến hắn trực tiếp thẳng ngã xuống, toàn thân bốc lên thanh niên. Một hồi lâu, thanh niên lúc này mới bò lên, toàn thân run rẩy, lần này, hắn liền không có nhảy dựng lên chửi ầm lên, đành phải ngoài miệng nhận thua, nói ra, được, xem như ngươi lợi hại, tính ngươi mạnh, lão tử hôm nay không cùng ngươi đồng dạng so đo, lão tử đánh nhi tử, thiên kinh thiên nghi, không có gì ghê gớm lắm. Lão tử đánh nhi tử. Lý Thất Dạ trên dưới xem xét người thanh niên này một chút, vừa cười vừa nói, ngươi cũng quá sẽ hướng trên mặt mình rát vàng, lão tặc thiên lúc nào thành ngươi lão tử. Ha ha, đánh không lại, cũng nên chiếm chút tiện nghi của người ta đi. Thanh niên không khỏi cười hắc hắc nói ra, tiên sinh cũng không thể để cho ta ngay cả ngần ấy tiện nghi đều không chiếm a. Phốc một tiếng, Lý Thất Dạ một ngụm rượu đều phun ra ngoài, nở nụ cười, nói ra, không hiểu thấu nhiều một cái lão tử, hay là chiếm tiện nghi người khác rồi. Ngươi tiện nghi này nhi tử, vậy thật là hiếm thấy. Tiên sinh, coi như ta bây giờ muốn chiếm lão tặc thiên tiện nghi, đó đều đã là chiếm không lên. Thanh niên không khỏi lắc đầu nói ra, hay là chiếm một chút tiên sinh tiện nghi, cái kia càng thực sự một chút. Tiên sinh so lão tặc thiên đáng tin cậy hơn nhiều. Ta không có cái gì tiện nghi để cho ngươi chiếm. Lý Thất Dạ chậm rãi uống rượu, nhẹ nhàng lắc đầu. Thanh niên không khỏi cười hắc hắc nói ra, vậy liền không chiếm tiện nghi, tiên sinh ban thưởng ta cả đời như thế nào? Nghe được thanh niên lời như vậy, Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn thanh niên một chút, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, xem ra, ngươi hay là chưa từ bỏ ý định nha. Thanh niên lập tức gật đầu, mà lại dùng sức đi gật đầu, giống như là gà con mổ thóc một dạng, nói ra, tiên sinh, ta đây là người hết hy vọng không chết nha, mặc dù ta nằm ở chỗ này, đã đều chết hết thấu, nhưng là, trái tim kia, còn chưa chết nha, ta cảm thấy ta còn có thể lại cứu một chút, tiên sinh cho là thế nào? Lấy sinh tử mà nói. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn xem thanh niên, sau đó nhàn nhạt vừa cười vừa nói, ngươi không chỉ có là người đã chết, tâm cũng đã chết. Còn không có, còn không có. Người thanh niên này lập tức lắc đầu, đem đầu lắc giống trống lúc lắc một dạng, vội vàng nói, tiên sinh, ta cảm thấy còn có thể lại cứu một chút, nói không chừng, lại cứu một chút liền sống lại. Lý Thất Dạ thản nhiên nở nụ cười, nói ra, nếu như ngươi lại cứu một chút liền sống lại, ngươi cái này gọi đã chết rồi sao? Chỉ có không có chết, ngươi mới có thể lại cứu một chút. Cái này, người thanh niên này không khỏi vì đó ngơ ngác một chút. Lý Thất Dạ chậm rãi uống rượu, người thanh niên này không khỏi gãi gãi đầu, linh quang lóe lên, vỗ đầu của mình, cười hắc hắc nói ra, cái kia lấy ý của tiên sinh, đó là ta có thể một lần nữa, hắc, vậy ta trước hết ở đây cảm ơn tiên sinh đại ân đại đức, chính là ta tái sinh phụ mẫu. Nói liền muốn cúi đầu hướng Lý Thất Dạ đại bái. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay một cái, không để cho hắn bái xuống. Thản nhiên nói, ta nhưng không có nói muốn để ngươi một lần nữa, người đều chết, đã chết thấu thấu, đó là căn bản không có khả năng một lần nữa. Ha ha, người khác không được, nhưng là, tiên sinh nhất định không có vấn đề. Người thanh niên này cười hắc hắc nói ra, trong nhân thế, không còn có ai có thể so ra mà vượt tiên sinh, bình yên cũng tốt, ẩn tiên cũng được, cũng không bằng tiên sinh vậy. Tiên sinh nhất định là chân tiên, không chỉ là bao trùm tại chúng ta phía trên, cũng nhất định là bao trùm ở trên thương thiên. Cho dù là thương thiên không cách nào trở nên sự tình, tiên sinh cũng nhất định có thể vì đó. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, cũng không có khẳng định cũng không có phủ định, chỉ là chậm rãi uống rượu mà thôi, uống đến rất chậm, rất chậm. Còn xin tiên sinh để cho ta luân hồi một lần. Nhìn thấy Lý Thất Dạ không có phủ nhận, thanh niên xem thời cơ sẽ đến, cúi đầu liền bái, cung cung kính kính, mười phần thành kính, nói ra, trong nhân thế, để cho ta một lần nữa, ta chỉ muốn hảo hảo hưởng hết trong nhân thế hết thảy mỹ hảo. Tiên, liên quan ta cái rắm. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nhìn xem người thanh niên này, thản nhiên nói, chính ngươi cũng rõ ràng, một cái đều chết hết phàm phu tục tử, muốn phục sinh chi, đó cũng là thương thiên chỗ không đồng ý sự tình. Thương thiên không đồng ý thì tính sao, tiên sinh đồng ý, đó chính là có thể luân hồi phục sinh. Người thanh niên này vội nói, tiên sinh chỗ đồng ý sự tình, lão tặc thiên còn có thể chống đỡ được không thành. Nói là như thế này nói chuyện. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Nói ra, luân hồi phục sinh một vị phàm phu tục tử, đều đã so với lên trời còn khó hơn, muốn phục sinh luân hồi một vị thiên chi tiên. Nói, cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Ha ha, tiên sinh yên tâm, ta cũng không phải muốn phục sinh chính mình, đời sau, không còn khi một cái thiên chi tiên, tiên sinh ngươi coi như làm là luân hồi phục sinh một phàm nhân mà thôi, đôi này tiên sinh mà nói, có gì khó vậy? Một ý niệm, tiện tay mà thôi. Người thanh niên này vội nói. thiên chi tiên giả, mệnh cách mình định, ngươi muốn luân hồi phục sinh một phàm nhân, nào chỉ là muốn luân hồi phục sinh, vậy còn cần nghịch thiên cải mệnh vậy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, cái này phục sinh luân hồi, cái này nghịch thiên cải mệnh, vậy coi như khó khăn. Giống như cũng là chuyện như thế. Người thanh niên này nghe chút Lý Thất Dạ lời như vậy, tỉ mỉ nghĩ lại, đặt mông ngồi dưới đất, không khỏi mắng một câu, bà nội gấu nó chứ, đầu năm nay, ta là thiên chi tiên cũng là có lỗi sao? Thiên chi tiên là không có sai. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ai bảo ngươi chết đâu, chết cũng liền chết rồi, còn muốn luân hồi phục sinh, chuyện như vậy, đó chính là ép buộc. Ai, cái này không phải liền là đã chết không cam tâm nha, muốn sống thêm một thế, đổi một cái cách sống, thiên chi tiên, một đường sống sót, thật sự là quá mệt mỏi, thật sự là quá cô độc. Người thanh niên này không khỏi cảm khái thở dài một cái. Đại đạo độc hành, vốn là mệt mỏi, vốn là cô độc. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Tiên sinh không cảm thấy dạng này cẩu thí nhân sinh không có ý nghĩa gì sao? Người thanh niên này không khỏi nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, một khi chịu khổ, vậy thì có ăn không hết khổ, một đường ăn hết, không nhìn thấy cuối cùng. Đại đạo từ từ, vốn là vô tận dừng. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, về phần là vất vả còn cam gì, vậy liền mỗi người không giống với lúc trước. Ha ha, ta là đem đau khổ đều ăn lấy. Hết, này cẩu thí nhân sinh, không có cái gì chừng ý tứ. Người thanh niên này không khỏi lắc đầu nói, tất cả, ta cũng không cần, đều ném đi, dù sao ta cũng đã chết, những này được không có cái gì chứng dùng. Buông xuống chính mình, đây không phải rất tốt sự tình sao. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, mặc dù nói là đã chậm một chút, nhưng là, dù sao cũng là đi ra một bước này. Có cái gì chứng dùng, đó đều đã chết rồi, đã chết như thế triệt mới buông xuống, cái kia đã vô dụng. Người thanh niên này không khỏi cười khổ một cái, lắc đầu. Lời nói được quá tuyệt đối, chết hẳn, vậy cũng có đều chết hết phương dưới, cũng là không giống với xoay người. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để thanh niên giống điên cuồng một dạng, giật mình một cái thời điểm, hắn hai mắt lập tức sáng lên, đồng đồng có thần, hắn một đôi mắt sáng ngời tựa như là có thể chiếu sáng tất cả thế giới, bất luận là 9 đại chủ thế giới hay là 3000 thế giới, đều có thể trong chớp mắt này chiếu lên giống như ban ngày đồng dạng. Lấy ý của tiên sinh, đó còn là được cứu rồi. Người thanh niên này vội nói, tiên sinh nhất định là có thể làm cho ta luân hồi phục sinh một lần. Lý Thất Dạ không có trả lời thanh niên nói, vẫn là chậm rãi uống rượu, chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười. Xin mời tiên sinh để cho ta lại luân hồi một lần, xin mời tiên sinh ban cho ta phục sinh. Lúc này, thanh niên biết cơ hội đã đến, cúi đầu hướng Lý Thất Dạ đại bái, 10 phần cung kính, cũng là 10 phần thành kính. Lý Thất Dạ ở thời điểm này mới chậm rãi mà nhìn xem người thanh niên này. Chậm chậm nói, liền xem như có thể để ngươi luân hồi phục sinh một lần, nhưng, cơ duyên của chúng ta cũng là còn chưa tới tình trạng này. Ngươi cũng biết, giống như ngươi thiên chi tiên, muốn đem ngươi luân hồi phục sinh, đó là phải bỏ ra như thế nào đại giới. Cái này ta rõ ràng, cho nên, cho tới nay, ta cái này không phải cũng là cùng tiên sinh kết lấy thiện duyên nha. Người thanh niên này vội hướng Lý Thất Dạ tranh công, nói ra, tiên sinh cũng hẳn là biết, các ngươi cửu giới thập tam châu tới tiểu tử kia. Cũng chính bởi vì tại ta chỗ này đạt được đại tạo hóa, mới trở thành tiên nhân, nhất cử diệt tới kẻ thù của chính mình, làm cho đại thù đến báo. Cái này tiểu tử này, cũng là người của tiên sinh đi. Sau đó thì sao? Lý Thất Dạ chậm rãi liếc thanh niên một chút. Người thanh niên này, lập tức tinh thần gấp trăm lần, nói ra, tiên sinh, tiểu tử này, đi đến nơi này trên bàn. Ta nhìn hắn cùng tiên trước nhất định là có đại duyên phân người, cho nên, tiện tay đem chính mình những vật kia ném ra, tiểu tử này đi ngang qua. Cũng đúng lúc nhặt được, hắn cũng không phụ tiên sinh phúc lợi che chở, tại ngắn như vậy thời gian bên trong trở thành tiên nhân, thật sự là khó lường vậy. Liền vẻn vẹn như vậy phải không? Lý Thất Dạ chậm rãi liếc người thanh niên này một chút, nói ra. Tiên sinh, vậy cũng không dừng lại. Người thanh niên này lập tức hai mắt sáng rõ, vội vàng lấy hướng Lý Thất Dạ tranh công, nói ra, tại ta chỗ này, tới một cô nương, ta nhìn nàng như con ruồi không đầu một dạng, khắp nơi độc đụng, cho nên... cũng không cẩn thận, cho nàng mở một con đường, khiến cho nàng vừa vặn tiến vào. Như thế nào cô nương? Lý Thất Dạ không khỏi hai mắt híp một chút. Người thanh niên này không khỏi cười hắc hắc một chút, nói ra, tiên sinh, nếu như ta còn không có hoa mắt mà nói, cô nương này cùng cửu đại thiên bảo một trong tiên đạo thành, đây chính là có không nhỏ nguồn gốc, cái kia càng cùng tiên sinh có nguồn gốc vậy. Xem ra, ngươi thật sự chính là tích thiện duyên. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Đây không phải muốn cầu lấy tiên sinh ban thưởng ta luân hồi phục sinh nha. Người thanh niên này là 10 phần thản nhiên trung thực, cũng là đem ý đồ của mình nói thẳng ra. Nói ra, so với tiên sinh ban thưởng ta luân hồi phục sinh đến, những này đáng là gì đâu, tiểu ân tiểu huệ vậy. Cho nên, ta liền đem ta cái kia đã không cần đạo đình, cũng đều một món óc cho vị cô nương này. Ta xem ra, cô nương này, tương lai tuyệt đối là có thể đột phá ta đạo đình phạm trù, nhất định có thể tự lập môn hộ, nói không chừng cũng có thể vượt qua khổ hải, trèo lên đến bờ bên kia. Nàng chỉ có thành tựu thiên chi tiên, đó mới có thể đuổi được tiên sinh bộ pháp. Cũng không cần. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn người thanh niên này một chút. Người thanh niên này buông tay, có chút bại hoại bộ dáng, cười hì hì nói. Nếu ta đều đã chết, những chuyện này, những vật này đều đã nhìn thoáng được. Ta một cái chết trăm ngàn vạn năm lâu người chết, muốn những vật này còn có tác dụng gì, không còn gì khác, đó còn là không bằng lưu cho người hữu dụng. Nói đến đây, người thanh niên này quăng một chút tóc, tại bại lại bên trong hay là có mấy phần thoải mái. Mười phần bỗng nhiên, nói ra, đi qua, liền về đi qua, ta buông xuống, liền để ta mới hảo hảo sống cả đời, dù là mấy chục năm, cũng không uổng công đối với cái này sinh vậy. Ngươi nghĩ đến vậy ngược lại tốt, vừa chết, xong hết mọi chuyện, còn có thể đem chính mình buông xuống. Ngươi dạng này vừa chết, cái kia đều để người có chút hâm mộ. Lý Thất Dạ không khỏi chậm rãi vừa cười vừa nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thanh niên thò đầu ra nhìn, nói với Lý Thất Dạ, tiên sinh. Theo ngươi thì sao, cái này nhân sinh có thể hay không một lần nữa đâu? Có thể hay không một lần nữa, cái kia không ở chỗ ta, mà là ở ngươi. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu nói ra. Ha ha, tiên sinh, ngươi nói, cần gì, ngươi cứ mở miệng. Người thanh niên này hai mắt tỏa sáng, cảm thấy có cơ hội, hắn cười hắc hắc nói ra, dù sao ta đều không cần, chỉ cần ta có, tiên sinh đều cứ việc cầm đi. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn thanh niên một chút. Sau đó trên dưới quan sát một chút hắn, nở nụ cười, lắc đầu, nói ra, ta cũng không có cái gì cần phải, nếu như ta muốn, còn cần ngươi đồng ý không? Trực tiếp cầm là được. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để thanh niên giống quả bóng xì hơi, cả người ỉu xỉu tại nơi đó. Lý Thất Dạ lời nói này đến mức hoàn toàn là đúng. Lấy Lý Thất Dạ loại tồn tại này, cái kia đích thật là không có cái gì có thể cần. Liền xem như có cần, hắn đưa tay tới bắt cũng được, chẳng lẽ hắn còn có thể gánh ngăn cản Lý Thất Dạ hay sao? Không nói là hắn đã chết, liền xem như hắn còn sống, cho dù là hắn tại trạng thái đỉnh phong thời điểm, cũng không làm gì được Lý Thất Dạ, cũng không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ. Cho nên, liền xem như tại hắn đỉnh phong thời điểm, Lý Thất Dạ cũng giống như vậy muốn cái gì đều có thể tiện tay lấy chi, hắn không có bàn điều kiện cơ hội cùng tư cách. Ai, xem ra, ta cái mạng nhỏ này cũng vậy xác thực xong. Thanh niên đặt mông ngồi dưới đất, không khỏi thì thào nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra. Làm gì bi quan như thế đâu, năm đó ngươi muốn làm lão tặc thiên thời điểm, cái kia không biết là có bao nhiêu hưng phấn, chỉ sợ tựa như là điên cuồng một dạng, hận không thể lập tức nhảy dựng lên, liền làm một vố lớn. Tiên sinh, cái kia tuyệt đối đừng oan uổng ta. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, người thanh niên này lập tức liền nhảy dựng lên, nói ra, năm đó ta là bị kéo xuống nước, đây tuyệt đối là không liên quan gì đến ta, không liên quan gì đến ta. Lý Thất Dạ thản nhiên nở nụ cười, nói ra, không có quan hệ gì với ngươi. Năm đó ai mới là tay chân đâu, là ai đầu làm bằng sắt trận đầu. Nhắc lên khanh thiên đại chiến, ai không biết Trầm Thiên, Hoàng Hôn, là Hoàng Hôn, Trầm Thiên. Người thanh niên này có chút không phục, chừng một chút con mắt, nói ra, bằng cái gì Trầm Thiên liền muốn xếp tại trước mặt của ta. Tất cả mọi người nói như vậy. Lý Thất Dạ giang tay ra, thản nhiên nói, có người nói đồng dạng là tham gia khanh thiên đại chiến, người chết, Trầm Thiên còn sống, cho nên, Trầm Thiên khẳng định là so Hoàng Hôn càng thêm cường đại. Thả hắn mẹ nó cẩu thí. Vừa nghe đến lời như vậy, người thanh niên này liền không phục, kích động đến nhảy dựng lên, lớn tiếng nói ra, Trầm Thiên có cái gì cái dám tư cách xếp tại trước mặt của ta, ta nhổ vào, hắn tính là cái gì? Tất cả mọi người nói như vậy, hắn còn sống, ngươi chết, đây chính là tốt nhất chứng cứ. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, nếu như ngươi sống sót, Trầm Thiên chết rồi, như vậy, mọi người cũng đều nhất trí cho rằng Hoàng Hôn là xếp tại Trầm Thiên trước mặt. Hừ, một đám vô tri sâu kiến. Bọn hắn biết cái gì? Người thanh niên này không khỏi nở nụ cười gằn, lạnh lùng nói, năm đó một trận chiến, Trầm Thiên chính là một cái ô trứng vương bát đản, co đầu rụt cổ, sẽ chỉ rút cái lãnh không con xuất thủ, tính là gì anh hùng hảo hán? Là ta mang theo vạn chúng công kích, ta thế nhưng là đánh tiên phong người. Hắc, cái kia một cái thương thiên pháp tướng chảm, đây chính là ta trực tiếp vượt qua đi, Trầm Thiên đâu, hừ, hừ, hừ, không phải liền là quay người mà chạy, cái này có gì đặc biệt hơn người? Ai quay người mà chạy, không thể sống xuống dưới. Thật sao? Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn xem thanh niên, thản nhiên nói. Đương nhiên, khẳng định đúng thế. Người thanh niên này nói đến đây, lại có chút chột dạ, cười lạnh một tiếng, nói ra. Tóm lại, năm đó đổi lại là ai, đi lên chọi cứng thử một chút, ai bước lên đi chọi cứng một chút thương thiên pháp tướng chảm. Vậy cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, hừ, Trầm Thiên đi lên khiêng một chút, hắn cũng chết không có chỗ chôn, cũng không khá hơn chút nào. Chính ngươi đều nói chính mình đánh tiên phong, chính mình chống đỡ tất cả sức chiến đấu, ngay cả thương thiên pháp tướng chảm đều chính mình chống đỡ. Lý Thất Dạ buông tay, thản nhiên vừa cười vừa nói, vậy còn nói không phải mình giống đánh máu gà một dạng, nói chuyện muốn làm lão tặc thiên, chỉ sợ là cái thứ nhất nhảy ra a, nhất định phải là một vố lớn không thể, hận không thể thay vào đó. Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, người thanh niên này không khỏi cười khan một tiếng, gượng cười nói, kỳ thật, cũng không hoàn toàn là chuyện như thế, chỉ là chiến trường một mặt mà thôi, tiên sinh cũng hẳn là phải biết, chiến trường là có mấy mặt. Thật sao? Có cái kia mấy mặt? Lý Thất Dạ cười như không cười nói ra. Người thanh niên này cười khan một tiếng, nuốt một chút nước bọt, nói ra, tiên sinh, ta đánh tiên phong, cái này không có giả, ta chọi cứng thương thiên pháp tướng chảm, đây cũng là thật. Nhưng là, còn có mặt khác chủ lực, đó là ngươi không nhìn thấy mà thôi. Hắc, năm đó, đây chính là do đầu kia đại bạch tuộc tự mình chủ trì đại cục, chính hắn tự mình làm một cái che trời đài, không phải nói muốn đem lão tặc thiên lôi kéo tới không thể, lòng tin 10 phần nói, nhất định có thể đem tặc giả thiên khanh giết, bà nội gấu nó chứ. Nói đến đây chuyện, sau khi nói đến đây, người thanh niên này liền kích động, thậm chí là có chút xúc động phẫn nộ, hắn nhảy dựng lên, nói ra, đều là đầu này đại bạch tuộc, tên vương bát đản này, đem hết thảy nói đến đều là như vậy lòng tin 10 phần, còn hướng chúng ta lời thề son sắt nói, dựa vào hắn bày ra đại cục, dựng nên khanh thiên chi thế, nhất định là có thể đem lão tặc thiên chém giết, bà mẹ ngươi chứ gấu à, cuối cùng khiến cho cái rắm cũng không bằng, hại chết tất cả chúng ta. Đây là nguyện cược thua. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Người thanh niên này đem đầu lắc giống nhổ sóng chống một dạng, nói ra, đó cũng không phải là nhận thua vấn đề đơn giản như vậy, hừ, là tên vương bát đản này hố chúng ta tất cả mọi người, bà nội gấu nó chứ, ta hoài nghi hắn chính là mình hào hào mà hút một thanh thiên kiếp, để cho mình thoải mái một thanh, lớn mạnh một chút chính mình, đem chúng ta coi như pháo hôi đi chịu chết. Ngươi cho là mình sẽ là đi làm pháo hôi người chịu chết. Lý Thất Dạ chậm rãi liếc hắn một chút. Người thanh niên này không khỏi cười khan một tiếng. Đành phải nói ra, coi như chúng ta không phải là bị làm bia đỡ đạn chịu chết, đó cũng là tên vương bát đản này đem chúng ta lừa dối què, cái gì thể tại nhất định được, cái gì nắm chắc 10 phần, cam đoan của hắn, vậy cũng là đánh rắm. Ngươi chính là dễ dàng như vậy tin tưởng người khác sao? Lý Thất Dạ liếc hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, ngươi thật sống ức vạn năm, chỉ nhiều năm kỷ, không có đầu óc sao? Đó cũng không phải chuyện như thế. Người thanh niên này không khỏi cười khan một tiếng. Đành phải như nói thật nói, đều là đầu kia đại bạch tuộc, ngay từ đầu nói, hắn có hút thiên kiếp đồ tốt, mà lại, đây là hắn bồi dưỡng ra được, cho nên, hắn nhất định để chúng ta nhìn xem kia cái gì trẻ che con. Tích Thiên Trúc, Lý Thất Dạ không khỏi hai mắt ngưng tụ, chậm chậm nói, đúng, chính là cái kia Tích Thiên Trúc, chính là cái đồ chơi này. Người thanh niên này gật đầu nói, cái đồ chơi này, mặc dù thần kỳ vẫn phải có, ta cảm thấy, uy lực còn không có lớn như vậy. Nhưng là, đến trong tay hắn, cái kia uy lực, thật sự là ghê gớm, thật là đem lão tặc thiên thiên kiếp đều hút lại, cho nên, mới có che trời đài nha. Là từ cửu giới lấy ra. Lý Thất Dạ ánh mắt ngưng tụ, chậm chậm nói. Không sai. Người thanh niên này không khỏi nhún vai, nói ra, chúng ta cũng không phải tùy tiện có thể khiến người ta lừa dối. Nếu như đại bạch tuộc chính hắn không xuất ra một chút thành ý đến, mọi người cũng là không có khả năng tin tưởng hắn, đúng không? Hắn thật là làm một trận lớn. Hắn thật là bốc lên bị lão tặc thiên làm chết nguy hiểm, từ hắn lỗ rách kia bên trong leo ra, còn bốc lên sinh tử, đem nửa người thăm dò vào trong cửu giới đi, một hơi lôi kéo ra mấy kiện đồ vật tới. Hắc, tất cả mọi người là tận mắt nhìn thấy, nếu như khi đó không cẩn thận, lão tặc thiên một cái thiên áp nện xuống tới, cái này đại bạch tuộc một nửa thân thể liền trực tiếp bị cắt đứt, chỉ sợ cái này một nửa thân thể đều sẽ bị còn sót lại tại cửu giới, rốt cuộc không bò dậy nổi. Cái này đích xác là thành ý tràn đầy. Nghe được người thanh niên này lời nói như vậy, Lý Thất Dạ cũng lập tức biết năm đó đã phát sinh chuyện toàn bộ quá trình. Không phải vậy, mọi người vì cái gì đi theo hắn làm? Thật sự là hắn là biểu hiện ra muốn làm một vố lớn quyết tâm, cho dù là chết, cũng là giao thủ làm một vố lớn, cho nên, mọi người mới có thể nghe hắn lừa dối. Người thanh niên này không khỏi nhún vai, nói ra, nếu như không phải hắn liều mạng như vậy, cũng không triệu tập được tất cả chúng ta, tựa như ẩn tiên tên vương bát đản kia. Cả ngày rụt đầu rụt đuôi, một bộ thần bí hề hề bộ dáng, nhưng là, mọi người đối với hắn đều không tín nhiệm, đem hắn nói lời khi đánh rắm. Hắc, cũng không thể hắn núp ở phía sau, để mọi người đi chịu chết đi. Đại bạch tuộc chính mình xông đi lên. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu. Người thanh niên này gật đầu nói, ở trên chiến trường, chính là hắn tự mình chủ trì toàn bộ lừa giết đại cục, nếu như không phải, ai có thể đi chọi cứng lấy lão tặc thiên cái kia khủng bố thiên kiếp, pháp thân trực tiếp làm qua đến. Đó là liều mạng, ai cũng không nguyện ý cản đợt thứ nhất, đại bạch tuộc là chính hắn bên trên. Không, Phải vậy, không nói lão Tặc Thiên trực tiếp chơi lên đến, liền xem như cái kia toàn quang uy lực mở rộng thời điểm, mọi người cũng đều muốn tránh lấy. Toàn quang, Lý Thất Dạ không khỏi hai mắt ngưng tụ, ánh mắt không khỏi hơi nhúc nhích một chút. Ha ha, ngươi còn không rõ ràng lắm đi, cái đồ chơi này, đích thật là khủng bố, năm đó thế nhưng là thật làm qua vậy lão Tặc Thiên đồ vật. Người thanh niên này không khỏi cười hắc hắc nói ra. Thứ này, uy lực không có lớn như vậy. Lý Thất Dạ không khỏi nhíu mày một cái. Đó chính là ngươi cũng đã gặp qua, cũng đúng, cái đồ chơi này, là đại bạch tuộc từ cửu giới lôi kéo đi lên. Người thanh niên này nghĩ nghĩ, nói ra, ngay từ đầu, ta cũng cảm thấy, cái đồ chơi này không đáng tin cậy, nhưng là, đem nó triệt để giải khai tới, vậy liền không giống với lúc trước, nó là do lão giả kia chúa tể, nó mới là phóng thích toàn bộ toàn quang mấu chốt, hắn đem chính mình bắt đầu phong tỏa, không đúng, phải nói, là lão Tặc Thiên đem nó phong, cho nên, ngươi khả năng cũng không có nhìn thấy nó uy lực chân chính. Lão Tặc Thiên phong lên, Lý Thất Dạ không khỏi sờ soạng một chút cái cằm, không khỏi thì thào nói. Ở thời điểm này, hắn không khỏi nghĩ đến một chút sự tình. Ha ha, cái đồ chơi này, kỳ thật có rất nhiều giả tượng. Người thanh niên này nói ra, không biết lão đầu kia chính mình cố ý, hay là lão Tặc Thiên trực tiếp đem nó trang bị đi vào, dù sao, chân tướng không phải như vậy, nếu như không phải đại bạch tuộc gia hỏa này đi giải, chúng ta ai cũng không biết, cho nên, bị đại bạch tuộc giải khai đằng sau, cái kia toàn quang uy lực mới phóng xuất. Nói đến đây, người thanh niên này cũng đều không khỏi chật chật có tiếng. Nói ra, cái kia uy lực, không thể không nói, vậy quá điều Tặc Thiên. Hắc, cái này đích xác là so với chúng ta trong tưởng tượng còn cổ lão hơn. Hơn nữa, còn là hàng thật giá thật làm qua lão Tặc Thiên, mà không phải những cái được gọi là làm thương thiên, chẳng qua là giả thoáng một thương mà thôi. Cái này lai lịch, Lý Thất Dạ không khỏi trầm ngâm một chút, thì thào nói, nếu như đây là giả tượng, như vậy, đây là ai trang bị? Cái này, ta cũng không biết. Người thanh niên này không khỏi lắc đầu. Nói ra, ta nhìn, đại bạch tuộc một giải khai, cái kia lôi điện cũng là băng băng mà tới, đại bạch tuộc cầm toàn quang đằng sau, chính nó nhắm lại. Ta nhìn, có rất lớn xác suất là lão Tặc Thiên, nhưng, cũng có một bộ phận cũng rất lớn có thể là chính hắn chủ đạo, không thể mà nói, cũng không có khả năng có như thế chân thực giả tượng, liền xem như muốn gạt chính mình, vậy cũng phải chính mình trước tin tưởng, mới có thể lừa gạt mình a. Lừa gạt mình, vậy cũng đích thật là trước hết để cho chính mình tin tưởng. Lý Thất Dạ ở thời điểm này, không khỏi vì đó hai mắt ngưng tụ, trong chớp mắt này, có hoàn toàn mới lý giải. Hắc, hắc, hắc. Nhìn xem Lý Thất Dạ cái bộ dáng này, người thanh niên này đã hiểu, cười hắc hắc nói ra, nói như vậy, đề này, tiên sinh ngươi quen. Đề này, ta còn thực sự chính là quen. Lý Thất Dạ gật đầu thừa nhận nói. Như vậy, chuyện như vậy, ta cũng không biết, dù sao, ta là một cái người thành thật, một cái hài tử hiền lành. Người thanh niên này giang tay ra, vừa cười vừa nói, ta đều là nói thật người, thẳng tới thẳng lui, không có cái gì tâm địa gian dảo, một chính là một, hai chính là hai, sẽ không một chính là ba chuyện như vậy. Hắc, bất quá nha, các ngươi là biến thái, không giống với, lão Tặc Thiên cũng tốt, ẩn tiên cũng được, đều là tâm địa gian dảo bộ kia, cuối cùng ngay cả mình đều lừa gạt, xem ra, tiên sinh cũng là không sai biệt lắm, ngay cả mình đều lừa gạt nha. Giống như ngươi không có một dạng, Lý Thất Dạ lạnh lùng liếc hắn một chút. Người thanh niên này liền không cưỡng nổi đắc ý đi lên, cười hắc hắc nói ra, tiên sinh, ta là một cái người thành thật, kết khiết như một tấm giấy trắng, cùng các ngươi những này lòng dạ thâm trầm, lão gian cự hoạt cùng so sánh, vậy ta thật là thuần khiết giống như một đứa bé, là như vậy hồn nhiên ngây thơ hài tử. Gọi là bại não, không gọi hồn nhiên ngây thơ. Lý Thất Dạ tức giận nói ra, tùy cho các ngươi nói thế nào. Lúc này, người thanh niên này là có mấy phần đắc ý. Vừa cười vừa nói, tóm lại, chuyện như vậy, ta là không có làm qua. Ai, có đôi khi, ta cũng rất bội phục các ngươi, lừa gạt người khác còn chưa tính, cuối cùng, ngay cả mình đều lừa gạt, đem chính mình cũng lừa gạt tin tưởng, đây cũng quá không tầm thường. Nói rõ, ngươi sống được tốt. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Sống được tốt lắm. Lý Thất Dạ lời như vậy, để người thanh niên này không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, cuối cùng, hắn nhẹ nhàng thở dài một cái, không khỏi mười phần cảm khái. Nói ra, đúng nha, hiện tại nhớ tới, vậy thật là chính là sống được tốt, không phải vậy, cũng sẽ không ngây thơ như thế rực rỡ. Xích tử đồng tâm, vốn là khó được. Lý Thất Dạ cảm khái, nói ra, người người sinh mà đều là có xích tử đồng tâm, chỉ bất quá, cực khổ để trẻ. Sơ sinh đồng tử bị mất, cho nên, có người bị mất trẻ sơ sinh đồng tử đằng sau, rốt cuộc không tìm về được, chỉ có cái kia một đường thủ vững người, cuối cùng mới có thể đem nó tìm trở về. Ta không có ném nha. Người thanh niên này không khỏi ngẩng đầu nhìn nơi xa, cảm khái, nói ra, đó chính là muốn cảm tạ cha mẹ của ta, để cho ta vẫn luôn là vui sướng như vậy thuần túy, Cho nên, một đường tiến lên, ta chỉ cần cố gắng tu đạo là được rồi. Dưới ánh mặt trời chạy nha. Lý Thất Dạ hiểu, cười cười, nhàn nhạt nói ra, ai không muốn dưới ánh mặt trời chạy, làm một cái khoái hoạt thiếu niên, thỏa thích huy sai chính mình mồ hôi đâu. Mưa gió luôn luôn vĩnh hằng. Lý Thất Dạ lời như vậy xúc động người thanh niên này, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, đúng vậy, mưa gió luôn luôn vĩnh hằng, nếu như ngươi đang một mực dưới ánh mặt trời chạy, chỉ cần huy sai chính mình mồ hôi, như vậy, là bởi vì có người vì ngươi chống đỡ mưa gió. Không phải mưa gió chưa tới, cũng không phải không có mưa gió. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái, cảm khái nói ra, đó là bởi vì có người vì ngươi phụ trọng tiến lên, vì ngươi che gió che mưa nha. Đúng nha, có người vì ta che gió che mưa nha. Người thanh niên này nghe, cũng không khỏi ngây dại, ngồi ở chỗ đó, nhìn xem xa xôi chỗ, nói ra, coi ta có thể chống lên mưa gió thời điểm, ta đều đã rất rất lớn, cũng rất cường đại, mưa gió, đối với ta mà nói. Đây chẳng qua là mưa lâm thâm, tựa như là dưới ánh mặt trời mưa phùn một dạng, sẽ chỉ thấm ướt dưới chân bãi cỏ, phủ lên bầu trời cầu vồng, là xinh đẹp như vậy. Đây là bao nhiêu người mộng tưởng, liền xem như trở thành tiên nhân, cũng vô pháp thực hiện ước mơ như vậy. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đối với đông đảo chúng sinh mà nói, dù là cuối cùng trở thành tiên nhân rồi, đó cũng là đã trải qua vô số mưa gió, ở trong mưa gió phiêu diêu vô số tuế nguyệt, bị mưa gió rèn luyện lấy hết chính mình hết thảy góc cạnh. Đúng nha, là cha mẹ ta. Ở thời điểm này, người thanh niên này không khỏi cảm khái, trong nháy mắt, thiên đầu vạn tự, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, ta muốn bọn hắn. Người nói ngược lại là sự thật. Lý Thất Dạ nhìn một chút người thanh niên này, vừa cười vừa nói, có đôi khi, ngươi thật sự là một đứa bé, một cái khoái hoạt hài tử. Vậy cũng cần phải có một tốt phụ mẫu. Người thanh niên này không khỏi nhún vai, vừa cười vừa nói, cha mẹ ta rất tốt rất tốt. Có rất nhiều phụ mẫu đều rất tốt rất tốt. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm rãi liếc hắn một chút, nói ra, nhưng, lại có mấy cái mệnh rất tốt tiên nhị đại đâu. Không chỉ là phụ mẫu rất tốt, phụ mẫu cũng là vô cùng khó lường tiên nhất đại nha. Tiên sinh vừa nói như vậy, thế thì thật đúng là có chuyện như vậy. Người thanh niên này cũng đều không khỏi nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, tiên nhị đại mặc dù ít, nhưng cũng là có, nhưng là, trải qua điều tốt không đến đi đâu, đều là thảm thảm. Mặc dù rất có thể tiên nhất đại phụ mẫu cho hắn ngăn trở phía ngoài mưa gió, nhưng là, làm tiên nhất đại phụ mẫu, chính là hắn mưa gió nha. Phụ mẫu chính là mưa gió nha. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng gật đầu, chuyện như vậy, tại thiên cảnh đích thật là có. Giống như Đa Bảo tiên chủ, mặc dù phụ thân hắn toái diệt cổ tiên là một vị 10 phần khó lường thái sơ tiên, cường đại vô địch, cũng là 10 phần khủng bố. Làm tiên nhị đại, Đa Bảo tiên chủ hẳn là có được hết thảy để cho người ta hâm mộ đồ vật, bất luận là tu đạo tài nguyên hay là có thể coi như chỗ dựa phụ thân. Nhưng là, trên thực tế, thường thường cũng không phải là như vậy, Đa Bảo tiên chủ làm tiên nhị đại, hắn cũng chịu đựng lấy đến từ phụ thân hắn sợ hãi, phụ thân hắn khiến cho hắn sống ở trong sự sợ hãi, cho nên, đối với Đa Bảo tiên chủ mà nói, hắn mưa gió càng nhiều hơn chính là đến từ phụ thân hắn. Mặc dù hắn một cái tiên nhị đại, thoạt nhìn là để bao nhiêu người hâm mộ không đến, là như vậy thiên chi kiêu tử, như vậy trời sinh quý tộc, nhưng là, trong đó cũng là đã trải qua quá nhiều đến từ phụ thân hắn cực khổ. Mệnh ta tốt. Người thanh niên này ở thời điểm này cũng đều không khỏi nằm xuống, khiêu lên chân bắt chéo, cắn rễ cỏ, cũng đều không khỏi vui vẻ cười, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt hắn thời điểm, hắn cái kia lại bị dáng tươi cười cũng lộ ra như vậy sán lạn. Lý Thất Dạ không từ nhiễu hắn, để hắn hưởng thụ lấy khó như vậy đến thời gian, để chính hắn dưới ánh mặt trời thỏa thích hồi ức trước kia. Dù sao, một người, có nhiều như vậy mỹ hảo hồi ức, cuộc đời của hắn, nhất định sẽ trải qua rất vui vẻ. Một người, sống đến cuối cùng, đáng sợ nhất không phải tử vong, mà là khi mình tại trước khi chết một khắc này, đáng giá ngươi đi hồi ức đồ vật, đều là như vậy lác đác không có mấy, trong đời ngươi mỹ hảo đều là như vậy cằn cỗi. Đó mới là chuyện đáng sợ nhất, coi ngươi trước khi chết một khắc này, hoặc là sau khi ngươi chết, còn có rất nhiều mỹ hảo đáng, giá ngươi đi hồi ức, như vậy, ngươi không uổng công tới này trong nhân thế một chuyến. Ở thời điểm này, người thanh niên này chính là có nhiều như vậy mỹ hảo đáng giá hắn hồi ức, mặc dù, đại đạo từ từ, đích thật là rất khổ, nhưng là, trong quá trình trưởng thành, khi quá nhiều mỹ hảo nương theo lấy hắn thời điểm, đi qua hết thảy khổ, cũng đều lộ ra như vậy ngọt. Giống như lại khổ cà phê, có đường, uống liền không khổ, uống chính là như vậy tơ lụa. Cho nên, ở thời điểm này, sán lạn ánh sáng mặt trời chiếu ở người thanh niên này trên gương mặt, để hắn bại hoại dáng tươi cười cũng là lộ ra rực rỡ như vậy đáng yêu. Đây chính là hắn mỹ hảo thời khắc, bởi vì hắn trong đời, có đủ loại mỹ hảo hồi ức, lấp kín linh hồn của hắn. Cho nên, tốt số, còn cần cái gì sống thêm một lần đâu. Qua cực kỳ lâu đằng sau, Lý Thất Dạ chậm rãi nở nụ cười. Lý Thất Dạ thốt ra lời này, người thanh niên này liền lập tức nhảy dựng lên, hắn lập tức đại lực lắc đầu, mà lại đem đầu lâu của mình lắc giống trống lúc lắc một dạng, nói ra, tiên sinh, đây là hai việc khác nhau, hai việc khác nhau. Làm sao hai việc khác nhau rồi? Ta nhìn, là một chuyện. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn xem người thanh niên này, thản nhiên vừa cười vừa nói. Người thanh niên này lập tức không tán đồng, nói ra, tiên sinh cũng là tu đạo mà đến người, đương nhiên minh bạch, đại đạo từ từ, đây là chuyện khó khăn cỡ nào, liền xem như không có mặt khác mưa gió. Nhưng là, cái này kiềm chế bản thân nỗi khổ, cái kia bắt đầu ăn, liền không có mỹ vị như vậy. Nếu như ngươi không kiềm chế bản thân, tùy ý nhân sinh, vậy ngươi liền sẽ không trở thành thiên chi tiên. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Người thanh niên này không khỏi cười hắc hắc một chút, nói ra, cho nên nha, hiện tại ta đổi một cái nhân sinh thử một chút, để cho ta hào hào tùy ý một chút, ta còn không có hưởng thụ qua loại này tùy ý mỹ hào đâu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn người thanh niên này một chút, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, tùy ý nhân sinh. Đúng, tùy ý nhân sinh. Người thanh niên này không khỏi cười hắc hắc nói ra, tiên sinh có thể hưởng qua tùy ý nhân sinh tư vị. Nhân sinh, nơi nào có cái gì tuyệt đối tùy ý? Lý Thất Dạ cười cười, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Vạn nhất có đâu? Người thanh niên này liền không khỏi cười hắc hắc một chút, nói ra, không tin, tiên sinh liền để ta sống thêm một lần, để tiên sinh nhìn một chút. Cái gì gọi là tuyệt đối tùy ý, nếu như ngươi cho là có tuyệt đối tùy ý. Nói đến đây, Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn người thanh niên này một chút, nói ra, vậy nhất định sẽ bị ta một bàn tay chụp chết. Đó chính là tiên sinh đố kỵ ta. Người thanh niên này không khỏi cười hắc hắc. Lý Thất Dạ cũng không tức giận, nhàn nhạt nở nụ cười, chậm rãi nói ra, là dạng gì tồn tại mới có thể chống lên ngươi tuyệt đối tùy ý nhân sinh đâu. Nếu quả như thật có loại tồn tại này, như vậy, ngươi là cần ăn tận bao nhiêu đau khổ đâu. Mới có thể đạt tới độ cao như vậy đâu. Đã ngươi đều có thể ăn tận nhiều như vậy vị đắng đi đạt tới cảnh giới dạng này, như vậy, ngươi còn cần đi tùy ý sao? Tựa như tiên sinh giờ này khắc này sao? Người thanh niên này nhìn xem Lý Thất Dạ. Giờ này khắc này nha. Lý Thất Dạ không khỏi nhìn xem xa xôi chỗ, qua một hồi lâu, thu hồi ánh mắt, nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, chính ngươi là thiên chi tiên thời điểm, cũng không gặp ngươi nghĩ tới tuyệt đối tùy ý. Ha ha, chết về sau, liền muốn nha. Người thanh niên này giang tay ra, vừa cười vừa nói, người còn chưa có chết trước đó, kiểu gì cũng sẽ cho là, loại nhân sinh này, là mình muốn nhân sinh, là chính mình trải qua người tốt nhất sinh, thậm chí ngươi có khả năng cho là, nhân sinh của mình, chính là trong nhân thế hoàn mỹ nhất nhân sinh. Cái này ngược lại là, Lý Thất Dạ nhìn thanh niên một chút, nhàn nhạt nói ra, nhân sinh của ngươi, cũng hoàn toàn chính xác có thể được xưng là hoàn mỹ nhất nhân sinh, cho dù có so ngươi càng cường đại hơn tồn tại. Cũng không có khả năng có được so ngươi dạng này mỹ hảo nhân sinh, đừng nói là tốt đẹp hơn. Nhưng, vậy cũng chỉ là khi còn sống, coi ngươi chân chính chết đi thời điểm, hoặc là ngươi sẽ đối với cuộc đời mình cải biến cái nhìn, hoặc là, vào lúc đó, ngươi liền sẽ nghĩ, vì cái gì chính mình không đổi một cái nhân sinh có việc đến, giống như nhân sinh của mình, cũng là có như vậy một chút nhàm chán, có như vậy một chút buồn tẻ. Người thanh niên này không khỏi giang tay ra. Người nha, đều là dạng này. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, không có, kiểu gì cũng sẽ đi tưởng tượng lấy. Cái này kêu cái gì, ngươi biết không? Cái này kêu cái gì? Người thanh niên này không khỏi nhìn xem Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ uống một ngụm rượu, chậm rãi nói ra, cái này gọi phạm tiện. Ha ha, giống như cũng thế. Người thanh niên này nở nụ cười, hắn gãi gãi đầu, vừa cười vừa nói, nhưng, cho dù là phạm tiện, nếu như ta sống thêm một lần, coi như không bằng kiếp trước, nhưng là, cũng đã kiếm được. Bởi vì ta sống hai đời, có thể cảm nhận được mặt khác cả đời nhân sinh, tiên sinh, ngươi nói có đúng hay không đâu. Ngươi nói như vậy, vậy cũng đích thật là đạo lý này. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ gật đầu. Cho nên nha, tiên sinh, ta muốn sống thêm một lần, có lỗi gì đâu. Người thanh niên này rất bại hoại vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn xem người thanh niên này, cũng nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, ta không cho ngươi sống thêm một lần, ta lại có cái gì sai đâu. Tiên sinh cái này đích xác là không sai. Nghe được lời như vậy, người thanh niên này không khỏi ỉu xìu, đặt mông ngồi dưới đất. Chợt, người thanh niên này lại lập tức lên tinh thần, hay là cái kia tinh thần tiểu tử, hắc hắc biết nói, tiên sinh, ngươi nói nghe một chút, thế nào mới có thể để cho tiên sinh ngươi nguyện ý cho ta sống thêm một thế đâu? Lý Thất Dạ trên dưới quan sát một chút người thanh niên này, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, giống như ngươi cũng không có cái gì có thể cho ta đi nghiền ép đi. Cái này, cũng là, người thanh niên này cũng không khỏi nhẹ gật đầu. Thản nhiên thừa nhận, vừa cười vừa nói, coi như ta có đồ vật gì có thể cho tiên sinh đi nghiền ép, chỉ sợ tiên sinh cũng không cần cùng ta cò kè mặc cả, trực tiếp động thủ là được, ta còn có thể làm gì được tiên sinh đâu. Đích thật là như vậy. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, ngươi ngược lại là có tự mình hiểu lấy. Ai, nói cái gì tự mình hiểu lấy? Người thanh niên này lắc đầu, nói ra, đây còn không phải là lấy mệnh đổi lấy giác ngộ, nếu như ta trước kia có tự mình hiểu lấy, liền sẽ không trực tiếp xông lên đi khiêng một kích kia thương thiên pháp tướng trảm, trước hết để cho Tiệt Thiên, Diệt Thiên bọn hắn kháng một thanh trước, nói không chừng, ta cũng có thể giống Trầm Thiên lão già này một dạng chạy trốn. Xem ra, các ngươi năm đó là đánh cho thất bại thảm hại nha. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, ai, đừng nói nữa, khi đó, chúng ta đều cảm thấy là nắm chắc phần thắng. Người thanh niên này không khỏi lắc đầu, nói ra, không nghĩ tới, cuối cùng không sai biệt lắm là toàn quân bị diệt. Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn xem người thanh niên này, vừa cười vừa nói, các ngươi cái này cũng có thể nắm chắc thắng lợi trong tay. Tiên sinh, đó là đương nhiên, làm lão tặc thiên chân thân, chúng ta không dám nói là nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng là, pháp tướng, chúng ta không có cảm thấy là không có vấn đề. Người thanh niên này rất nghiêm túc nói. Nói như vậy, các ngươi tự nhận là chính mình đòn sát thủ, có thể đem lão tặc thiên pháp tướng xử lý. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra. Đúng vậy, 100%. Người thanh niên này 10 phần khẳng định nói ra. Lý Thất Dạ liền cảm thấy hứng thú, vừa cười vừa nói, đã ngươi đều chắc chắn như thế, như vậy, ngươi nói nghe một chút, thế nào 100% xử lý pháp tướng này đâu? Khi đó nha, đại bạch tuộc đem toàn bộ đại cục bố trí xong, ngươi cũng có thể tuyệt đối đừng xem nhẹ đại bạch tuộc, hắn nhưng là đối với lão tặc thiên hiểu rõ nhất người, nhược điểm gì, thế nào mới có thể đánh giết, hắn đều là nhất thanh nhị sở. Người thanh niên này nghiêm túc nói ra. Có thể nói, hắn tuyệt đối là trong nhân thế hiểu rõ nhất lão tặc thiên người, bằng không, hắn làm sao có thể dẫn tới bên trên lão tặc thiên mắc câu đâu. Lão tặc thiên chỗ nào cũng không tới, lại ở thế giới này giáng lâm đâu, mà lại, liền hàng tại chúng ta trong hố trời đâu. Đây đều là đại bạch tuộc một tay bày kế, hắn thật là đối với lão tặc thiên rõ như lòng bàn tay. Có này khả năng, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra, lại hoặc là, ai cũng không hiểu rõ lão tặc thiên. Hết thảy chẳng qua là hắn tùy tính cách làm thôi, cái này để người ta tự nhận là hiểu rõ lão tặc thiên mà thôi. Là có này khả năng, nhưng, pháp tướng liền đích đích xác xác là hàng tại chúng ta trong hố chơi a. Người thanh niên này nói ra. Sau đó thì sao? Lý Thất Dạ có hứng thú nghe. Người thanh niên này nói ra, khi đó, chúng ta là bố trí xuống tuyệt sát đại cục, lấy che trời đài tích thiên trúc đi dẫn thiên kiếp, lấy toàn quang đi phong pháp tướng. Chúng ta liên thủ, muốn cho pháp tướng tới một cái một kích chí mạng. Muốn đem nàng chém ở trong thiên khanh. Nhưng, các ngươi nhưng không có thành công. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Cái này còn không phải xảy ra ngoài ý muốn. Người thanh niên này nói ra, khi đó, chạy ra một cái nha đầu đến, đem tích thiên trúc làm cho đi, thiên kiếp lập tức nổ tung. Đáng hận nhất chính là ẩn tiên lão già này, chính mình trước né, đã mất đi sức mạnh rất lớn, toàn bộ khanh thiên đại thế xuất hiện sơ hở. Cái này cho pháp tướng tuyệt sát cơ hội. Để nàng bạo khởi, đánh thương thiên pháp tướng trảm, đem chúng ta đều làm chết khô. Cái này chỉ sợ là ẩn tiên so với các ngươi càng có dự kiến trước đi. Lý Thất Dạ nhíu mày một cái, hai mắt ngưng tụ. Ta nhìn hắn là tham sống sợ chết đi. Người thanh niên này đối với ẩn tiên có ý kiến, không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói ra, can đảm này, so. Trầm Thiên cũng không bằng, thấy một lần tình huống không đúng, chính mình trước né, chính là một cái vương bát đản. Đại bạch tuộc không phải cũng là chạy trốn sao? Lý Thất Dạ nhìn một chút người thanh niên này. Cũng đúng thế thật. Người thanh niên này không khỏi vì đó trầm mặc một chút, cuối cùng nhẹ nhàng gật gật đầu. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười vừa nói, đó chính là ẩn tiên cái thứ nhất cho là đại thế đã mất, gánh không được, chính mình trước thoát thân, về sau đại bạch tuộc liền thật là gánh không được, chỉ có ngươi ngây ngốc cho là, tuyệt đối là có thể chịu được pháp tướng, cho nên, chính mình là một ngựa đi đầu, trước cạn đến cùng lại nói. Bà nội gấu nó chứ, nếu như tất cả mọi người đồng tâm đồng lòng. Đều liều mạng một hơi lột đến cùng, ta cũng không tin chơi không chết pháp tướng này, dù là thiên kiếp nổ tung, vậy thì thế nào? Chúng ta cũng giống vậy có thể khiêng từng chiếm được vòng thứ nhất thiên kiếp. Nếu như chúng ta đều không cần mệnh, vòng thứ nhất toàn lực đập tới, cũng giống vậy có thể làm cho pháp tướng bạo khởi không được, chỉ cần một hơi đem nàng chế trụ. Như vậy, cái kia nơi nào có cơ hội bạo khởi đánh ra cái này, một cái thương thiên pháp tướng chảm đâu? Nếu như nàng đánh không ra câu này thương thiên pháp tướng chảm, như vậy hưa chết vào tay ai, cái kia cũng không tốt nói sao? Người thanh niên này không khỏi căm giận bất bình nói ra. Vậy ai hẳn là chết, ai hẳn là sống sót đâu? Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua người thanh niên này, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, tất cả mọi người tiến lên, tất cả mọi người không muốn sống nữa, đều đồng tâm hiệp lực, cái thứ nhất tiến lên chính là ai? Vậy khẳng định là đại bạch tuộc, ẩn tiên. Nói đến đây, Lý Thất Dạ cười một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ngươi cho rằng đại bạch tuộc, ẩn tiên bọn hắn chuẩn bị xong chịu chết sao? Bọn hắn cái thứ nhất tiến lên, khẳng định là tiếp nhận pháp tướng sức mạnh lớn nhất người, bọn hắn mới là trở thành có khả năng nhất bị chém giết người. Chỉ sợ, cuối cùng các ngươi thật là giết thương thiên pháp tướng, mà những người khác còn sống, tỷ như nói là ngươi, tỷ như nói là Trầm Thiên. Như vậy, đối với bị chém giết ẩn tiên, đại bạch tuộc mà nói, chính mình cũng chết rồi, thương thiên pháp tướng có hay không bị giết chết, còn trọng yếu hơn sao? Liền ngươi bây giờ mà nói, lão tặc thiên có chết hay không, đối với ngươi mà nói, có trọng yếu không? Lý Thất Dạ nhìn từ trên xuống dưới người thanh niên này. Nãi nãi, chính là chỉ có ta toàn cơ bắp muốn liều chết xử lý lão tặc thiên. Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, người thanh niên này đều lập tức phiền muộn đến, không khỏi bạo khiêu đứng lên, nói ra, đám khốn kiếp này, từ đầu đến cuối đều muốn lấy chính mình thế nào mạng sống xuống tới, thế nào trước đỏ mệnh, cũng chỉ có ta đang liều mạng. Nói ngươi là ngây thơ tốt đâu, hay là nói ngươi là ngốc tốt đâu. Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói, đây chính là ngươi xích tử đồng tâm đi. Ngươi mới là đồ đần đâu, cả nhà ngươi là kẻ ngu. Người thanh niên này tức giận đến nhảy dựng lên, chừng Lý Thất Dạ một chút, tức giận nói, ta đây là Nghĩa Bạc Vân Thiên. Nghĩa Bạc Vân Thiên. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, đánh gãy người thanh niên này mà nói, thản nhiên mà nhìn xem người thanh niên này, nói ra, các ngươi là huynh đệ đâu, hay là đạo đồng chí hợp, lại hoặc là trước đó đã từng là đồng sinh cộng tử. Không có. Bị Lý Thất Dạ nói như vậy, người thanh niên này đành phải ngồi xuống, ủ rũ cúi đầu nói ra, tốt, là ta ngốc được rồi, tất cả mọi người đang diễn trò, chỉ có ta tại tưởng thật. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cũng không phải là tất cả mọi người đang diễn trò, chỉ bất quá, bọn hắn thấy tình huống không ổn, ném các ngươi chạy trước mà thôi, ngươi là xông đi lên chọi cứng thương thiên pháp tướng chảm. Ta biết, người thanh niên này thản nhiên, thừa nhận nói, cùng những người khác không quan hệ, cũng không phải cái gì Nghĩa Bạc Vân Thiên, ta chính là nhìn lão tặc thiên không vừa mắt, chính là muốn chém hắn. Nhìn hươu chết vào tay ai, xem ai mới là thế giới này chúa tể. Làm sao lại xem người ta không vừa mắt? Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói. Người thanh niên này không khỏi chừng một chút con mắt, nói ra, hắn từ xưa tới nay chưa từng có ai thế gian sống qua một ngày, cao cao tại thượng, dựa vào cái gì liền nhất định phải áp chế người khác, giống như tất cả thế giới chính là hắn định đoạt một dạng, lại muốn đi lên trèo lên người, chính là một cái thiên kiếp nện xuống đến, dựa vào cái gì nha? Quản rộng như vậy, người cũng biết người ta là dựa vào cái gì. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, chẳng qua là có một ít sự tình đâm ở tâm của ngươi mà thôi, ngươi nhất định phải chơi hắn thôi, đơn giản là thù riêng mà thôi. Hắn dựa vào cái gì hạ xuống thiên kiếp? Người thanh niên này tức giận nói ra, ta chính là không phục hắn cái này cao cao tại thượng bộ dáng, động một chút lại hạ xuống thiên kiếp. Trên thực tế, ngươi, ta cũng không có hơi một tí hạ xuống thiên kiếp. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, chính ngươi vô cùng rõ ràng. Nói, nhìn xem người thanh niên này. Người thanh niên này há miệng muốn nói, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một cái, cuối cùng hắn cũng thoải mái, nói ra, đúng nha, trước kia, ta cũng thực tình không có đem thiên kiếp để ở trong lòng, tiểu thuật mà thôi, gì đủ thành đạo, thiên kiếp hạ xuống thời điểm, ngược lại là vui vẻ, ta chính là ưa thích dạng này có chuyện khiêu chiến, chí ít có thể cản ta 3 năm lần. Đây chính là viên mãn nhân sinh nha, như vậy vạn cổ thiên tư chắc tuyệt, bao nhiêu người là hâm mộ không tới. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Nhàn nhạt nói ra, người người xem thiên kiếp như kiếp nạn, tránh không kịp, nhưng là, ngươi lại là vui vẻ tiếp nhận. Vâng, lúc kia là, thiên kiếp mà thôi, nho nhỏ kiếp số, chẳng qua là ta trên con đường tu đạo một chút gia vị tể thôi. Người thanh niên này không khỏi ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, 10 phần cảm khái, hắn cũng là 10 phần tự nhiên, 10 phần thản nhiên nói ra trong lòng mình. Hắn là một vị thiên chi tiên, có được chính mình cứu cực chi lực, nhưng là, có đôi khi, nội tâm của hắn lại giống như là một đứa bé. Nhưng, bọn hắn lão nhân già, nhưng không có vượt qua thiên kiếp, ta cũng không có thể vì bọn họ vượt qua đi. Trầm mặc một hồi lâu đằng sau, người thanh niên này không khỏi vì đó thần ảm, nhẹ nhàng nói, từ đó về sau, thiên kiếp liền trở nên thật nặng, càng ngày càng nặng. Lý Thất Dạ nhìn xem người thanh niên này, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra, cũng không phải là thiên kiếp thật nặng, mà là tâm của ngươi biến nặng. Người tại thời niên thiếu, hết thảy đều là như vậy phiêu nhiên thoải mái, nơi nào có cái gì gánh nặng đâu. Bởi vì trước kia gánh nặng đều có người chống đỡ. Người thanh niên này không khỏi nghiêm túc nhìn qua Lý Thất Dạ, nghiêm túc nói ra. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, cảm khái nói ra, đúng nha, có đôi khi, gánh nặng, đều là có người chống đỡ. Cái này đã đủ rồi, cũng nên thỏa mãn thời điểm. Lý Thất Dạ lời nói để người thanh niên này không khỏi vì đó bắt đầu trầm mặc. Cuối cùng, hắn nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói ra, không sai, ta là nên thỏa mãn, nhiều như vậy mưa gió, nặng như vậy gánh, đến cuối cùng mới là ta khiêng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, không nói gì, cũng chính là nhìn phía xa mà thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đó là ngươi thảm rồi một chút. Ở thời điểm này, người thanh niên này vỗ vỗ Lý Thất Dạ bả vai, cười hắc hắc nói ra, ngươi không chỉ là không có người vì ngươi khiêng một chút gánh nặng, mà lại, ngươi là vì tất cả mọi người gánh vác gánh nặng. Chỉ có ngươi nâng lên tất cả gánh nặng, thuộc về ngươi kỷ nguyên đông đảo chúng sinh, mới sống được tốt một chút. Có phải hay không ngứa ra? Lý Thất Dạ lười biếng nhìn người thanh niên này một chút. Hắc, hắc, hắc, nói đùa, nói đùa. Người thanh niên này không khỏi cười khan một tiếng. Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, nở nụ cười, lạnh nhạt nói ra, ta đã là thế giới này khách qua đường. Thế giới này, là thuộc về bọn hắn thế giới của mình, gánh nặng tự nhiên do chính bọn hắn nâng lên tới. Trước mặt đã ăn xong, phía sau còn có thể có bao nhiêu khổ. Người thanh niên này nhún vai, vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ cũng chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười, cũng không quan tâm, sau đó nhìn một chút người thanh niên này, nói ra, chính ngươi là hùng tâm bừng bừng, nhất định phải làm thương thiên không thể, làm xong thương thiên đâu. Ách! Người thanh niên này không khỏi cười khan một tiếng, cuối cùng, đành phải gượng cười nói, cái này sao, ta còn không có suy nghĩ, trước cạn xong lại nói, không phải sao, ta còn chưa khô xong, liền đã bị lão tặc thiên làm chết khô, cho nên, coi như ta muốn, đó cũng là trắng nghĩ. Dứt khoát không nghĩ, cái này còn không cần lãng phí một điểm tinh khí thần. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười, nói ra, như ngươi loại này bản thân an ủi, vậy thật là vô địch, cũng không phải không thể. Vậy là ngươi nghĩ kỹ. Người thanh niên này không khỏi xem xét Lý Thất Dạ một chút, tức giận nói. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, ta không phải đã nói rồi sao? Thế giới này, thuộc về thế giới này chính mình, còn cho thế giới chính nó. Còn cho thế giới chính nó. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, người thanh niên này không khỏi tinh tế đi phẩm vị, thì thào nói. Qua một hồi lâu, người thanh niên này ngẩng đầu lên, nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, chính ngươi ý nghĩ thật là tốt, lão Tặc Thiên có đồng ý hay không là khác nói, nhưng là, hắc, những người khác, tuyệt đối là không đồng ý, môn này đều không có sự tình, đối với bọn hắn tới nói, đem thế giới còn cho thế giới chính nó. Hắc, đó là đương nhiên là hẳn là do chính bọn hắn tới lấy mà thay vào, chính mình là thương thiên. Cái này cũng không ngoài ý muốn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, muốn lấy mà thay vào lại không chỉ có bọn hắn. Vạn cổ đến nay, bao nhiêu người muốn làm chuyện như vậy, ai không muốn trở thành thương thiên đâu. Ha ha, coi như không trở thành thương thiên, cũng sẽ không đem thế giới còn cho chính nó. Người thanh niên này nói ra, nếu như ngươi thật là đem thế giới còn cho chính nó, chính ngươi đi thẳng một mạch, vậy liền vừa vặn tiện nghi bọn hắn. Đến lúc đó, ngươi quay người vừa đi, nói không chừng mới thương thiên cứ như vậy ra đời. Người ta càng là dễ như trở bàn tay, đúng lúc là hái được người trái cây. Cho nên, người đáng chết, hẳn là vừa chết. Lý Thất làm nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Người thanh niên này nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, người là muốn giết chết bọn chúng tất cả mọi người, một cái cũng không lưu lại. Vậy liền xem chính bọn hắn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, đáng chết, chung quy là đáng chết, không nên lưu lại. Ha ha, vậy ngươi liền có chuyện làm. Người thanh niên này vịn tay quay chỉ. Nói ra, ngươi muốn chém người, vậy coi như nhiều, bình yên, đại bạch tuộc, ẩn tiên. Đầu tiên, cái này ba cái ngươi muốn trước chém bản lại mặt khác, coi như ngươi trước chém trầm thiên, đại bạch tuộc, ẩn tiên đó là tuyệt đối là không vòng qua được. Nói không chừng, ngươi chém đứng lên, bình yên còn tốt tìm một chút, người ta còn có thể quang minh chính đại cùng ngươi ước một khung, mà đại bạch tuộc cùng ẩn tiên, vậy liền khó mà nói, đặc biệt là ẩn tiên, hắn vừa trốn. Ngươi muốn tìm tới hắn, vậy thì phiền toái, rất phiền phức, rất phiền phức. Phiền phức tới trình độ nào? Lý Thất Dạ nhìn xem người thanh niên này, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Khó mà nói, nếu như hắn không lộ mặt, khả năng ngươi vĩnh viễn tìm không thấy hắn. Người thanh niên này lắc đầu, nói ra, người này, có khả năng tuyệt đối là vương bát đản, có khả năng, hắn căn bản chính là không chính mình, cũng chính là một cái túi da mà thôi. Có đúng không, một cái túi da? Lý Thất Dạ không khỏi nhíu mày một cái. Hai mắt ngưng tụ. Không biết, dù sao thứ này, ta cho là không đáng tin cậy, khó tin cậy nhất người chính là hắn. Đại bạch tuộc đều muốn so với hắn đáng tin cậy nhiều. Người thanh niên này lắc lắc, nói ra, đại bạch tuộc mặc dù là trốn ở chính mình trong vực sâu, nhưng là, hắn nói một không hai, nói ra làm liền thật là mở làm. Cho dù là đem chính mình mệnh không thèm đếm xỉa, hắn đều sẽ liều mạng một phen. Tựa như hắn đem cửu giới vật kia lôi kéo trở về một dạng, thật sự là hắn là liều mạng. Mà ẩn tiên, hắc, hắc, hắc. Ẩn tiên thế nào? Lý Thất Dạ cười một cái nói. Giả thần giả quỷ, có hoa không quả. Người thanh niên này lắc đầu, nói ra, không chỉ có là trợ lý tình là co đầu rụt cổ, nói chuyện cũng là che giấu. Lần này khai chiến, hắn nói đó là tự so cường đại cỡ nào đi. Cuối cùng, chính hắn cũng không có gặp thế nào ra sân, càng nhiều thời điểm là thân sau lưng cầm long. Hắc, gia hỏa này, tuyệt đối là có vấn đề, ta hoài nghi hắn là mượn thân thể người khác, căn bản cũng không phải là chính hắn. Cầm long, Lý Thất Dạ không khỏi nhíu mày một cái, nói ra, lạ lẫm đi. Nhìn thấy Lý Thất Dạ thần thái như vậy, người thanh niên này cũng nói, ha ha, ta cũng giống vậy lạ lẫm, gia hỏa này là đại biểu Liệp Tiên Liên Minh tham chiến, do hắn đến chỉ huy toàn bộ Liệp Tiên Liên Minh, ta nhìn, bộ dáng kia của hắn, càng giống là một cái bao cỏ. Ngươi cảm thấy có loại bao cỏ này sao? Lý Thất Dạ không khỏi lắc đầu. Ta nói bao cỏ, không phải ý tứ này. Người thanh niên này vội nói, ta nói bao cỏ, đó là chỉ, hắn căn bản cũng không phải là chính mình. Không sai, thật sự là hắn là một vị thiên chi tiên, xa còn không có đạt tới ta như vậy cảnh giới, thực lực kia, cũng đích đích xác xác, không có bất kỳ cái gì thấm giả. Nhưng là, ta cảm thấy, hắn chính là một cái rỗng ruột người, chính là một cái bao cỏ đâm thành, ta cũng hoài nghi là ẩn tiên phụ thể. Chỉ tiếc, Trầm Thiên bọn hắn không để cho ta động thủ, không phải vậy, ta muốn xé mở nhìn một chút,